Thần cấp đại ma đầu chương 2783 tới chương 2804. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, ở một phương diện khác. Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc. Các trưởng lão chủng tộc còn sót lại kỷ nguyên vũ trụ cũng tụ tập với nhau, chúng nó ẩn nấp giữa hư không, quan sát trận chiến này. Bởi vì sau lần chiến tranh này, bất kể ai thắng ai thua, đều có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đối với vũ trụ tương lai. Các ngươi cảm thấy thắng bại lần này như thế nào? Một vị trưởng lão Kỳ Lân tộc hỏi. Chỉ sợ vượt sâu chiếm hết ưu thế. Trưởng lão Phượng Hoàng tộc trầm giọng nói, theo như ta thấy, lần này Chư Thiên Vạn tộc giữ nhiều lành ít, bọn chúng căn bản không thể nào là đối thủ của vượt sâu. Trên thực tế thời đại Thái Cổ, nếu như không có chúng ta ra tay, bọn chúng đã sớm xong đời rồi. Hiện giờ bọn ta lựa chọn không ra tay, lại thêm sức mạnh của thế giới vượt sâu bành trướng, sức mạnh của ma thụ dưới vượt sâu mạnh mẽ vô cùng. Rất có khả năng lần này Chư Thiên Vạn tộc sẽ bị diệt sạch, không để lại một ai. Nó nói chắc chắc như đinh đóng cột. Cũng chưa chắc, nội tình Chư Thiên Vạn tộc vẫn rất cường đại, vượt sâu chưa chắc sẽ thắng. Trưởng lão Huyền Vũ tộc thản nhiên nói. Thật nực cười, căn cơ gì chứ, chỉ sợ ma thụ vượt sâu kia đã cách thần minh cảnh không xa, cộng thêm căn nguyên vượt sâu gia trì, nó có thể phát huy ra sức mạnh vô thượng của thần, Chư Thiên Vạn tộc dù lợi hại đến đâu, cũng không thể là đối thủ của ma thụ dưới vực sâu được. Trưởng lão Phượng Hoàng tộc cười lạnh nói. Đúng là như thế, không đạt tới thần cảnh thì cũng không biết thần đáng sợ thế nào. Kỳ Lân tộc trưởng lão nhịn không được gật đầu tán đồng. Đã như vậy, vì sao lần này chúng ta không giúp đỡ? Phải biết rằng, nếu như vượt sâu thành công, hoàn cảnh của toàn bộ vũ trụ hiện tại sẽ thay đổi, trở nên không thích hợp với chủng tộc chúng ta để tồn tại. Trưởng lão Huyền Vũ tộc trầm giọng nói. Ha ha, người biết rõ còn cố hỏi. Trưởng lão Phượng Hoàng tộc nói, thần minh chủng tộc chúng ta sắp thức tỉnh. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sự phức tạp gì. Bây giờ chúng ta chủ yếu phòng bị chính là những thần minh của hắc ám cấm khu thức tỉnh kia, tránh để chúng nó quấy rối, phá hư thần linh chủng tộc chúng ta thức tỉnh. Về phần chiến tranh ở vũ trụ hiện thế, chúng ta không có biện pháp nhúng tay vào, cũng không cần thiết nhúng tay vào, dù sao đều là chiến tranh ở kỷ nguyên vũ trụ này, không liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa một khi thần minh của chủng tộc chúng ta thức tỉnh, chỉ là ma thụ vực sâu mà thôi, không đáng kể chút nào, tiện tay là có thể trục xuất. Trong nháy mắt có thể khiến vũ trụ hiện thực khôi phục nguyên trạng, chúng nó cũng chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Nó căn bản không lo lắng thâm uyên yêu ma chiếm lấy vũ trụ thực tại sau này có thể xưng bá. Nếu đám yêu ma này có bản lĩnh cải tạo vũ trụ hiện thế, thân là thần minh không gì không làm được, sao có thể không có thủ đoạn nghịch chuyển loại lực lượng này đây? Đúng rồi, Tái Mâu Nhĩ, không biết ngươi cảm thấy thắng bại của cuộc chiến này như thế nào? Trưởng lão Huyền Vũ tộc dò hỏi, nhìn về phía trưởng lão Long Thần Điện Chu Nhĩ ở phía xa. Chuyện này yên lặng theo dõi là được, có lẽ Chư Thiên Vạn tộc không nhỏ yếu như chúng ta tưởng tượng, thâm uyên yêu ma cũng không cường đại được như chúng ta tưởng tượng. Già bối lười biếng nói, nó bắt chéo hai chân, nằm trên ghế cát, đang xem thử xuất sắc long tộc mới nhất, trên đó hiện lên hình ảnh không thể miêu tả. Thú vị, vậy ngươi cho rằng Chư Thiên Vạn tộc có thể sẽ giành chiến thắng, chẳng lẽ ngươi biết bí mật gì hay sao? Trưởng lão Phượng Hoàng tộc híp mắt. Ai biết được, có thể trở thành một chủng tộc thiên quyến trong vũ trụ, không có cái nào là đơn giản cả. Đại trưởng lão Tái Nhĩ mỉm cười. Giờ phút này, một khu vực của vũ trụ, đó là nơi đóng quân của ma thụ vực sâu. Chỉ thấy cây đại thụ này đỉnh thiên lập địa, cực kỳ nguy nga, chỉ cần một cành cây bất kỳ nào cũng có thể xuyên qua tinh vực, vô số rễ cây đen tối trên thân cây càng bao trùm một nửa vũ trụ hiện thế. Ma khí từ trên người nó tràn ngập khủng bố, thâm uyên nồng đậm, khiến cho phương viên ức vạn quan hàng năm đều biến thành ma vực tuyệt đối, bất kỳ sinh linh nào khi tiến vào trong đó đều sẽ bị ăn mòn. Phía trên thân thể hiện lên lít nha lít nhít phù văn vực sâu, phản phất là từng trang vô thượng kinh văn, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc. Dường như bản thân nó chính là hóa thân của vực sâu. Mà khoảng 3.000 yêu ma vô địch cảnh đều thủ vệ ở xung quanh thâm uyên ma thụ, trừ những yêu ma đạt tới bất hủ cảnh cũng ở chỗ này, lít nha lít nhít, tựa như quân đội. Có thể nói, yêu ma vực sâu đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này Liên Quân Thánh Nhân Chư Thiên Vạn tộc cũng đã đến nơi này, nhưng rõ ràng số lượng cao thủ đứng đầu lại yếu hơn một bậc so với vực sâu. Vẹn vẹn chỉ xuất hiện 1.000 thánh nhân vô địch mà thôi, mà số lượng chúng còn không bằng đám ác ma vô địch mà Hạ Bình thu phục. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, vũ trụ xuất hiện dẫu sao cũng không phải vũ trụ siêu cấp từng sống đến 9 đời như thế giới địa ngục, căn cơ rõ rệt khác hẳn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là vũ trụ còn ở giai đoạn sơ kỳ, ngay cả thần minh cũng chưa sinh ra thì tất nhiên số lượng thánh nhân đã sinh ra vô địch thiên nhân cũng không nhiều lắm. Nếu theo thời gian chuyển dời, vũ trụ hiện thế chậm chậm tiến hóa, cũng nhất định có thể sinh ra càng ngày càng nhiều bán thần. Giết liên quân của Chư Thiên Vạn tộc không cần nói nhiều, đây là chiến tranh mà chủng tộc tồn vong, đối phương không thể thỏa hiệp, bản thân cũng không thể thỏa hiệp, chỉ có chém giết phân ra thắng bại mới có thể kết thúc chiến tranh. Ta tới phá phòng ngự của bọn yêu ma vực sâu này. Từng vị bán thần cơ nghi tộc hét lớn một tiếng, âm thanh của nó tự như sấm sét trên chín tầng trời, làm vỡ nát vùng vũ trụ chân không này, chấn động khiến vô số màng nhĩ của yêu ma đều phá nát, thể hiện ra sóng âm chi lực vô cùng đáng sợ. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, bên cạnh xuất hiện mười mấy vị bán thần máy móc, sắc mặt chúng lạnh lùng, mặt không chút thay đổi, đôi mắt máy móc tựa hồ chảy theo dòng số liệu vô tận. Giờ phút này, trên thân thể máy móc của chúng đang có một đại thương xoa cực kỳ to lớn màu đen, phía trên được điêu khắc chằng chịt thần cấm, tràn ngập sức mạnh hủy diệt khủng bố. Đây chính là thần khí trấn tộc bốn phương tịch diệt pháo của máy móc tộc. Mà đây chính là siêu cấp thần khí tộc máy móc cướp đoạt được từ trong hắc ám cấm khu, ẩn chứa lực phá hoại cực kỳ kinh khủng, một pháo đánh xuống lập tức bốn phía tịch diệt, một vùng tinh vực đều sẽ bị san thành bình địa. Đến cả bán thần ngạnh kháng cũng sẽ bị đánh chết tươi, nổ cho hài cốt không còn. Vốn đây là vũ khí cuối cùng của máy móc tộc, bình thường sẽ không lấy ra, nhưng giờ phút này chính là thời khắc sinh tử của chư thiên vạn tộc, cho nên mới lấy ra đòn sát thủ này. Dù sao thì lúc này mà không sử dụng thì sau này cũng chẳng còn cơ hội sử dụng nữa. Âm âm âm âm, trong nháy mắt, hơn 10 vị bán thần máy tộc ra tay, chúng nó truyền vào năng lượng khổng lồ trong cơ thể mình, trong nháy mắt liền kích hoạt bốn phương tịch diệt pháo, sau đó bộc phát ra một luồng năng lượng kinh khủng. Thình thịch thình thịch. Lập tức, khu vực xa xa bao trùm bốn phía, bức tường năng lượng hắc ám dày đặc vô cùng lập tức bị một pháo này đánh xuyên qua, vô số pháp tắc đều tại thời khắc này vỡ nát. Một số yêu ma cường đại không chịu nổi nguồn lực lượng này, trong nháy mắt bị nổ tung chia năm xẻ bảy, lập tức vùng hắc ám này máu chảy thành sông, sinh ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, không thể để cho đám ngu xuẩn này tiếp tục ngang ngược, xông lên, hủy diệt tứ phương tịch diệt pháo. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt một con yêu ma bán thần cảnh đại biến, nếu tiếp tục bị những bộ tộc như máy móc này tùy ý làm bậy mà nói, những thâm uyên yêu ma này cũng không biết sẽ bị đuổi giết từ xa bao nhiêu. Lúc này chúng nó điên cuồng oanh kích tới, chen chúc mà đến, nhấc lên cuồng phong sóng biển, ma khí dày đặc, thiên địa chấn động. Những yêu ma vực sâu này cũng không phải dễ chọc. Tuy chúng không có nhiều thần khí như trên người chư thiên vạn tộc, nhưng thân thể của chúng chính là vũ khí tốt nhất, một khi tới gần chúng là có thể tàn sát đám thánh nhân này. Đi chết đi, đi ra cho ta, đại diễn thần lô. Giờ khắc này, mười mấy vị bán thần của nguyên tố tộc đã ra tay, bọn chúng lập tức lấy từ trên người ra một món thần khí trấn tộc, đó là một cái thần lô khổng lồ, bên trong trạm khắc trận pháp cấm chế thần linh lít nha lít nhít, tỏa ra hơi thở khiến người ta sợ hãi. Chúng nó đồng thời thôi động pháp lực trong cơ thể, điên cuồng quán thâu vào trong đại diễn thần lô, kích hoạt tất cả cấm chế trận pháp bên trong đại diễn thần lô. Loạt xoạt từ sâu bên trong đại diễn thần lô, kim mộc, thủy, hỏa, thổ. Đủ loại nguyên tố, năng lượng cuồng bạo tỏa ra, hình thành nên một lò luyện khổng lồ. Trong lò luyện, bất cứ sinh vật nào cũng sẽ bị luyện hóa chỉ trong khoảnh khắc. Âm âm âm âm. Từng tên yêu ma đang xung phong liều chết, chúng cứ như những con sủi cảo, chỉ trong chớp mắt đã bị sức mạnh của đại diễn thần lô xoắn giết. Toàn bộ đều bị luyện hóa thành trạng thái tử thương, hài cốt chẳng còn. Mà đây cũng là điểm kinh khủng của đại diễn thần lô, nó vừa xuất hiện thì quả thật có thể luyện hóa tất cả, địa phong, thủy hỏa cùng xuất hiện, giống như là đang tái diễn lại thiên địa vậy. Có thể nói, món thần khí này cũng phát huy hết sức chiến đấu của đám bán thần, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chết hết đi, ta là yêu thánh, trấn áp thiên địa, đánh tan chân không. Giờ phút này, yêu tộc cũng đã xuất hiện. Chúng cũng lập tức xuất hiện mười mấy tôn bán thần kinh khủng của yêu tộc, sau đó lấy từ trên người ra một siêu cấp thần khí thiên mệnh cầu. Đây chính là thần khí trấn tộc của yêu tộc, ẩn chứa sức mạnh thiên mệnh vô thượng của ta. Nghe nói viên cầu này chứa vô số đại thiên thế giới, chịu tải nguyện lực của vô số yêu quái, một quả cầu nện xuống, liền tương đương với nguyện lực của hàng tỷ triệu triệu yêu quái đồng thời đánh giết địch nhân. Cho dù là lượng lớn thần liên thủ, bị một quả cầu này ném xuống, cũng sẽ không còn nửa mạng người. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, dưới sự thôi động của mười mấy bán thần yêu tộc, quả cầu thiên mệnh này trong nháy mắt bành trướng lên, tựa hồ hóa thành ngôi sao lớn, vô cùng to lớn, mênh mông bát ngát. Trong lúc mơ hồ, trong viên thiên mệnh cầu này hiện lên hư ảnh yêu quái lít nha lít nhít, cùng với vô tận thiên thế giới. Âm âm âm âm, một giây sau, viên thiên mệnh cầu này đập xuống hư không, bộc phát ra uy áp khủng bố vô cùng, quả thực là nghiền nát tất cả. Lúc này không ít thâm uyên yêu ma căn bản không chịu nổi áp lực như vậy, trong nháy mắt đã bị nện thành một đống thịt vụn. Ngay cả linh hồn cũng bị thiên mệnh cầu đập thành bột mịn, chết không toàn thây. Đại giải thoát luân, giúp chúng sinh giải thoát. Ngay trong nháy mắt này, mười mấy vị bán thần của trùng tộc cũng xuất thủ, chỉ thấy bọn chúng từ trên người lấy ra một kiện thần khí trấn tộc đại đoan luân. Đây cũng là vì từ trong hắc ám cấm khu tìm được một kiện thần khí có uy lực vô biên, đại giải thoát luân vừa xuất hiện, giúp chúng sinh được giải thoát, tử thương vô số. Mỗi lần đại hạn luân vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ tháng, máu chảy thành sông. Loạt soạt mười mấy bán thần trùng tộc nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên người chúng nó quán thâu pháp lực khổng lồ, thần khí hàng đầu như vậy, nếu chỉ là một pho tượng bán thần thì không thể nào thúc giục nổi. Chỉ có đông đảo bán thần liên thủ mới có thể phát huy ra một phần lực lượng trong đó. Trong nháy mắt giữa không trung lập tức xuất hiện một viên luân to lớn, tựa như một vầng trăng tròn, tản mát ra hào quang màu xanh thẳm, vắt ngang vũ trụ hư không, nhìn xinh đẹp dị thường. Thế nhưng đối với yêu ma thâm uyên, nó lại là một trong những thần khí kinh khủng nhất, ẩn chứa sát cơ trí mạng. Bởi vì đại giải thoát mạng luân chính là một thần khí công kích linh hồn, một khi nó bộc phát thần lực, lập tức có thể giúp chúng sinh thoát khỏi sự giải thoát, tách linh hồn ra khỏi xác nó, hoàn toàn bị cắn nuốt. Ầm ầm ầm ầm. Một giây sau, đại giải thoát luân chấn động, kích phát ra từng đạo chấn động linh hồn, giống như gợn sóng khuếch tán ra, bao trùm phạm vi trăm vạn năm. Từng tôn yêu ma thâm uyên, bao gồm yêu ma vô địch cảnh, đều nhịn không được phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó cảm thấy linh hồn của mình bị hung hăng va chạm, chấn động khiến linh hồn chia năm xẻ bảy. Chỉ trong mấy hơi thở, rất nhiều thâm uyên yêu ma đã chết thảm, nhưng trước khi chết bọn chúng vẫn mang theo mỉm cười như thể vô cùng vui vẻ, như được giải thoát. Trấn yêu tháp trấn áp tứ phương, trấn áp thời không. Mà lúc này, đám bán thần của nhân tộc cũng ra tay, bọn họ trực tiếp từ trong thánh địa Thái Sơ mang theo thần khí trấn yêu tháp. Thình thịch, lập tức một tòa bảo tháp to lớn từ hư không hạ xuống, trực tiếp nghiền ép phương viên mấy ngàn vạn năm thời không, tự hồ bị trấn áp, tất cả thời không đều đình chỉ lưu động. Từ trong bảo tháp tỏa ra vô tận bảo quang, dễ dàng trấn áp vô số yêu ma, khiến cho chúng nó dưới trọng lực khủng bố này cơ hồ không thể động đậy. Đây chính là trấn yêu tháp khủng bố, trấn yêu tháp vừa ra sẽ trấn áp vô tận thời không, ngay cả bán thần cũng khó mà nhúc nhích. Từ trên người nó bộc phát ra bảo quang đủ để tiêu diệt vô số thánh nhân. Lúc không ít thâm uyên yêu ma xuất hiện, trong nháy mắt đều bị trấn áp trở thành một đống bột phấn cùng thịt vụn, căn bản không thể chống lại sức mạnh khủng bố của trấn yêu tháp. Cùng lúc đó, những chủng tộc khác cũng dồn dập ra tay, tuy rằng bọn họ không có thần khí mà chỉ có những chủng tộc đỉnh cao mới có thể đạt được, thế nhưng bọn họ cũng có từng kiện tuyệt phẩm thánh khí. Dưới chiến đấu này, thánh khí tuyệt phẩm cũng vẫn có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt xa bình thường, đủ để chém giết những yêu ma vực sâu, đánh nát linh hồn của chúng nó. Trong lúc nhất thời, vô số thâm uyên yêu ma tử thương thảm trọng. Rất nhiều vạn thánh nhân của các tộc đoàn kết chưa từng có, bọn họ bỏ qua thành kiến của đối phương, chính vì vực sâu yêu ma của đối phương. Bởi vì, nếu như trận chiến tranh này không thể chiến thắng thì tất cả bọn họ đều phải chết, chết không toàn thây, là loại người thân tử tộc bị tiêu diệt. Các ngươi muốn chết? Ngay trong nháy mắt này, từ sâu trong hư không truyền ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, rung chuyển thời không bốn phương tám hướng, thiên địa lay động, quần tinh rung động. Ngay lập tức, một nhân vật khủng bố từ trong vực sâu đi ra, trên người tản mát ra ma khí mênh mông vô tận, dường như bản thân hắn chính là hóa thân của ý chí vực sâu này. Hắn chính là thủ lĩnh của 3.000 yêu ma cấp thần ma ma chủ. Mà trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, tựa hồ sau lưng xuất hiện hư ảnh của ma thụ vực sâu, lay động hàng tỷ thế giới. Oanh oanh. Hắn trực tiếp dùng một quyền đánh tới, đây là một quyền đánh tới từ thời không xa xôi, trong nháy mắt liền nện lên trên thần khí chủng tộc đỉnh phong kia, thể hiện ra hung uy hiển hách. Thình thịch. Trong nháy mắt, ma chủ lập tức đánh ra chín quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa ma lực khủng bố vực sâu, tựa hồ điều động toàn bộ năng lượng vực sâu, mênh mông vô cùng. Oanh oanh. Một quyền đã nện lên trên họng pháo tịch diệt của bộ tộc cơ thể, quyền kình kinh khủng rung chuyển thời không, ẩn chứa một tia thần lực, nguồn sức mạnh này quả thực là phá hủy tất cả, làm trời đất rung chuyển. A, từng vị bán thần bán máy tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, chúng phát hiện mình căn bản không ngăn cản được một quyền này của ma chủ, toàn bộ thần khí bị hất bay ra ngoài. Thậm chí sức mạnh một quyền này oanh kích lên trên thân hơn 10 vị bán thần máy móc, lập tức quá nửa thân thể của bán thần máy tộc này bị đánh nổ tung trong nháy mắt, chia năm xẻ bảy. Ngay cả linh hồn đều bị một quyền này đánh nát, triệt để hóa thành bột mịn. Chỉ một quyền mà thôi, bán thần của bộ máy tộc đã chết như vậy, những người còn lại đều là trọng thương, linh kiện trong cơ thể tự hồ đều xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Thình thịch. Lại một quyền nện lên trên đại diễn thần lô của nguyên tố tộc, ẩn chứa ma lực khủng khiếp, ngưng tụ thành thực chất, giống như là tinh cầu va chạm với nhau, mênh mông vô cùng. Ngăn trở nó mười mấy bán thần nguyên tố tộc gầm lên một tiếng, thao túng đại diễn thần lô, cố gắng ngăn cản một quyền này. Nhưng căn bản không có tác dụng gì. Toàn bộ đại diễn thần lô mạnh mẽ chịu phải một quyền này, trong nháy mắt liền đem đại diễn thần lô đánh bay ra ngoài, bay ngàn mấy ngàn năm. Mặc dù đại diễn thần lô là thần khí không có việc gì, nhưng mười mấy nguyên tố tộc điều khiển đại diễn thần lô thì lại cực kỳ thê thảm, chúng bị phản phệ. Lập tức một nửa nguyên tố bán thần của tộc bị một quyền đánh chết, nguyên tố tộc khác cũng đều hộc máu, bị trọng thương. Mau, mau tránh đi. Hơn 10 vị bán thần của yêu tộc thấy được cảnh này, sắc mặt đại biến, cố gắng điều khiển thiên mệnh cầu né tránh. Thế nhưng công kích của ma chủ lại quá nhanh, quả thật chỉ trong chớp mắt đã ập tới vượt qua hạn chế của thời không, không đợi bọn nó phản ứng kịp thì quyền này đã đánh tới rồi. Bịch một tiếng, giữa bán thần và thiên mệnh cầu của những yêu tộc này cũng bị một quyền đánh trúng, cả thân thể liền bay ngược ra ngoài, năng lượng khủng bố bộc phát ra, trong nháy mắt đã đánh chết hơn bán thần của yêu tộc. Còn lại bán thần yêu tộc sống sót cũng bị trọng thương. Nguy rồi. Hơn phân nửa số thần nhân tộc cũng biến sắc, ngay cả bán thần của chủng tộc khác đều không đỡ nổi một quyền khủng bố này của ma chủ, bọn họ cũng không thể chống đỡ được. Mắt thấy một quyền này liền quanh sát đến, trực tiếp nhắm vào trấn yêu tháp, quyền kình khủng bố kia trấn áp một phương tinh vực, đó là tránh không được, trốn không thể trốn. Tránh ra. Ngay chớp mắt này, Bắc Minh Thánh Nhân lập tức đứng dậy, hắn trực tiếp xông lên, thao túng trấn yêu tháp, thi triển ra lực lượng thần khí đáng sợ. Thình thịch thình thịch. Một quyền này hung hăng đập vào trấn yêu tháp và Bắc Minh Thánh Nhân, tạo ra lực phá hoại đáng sợ, dường như đánh nổ tung cả vùng hư không này ra một lỗ đen kinh khủng. Mà Bắc Minh Thánh Nhân, cả tháp trấn yêu cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lực phá hoại đáng sợ chấn động qua lại trên người Bắc Minh Thánh Nhân. Nếu như là lời của bán thần đã sớm chết rồi, nhưng nếu như thánh nhân Bắc Minh nhận được quyền lực bất khuất, chỉ cần trong quá trình chiến đấu, vĩnh viễn sẽ không tử vong. Hắn cứng rắn chặn một quyền này của ma chủ, cũng đã cứu bán thần nhân tộc khác. Nếu không một quyền vừa rồi của hắn đủ để khiến cho hơn phân nửa thần của nhân tộc tử thương quá nữa. Nhưng dù như thế, Bắc Minh Thánh Nhân cũng bị thương nặng, trên người hiện lên vết thương chằng chịt. Sao ma chủ lại trở nên cường đại như vậy? Đông đảo bán thần quả thực là không thể tin được. Đây là do lần trước tập kích vượt sâu, ma chủ mặc dù cường đại, nhưng không có cường đại đến mức độ này, hoàn toàn vượt qua bọn họ, đạt đến cảnh giới xưa nay chưa từng có. Chỉ là chính quyền đánh ra, đã chém giết rất nhiều bán thần, đơn giản giống như chém dưa thái rau vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng sự thật này, quá hoang đường. Lần trước hắn còn chưa dung hợp hoàn toàn với ma thụ vượt sâu, mà lần này hắn đã hoàn toàn dung hợp rồi, e rằng ma chủ chính là ma thụ dưới vực sâu. Ma thụ dưới vực đã là ma chủ rồi, hắn đã hoàn toàn thân thể cho nên mới có thể phát huy ra sức mạnh vô song này được. Sắc mặt Bắc Minh Thánh Nhân cực kỳ ngưng trọng. Lần trước tiến vào vực sâu, nếu như ma chủ có cường đại như vậy, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thể rời khỏi vực sâu được rồi. Hiển nhiên trong vòng mấy năm ngắn ngủi này, lực lượng trên người ma chủ đã có biến hóa về chất, khó trách lão lại sớm tiến công kế hoạch vũ trụ hiện thế. Ngay cả thần khí cũng không ngăn được ma chủ, vậy còn lực lượng gì có thể ngăn cản? Không ít thánh nhân đều tuyệt vọng, bọn hắn cảm nhận được lực lượng vô địch của ma chủ, vốn không phải sức người có thể chống lại. Nếu như không cách nào giết chết ma chủ, như vậy sinh mệnh của chư thiên vạn tộc đều sẽ tử vong, triệt để diệt sạch. Ha ha, sinh linh ngu xuẩn, lại dám chống lại ma chủ vĩ đại, các ngươi là bọn ngựa chặn xe, không biết tự lượng sức mình. Căn bản không cần ma chủ ra tay, chỉ cần chúng ta là có thể tàn sát sạch sẽ các ngươi. Đi ra đi, Diệu Nhật Ma, giết sạch những tên ngu xuẩn này. Rất nhiều yêu ma vô địch cảnh cười lớn, ma khí dày đặc. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệu Nhật Ma với trọn vẹn 49 con đạt tới vô địch cảnh giờ phút này đều tỉnh lại, chúng như một vầng mặt trời âm u vắt ngang hư không, tỏa ra nhiệt lượng vĩnh hằng, đốt cháy tất cả. Vũ trụ hiện thế, nơi này là vũ trụ hiện thế. Đồ ăn, tất cả đều là đồ ăn. Nơi này toàn là đồ ăn ngon. Kha kha, đi ra rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đi ra, đám sinh linh ngu xuẩn này, toàn bộ đều sẽ bị chúng ta nuốt sạch. Bốn con bán thần cấp Diệu Nhật Ma tỉnh lại, thân thể khổng lồ của chúng nó giáng xuống, lập tức tản mát ra nhiệt lượng vô cùng vô tận, thiêu đốt bốn phương tám hướng. Ánh mặt trời bình thường là ban cho vạn vật sinh cơ, xúc tiến vạn vật trưởng thành. Thế nhưng ánh mặt trời của những Diệu Nhật Ma này có kịch độc, phản phất như có tia sáng tỏa ra, chiếu lên trên người sinh mệnh, trong nháy mắt sẽ ăn mòn thân thể, cướp đoạt sinh mệnh lực, như trúng nguyền rủa. Mỗi một con Diệu Nhật Ma đạt tới bán thần, thực lực của chúng nó đều khủng bố vô biên, một con có thể chống lại 10 con bán thần cùng cấp, hơn nữa lực phá hoại cực kỳ kinh người. Đối với vực sâu mà nói, những Diệu Nhật Ma này là vũ khí chiến tranh mạnh mẽ nhất, tương đương với thánh khí tuyệt phẩm, thậm chí là thần khí, hoàn toàn có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Loạt xoạt trong khoảnh khắc, lực lượng của những Diệu Nhật Ma này lập tức bùng nổ, khiến khu vực này hóa thành biển lửa vô tận, quả thực có thể đốt vùng tinh vực này thành tro bụi. Thình thịch thình thịch. Lúc này rất nhiều thánh nhân căn bản không chống lại được sức mạnh của Diệu Nhật Ma, thân thể của bọn họ không chịu nổi sức mạnh thâm uyên ma hỏa mà Diệu Nhật Ma tỏa ra, khẽ tiếp xúc một chút thì đã bị chết cháy hoặc trực tiếp hóa thành yêu ma ăn mòn linh hồn. Vượt sâu ma hỏa vô cùng vô tận lan tràn tới, quả thực là muốn thiêu chết những thánh nhân này, hóa thành bụi bặm của vũ trụ. Đáng chết, những Diệu Nhật Ma này quá mạnh mẽ, chúng có thể tích khổng lồ, linh hồn mạnh mẽ, khó mà giết được. Sắc mặt của một vị bán thần vô cùng khó coi. Đối với thánh nhân chư thiên vạn tộc mà nói, những Diệu Nhật Ma này vô cùng khó chơi, có thể nói là một trong những binh khí đáng sợ nhất vượt sâu. Bởi vì thể tích của những diệu nhật ma này thật sự quá lớn, tựa như hành tinh, cho dù đã phá hủy một phần thân thể của đối phương thì diệu nhật ma vẫn có thể khôi phục rất nhanh. Cho dù tấn công linh hồn, vấn đề là linh hồn những diệu nhật ma này cũng mạnh mẽ tới mức khó mà tin nổi, khó mà công kích. Vì vậy diệu nhật ma là một con ma công kích cường đại khủng khiếp, có thể nói là máy chiến tranh xoay chuyển chiến cuộc. Dù là vẻn vẹn chỉ có 49 con bán thần diệu nhật ma, cũng có thể mang đến phiền toái cực lớn cho bọn họ. Chỉ sợ chỉ riêng việc chém giết những diệu nhật ma này, bọn họ đã phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa xem như là chém giết những bán thần diệu nhật ma này, những yêu ma vực sâu này còn rất nhiều, thậm chí còn có ma chủ nghỉ ngơi dưỡng sức đang nhìn chằm chằm. Có thể nói, tình huống hiện tại, trước nay chưa từng ác liệt như vậy. Lúc này, toàn bộ chiến trường đều bị diệu nhật ma quấy rối cắt đôi, khiến bọn họ không cách nào hợp lực, tất cả thánh nhân đều chỉ có thể tự mình chiến đấu. Không có thời gian đâu, chúng ta phải khởi động chuẩn bị ở phía sau ma thụ vực sâu rồi. Một hàng thần thức truyền âm. Nhanh như vậy có trận chiến tranh vừa mới bắt đầu mà thôi. Một vị bán thần khác kinh ngạc nói. Sự tình nghiêm trọng vượt xa tưởng tượng của chúng ta, thực lực một phương vực sâu quá cường đại. Đúng vậy, đặc biệt là ma chủ, sức mạnh của nó quá mức mạnh mẽ, nếu như không có nó, chiến cuộc sẽ không bại nhanh như vậy. Đúng, chỉ cần giết chết ma chủ, vậy chúng ta liền thắng, diệu nhật ma gì chứ, chỉ là nhân vật bình thường mà thôi. Bắc Minh Thánh Nhân, người cảm thấy thế nào, có thể tìm được thời cơ nào, dẫn động hậu chiêu của chúng ta hay không? Hơn nữa các thần truyền âm cho nhau, nghị luận sôi nổi, bọn chúng quyết định không để ý tới đám yêu ma vực sâu kia, trực tiếp giết chết ma chủ, hủy diệt ma thụ vực sâu, như vậy có thể một trận chiến định đoạt càn khôn. Không thành vấn đề, ta đã chuẩn bị xong. Thánh Nhân Bắc Minh trầm giọng nói, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, bởi vì chuyện này bọn họ đã trù tính quá lâu. Vậy là tốt rồi, chuyện này giao cho ngươi. Không ít nửa thần đều nhìn Bắc Minh Thánh Nhân, bởi vì mấu chốt để giết chết ma chủ chính là ở trên người Bắc Minh Thánh Nhân. Có ý tứ, ta tự hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm, chẳng lẽ các ngươi chính đang bày ra âm mưu gì đó với ta sao? Ngay lúc này, thanh âm ma chủ truyền tới, nếu đã như thế, vậy càng không thể lưu các ngươi lại được rồi. Cái gì? Sắc mặt của rất nhiều bán thần đều thay đổi, bọn họ không nghĩ tới thực lực của ma chủ lại khủng bố tới mức này, vậy mà lại đạt tới cảnh giới nhận biết được nguy hiểm ập tới. Cường giả cấp bậc giống như vậy, một khi phát giác được nguy cơ chí mạng kéo tới, linh hồn sẽ sinh ra báo động trước, từ đó trốn tránh vô số kiếp nạn. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, ma chủ đã xuất thủ. Hắn trực tiếp từ đằng xa đánh giết, định giết sạch tất cả lũ bán thần này, triệt để diệt trừ hậu hoạn, miễn cho mình gặp phải phiền toái gì đó. Đặc biệt là Bắc Minh Thánh Nhân, càng là chuyện quan trọng nhất của hắn. Ma chủ, người ra tay đã quá muộn rồi, cho nổ tung cho ta đi. Bắc Minh Thánh Nhân lộ ra một tia hàn mang, hai tay kết ấn, tựa hồ dẫn động một chút lực lượng trong hư không. Hừ, chết tiệt, đây là hằng tinh bạo liệt phù, người ném vào người thâm uyên ma thụ khi nào vậy? Ma chủ biến sắc, hắn cảm nhận được chỗ sâu bên trong ma thụ vực sâu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một điểm sáng. Tựa như sâu bên trong điểm sáng này có đặt hàng tỷ tấm phù lục. Hằng tinh bạo liệt phù nghe nói như thế, đa số thâm uyên yêu ma đều biến sắc, chúng nó đều đã từng nghe qua cái tên phù triện này, bởi vì thời đại thái cổ vĩnh tinh bạo liệt phù cũng từng tàn sát không ít thâm uyên yêu ma. Một hằng tinh bạo liệt phù nổ tung, tương đương với mười mấy viên hằng tinh nổ tung, uy lực như vậy đủ để nổ chết một thái cổ thánh nhân, nổ nát cả vũ trụ chân không. Mà ức vạn miếng hằng tinh bạo liệt phù đồng thời nổ tung đến cùng là uy lực khủng bố cỡ nào, chỉ sợ có thể dễ dàng đánh chết từng vị bán thần, khiến cho rất nhiều thần cũng tan thành mây khói. Vấn đề là một cái hằng tinh bạo liệt phù như vậy muốn luyện chế cực kỳ khó khăn, nó cần dùng một viên hằng tinh làm tài liệu chính, lại qua mấy trăm triệu năm luyện chế mới có thể luyện chế thành công. Nếu luyện chế hàng tỷ tấm hằng tinh bạo liệt phù này, chỉ sợ cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Phỏng chừng từ thời thái cổ, những chủng tộc chư thiên vạn tộc này vẫn luôn chuẩn bị trận chiến này, không ngừng nghỉ luyện chế hằng tinh bạo liệt phù, cho nên mới tích góp nhiều như vậy. Thì ra là thế, lần trước các ngươi tiến vào thế giới vực sâu là vì lắp đặt hằng tinh bạo liệt phù này trên thân ma thụ. Hắn muốn nổ chết ma thụ vực sâu. Ánh mắt ma chủ lóe lên một tia tinh quang, lập tức đã hiểu rõ hành động của những thánh nhân trước đó. Không sai, bất quá ngươi biết điểm này đã quá muộn, phai mờ đi, biến mất ở trong vũ trụ này. Bắc Minh Thánh Nhân căn bản không nói nhảm, hắn lập tức dẫn nổ ức vạn miếng hằng tinh bạo liệt phù. Rút lui, lập tức rút lui rất nhiều thâm uyên yêu ma sắc mặt đại biến, lông tóc dựng thẳng lên. Nếu ức vạn miếng hằng tinh bạo liệt phù đồng thời nổ tung mà nói, sinh ra uy lực không chỉ có thể nổ chết ma thụ vực sâu, đồng thời cũng có thể nổ chết chúng. Nhưng cũng không chỉ có thâm uyên yêu ma lui lại, ngay cả các thánh nhân của chư thiên vạn tộc cũng phải rút lui, bởi vì uy lực bạo liệt phù của hằng tinh không phân biệt địch ta, nếu như không rút lui, bọn họ cũng sẽ bị nổ chết tươi. Thánh nhân chư thiên vạn tộc, cùng với rất nhiều thâm uyên yêu ma, đều là liều cái mạng chạy trốn, vào lúc này bọn họ quả thực hận không thể mẹ mình sinh cho mình thêm hai cái chân. Quá muộn rồi, toàn bộ đều chết cho ta. Bắc Minh Thánh Nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn căn bản không nương tay, trực tiếp làm nổ những phù lục này. Âm âm âm âm, khoảnh khắc sau, ức vạn miếng hàng tinh bạo liệt phù dựa vào thân cây dưới vực sâu đồng thời nổ tung, thứ này giống như ức vạn ngôi sao cùng lúc nổ tung, nổ như hỗn độn sơ khai, tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Thậm chí giữa chỗ nổ tung còn sinh ra một cái hắc động cực lớn, nuốt hết tất cả. Một số thâm uyên yêu ma không kịp chạy trốn, chỉ bị luồng năng lượng này tác động đến, liền lập tức bị khí hóa, ngay cả cặn cũng không lưu lại. Đồng thời, rất nhiều rễ cây trên người của thâm uyên ma thụ đều đứt gãy trong vụ nổ, toàn bộ vũ trụ đều do tiếng nổ vang lên, không ngừng sản sinh ra chấn động. Từng cái vực sâu nối liền với thông đạo của vũ trụ hiện thế, giờ phút này cũng hoàn toàn sụp đổ, nổ tan tành. Ngay cả ma chủ cũng bị bao phủ vào trong bạo tạc khủng bố này, phương viên mấy vạn tinh vực đều bị cổ sóng năng lượng kinh khủng này càn quét, quả thực chính là phá hủy hết thảy. Những thánh nhân thoát khỏi dư âm bạo tạc kia chỉ nhìn thấy trong phạm vi ảnh hưởng của ức vạn hàng tinh bạo liệt phù, xuất hiện một cái nấm đen cực lớn, bao phủ ngàn tỷ năm tinh vực. Ở đây, tất cả mọi thứ đều bị tiêu diệt. Đã chết rồi sao? Sắc mặt các thánh nhân chư thiên vạn giới đều ngưng trọng, nói thật bọn họ cũng không chắc chắn gì giết chết ma thụ và ma chủ vực sâu. Cho dù uy lực của hàng tinh bạo liệt phù có lớn hơn nữa, cũng chưa chắc có thể giết chết loại tồn tại ngoài quy cách này. Nhưng trên thực tế, sâu trong nội tâm bọn họ cũng cho rằng, dưới uy lực của vụ nổ mạnh mẽ như vậy, cho dù là thần minh cũng không có khả năng sống sót mới đúng. Bắc Minh, đám lão tổ nhân tộc Không Không lão tổ và Tiêu Dao lão tổ đều có phần lo lắng truyền âm, muốn biết tình huống hiện tại của Bắc Minh Thánh Nhân rốt cuộc là như thế nào, bởi vì vừa rồi Bắc Minh Thánh Nhân đang ở trong trung tâm vụ nổ. Ta không sao. Ngay lúc này, âm thanh của Bắc Minh Thánh Nhân truyền tới, nhưng lại vô cùng suy yếu. Quá tốt rồi, ngươi còn sống. Đám người Tiêu Dao lão tổ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ vì quyền năng mà Bắc Minh Thánh Nhân thừa kế, dưới uy lực bạo tạc như thế mà vẫn có thể không chết. Loại năng lực này quả thực là quá nghịch thiên, chẳng lẽ không có cực hạn sao? Tuy ta không chết, nhưng ma chủ cũng không chết. Bắc Minh Thánh Nhân trầm giọng nói. Cái gì? Sắc mặt của nhiều lão tổ nhân tộc đều thay đổi. Bọn họ chuẩn bị nhiều thủ đoạn như vậy chính là để tiêu diệt ma thụ và ma chủ trong vực sâu. Bây giờ ngay cả thủ đoạn cuối cùng cũng không thể giết chết được ma chủ. Rốt cuộc là đang nói đùa gì vậy? Âm âm âm âm vừa dứt lời, nơi trung tâm vụ nổ tan đi sương mù dày đặc. Lập tức một gốc cây ma thụ nguyên nga sừng sững giữa hư không, tản mát ra ma khí mênh mông như vực sâu. Mà ma chủ cũng không tổn hao gì đứng ở trước cây ma thụ dưới vực sâu, tản mát ra ma uy vô cùng vô tận, tựa hồ dư âm bạo tạc kinh khủng vừa rồi đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí rất nhiều yêu ma vô địch bị vụ nổ lan đến, trong nháy mắt được ma chủ bảo vệ, ẩn núp phía sau thâm uyên ma thụ, cũng tránh khỏi cái chết. Không có khả năng. Rất nhiều thánh nhân cực kỳ khó tin, sắc mặt khó coi tới cực điểm, uy lực bạo tạc khủng bố như vậy mà không giết được ma chủ và ma thụ vực sâu, bọn hắn còn cách gì để xử lý chúng nữa chứ? Bây giờ bọn họ quả thực là bó tay toàn tập. Đây là hậu chiêu của các ngươi sao? Quả thật là uy lực không tệ. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, ta vận dụng 18 bộ thần thi làm kết giới cuối cùng, chặn lại uy lực liệt liệt phù ức vạn hàng tinh, nói không chừng thật đúng là trong nháy mắt bị các ngươi phá hủy, các ngươi làm đích thật là rất không tồi. Ma chủ thản nhiên nhìn đông đảo thánh nhân, trong lời nói ẩn chứa sát ý dày đặc. Vì ý của hắn rất đơn giản, ngay cả thủ đoạn cuối cùng này cũng không giết chết được hắn, tức là thánh nhân chư thiên vạn giới đã hết cách, đã không còn bất cứ thủ đoạn nào có thể xử lý. 18 bộ thần thi. Rất nhiều thánh nhân biến sắc, bọn họ lập tức nhìn thấy 18 bộ bất hủ thần thi trước mặt ma thụ, những thứ đó đều là những tàn thi của thần linh lưu lại sau khi tử vong ở kỷ nguyên vũ trụ trước kia. Cho dù là xác chết di cốt, nhưng đó cũng là bất hủ thần thi, ở một mức độ nào đó e rằng còn cường đại hơn cả thần khí bình thường. Nếu sử dụng 18 bộ bất hủ thần thi này để bố trí một tòa đại trận, kích hoạt thần lực bất hủ trong cơ thể bọn chúng thì có thể dễ dàng tạo ra một lá chắn vô địch trong thời gian ngắn. Khó trách vừa rồi dưới uy lực nổ tung kinh khủng như thế, ma chủ và thâm uyên ma thụ đều không tổn hao gì. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Sắc mặt của đông đảo thánh nhân xám như tro tàn, bọn họ cứ xuất hết thủ đoạn, nhưng đều không làm gì được vị ma chủ khủng khiếp này. Sâu trong nội tâm bọn họ đều là tuyệt vọng vô cùng. Sâu trong một khoảng thời không, rất nhiều trưởng lão của chủng tộc thần thú cũng chứng kiến một màn này. Thắng bại đã phân, thánh nhân của chư thiên vạn giới ra hết mọi thủ đoạn, cũng không làm gì được ma chủ này, chỉ sợ vũ trụ hiện thế đã xong đời, không có khả năng ngăn cản được hung uy của ma vật vượt sâu. Một vị trưởng lão phượng hoàng tộc lắc đầu, tỏ vẻ thắng bại đã phân. Ngay cả thủ đoạn cuối cùng của thánh nhân chư thiên vạn giới cũng không thể giết chết ma chủ cùng thâm uy ma thụ, vậy còn gì đáng xem nữa, điều này chứng tỏ đám thánh nhân kia đã hết đường xoay sở rồi. Đối mặt với thâm uyên yêu ma khí thế hung hăng, chư thiên vạn tộc thánh nhân trên cơ bản không có bất kỳ phần thắng nào. Sau đó chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có chạy thoát, trốn đông trốn tây, tránh né đám yêu ma truy sát. Sau đó chờ sau khi toàn bộ vũ trụ hiện thế đều bị ma thụ thâm uyên ăn mòn thì sinh linh chư thiên vạn tộc sẽ hoàn toàn chết hết, đây chính là kết cục nhất định. Hoàn toàn không ngờ rằng ma chủ kia có thực lực khủng bố đến trình độ này, nếu chỉ là chiến đấu chỉ sợ đã có thể so sánh với hạ vị thần rồi. Một vị trưởng lão Kỳ Lân tộc sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Bởi vì sau khi chư thiên vạn tộc chết đi, bước tiếp theo chính là những chủng tộc còn sống sót ở kỷ nguyên vũ trụ trước đó, hai bên tất nhiên sẽ đối đầu vào một ngày nào đó. Nói cách khác, địch nhân của bọn chúng nhất định là những yêu ma vượt sâu này. Trong thời đại thần minh không xuất hiện, ma chủ chính là tồn tại mạnh nhất, ai cũng không thể làm gì được hắn, lần này phiền toái rồi, không ngờ ma chủ lại mạnh mẽ đến mức này, nếu hắn tấn công xào huyệt của chúng ta mà nói, vậy nên làm thế nào cho phải đây? Trưởng lão Huyền Vũ tộc nhìn không được nắm chặt nắm đấm. Nó không chút nghi ngờ những thâm uyên yêu ma này có giả tâm, đối phương sau khi càn quét chư thiên vạn tộc, bước tiếp theo nhất định là chủng tộc đối phó với những vũ trụ kỷ nguyên còn sống sót. Hơn nữa ở thời thái cổ, chúng nó cũng từng đối phó với thâm uyên yêu ma, dựa theo lòng cẩn thận của những thâm uyên yêu ma, không hề nghi ngờ cũng sẽ phát động chiến tranh báo thù. Việc này ngược lại không quan hệ, sao huyệt của chúng ta đã bố trí các loại cấm chế trận pháp thần linh lưu lại, cho dù là thần cấp thấp cũng không có khả năng công phá, căn bản không cần lo lắng uy hiếp của những con yêu ma vực sâu này. Trưởng lão Phượng Hoàng tộc trầm giọng nói, hiện tại điều quan trọng nhất của chúng ta chính là để cho những thần minh kia sống lại, chỉ cần thần minh thức tỉnh, thì vẹn vẹn ma chủ cũng chỉ là thằng hề giật dây mà thôi. Nó không để vào mắt uy hiếp của vực sâu. Chỉ cần không rời khỏi hang ổ của chủng tộc mình, chúng nó sẽ bình yên vô sự. Đương nhiên lúc đó bọn chúng không thể tùy tiện xuất hiện, chỉ có thể ở trong sào huyệt của mình. Bất quá chuyện này cũng chỉ là tạm thời, chờ thần minh chủng tộc bọn họ sống lại, những yêu ma vực sâu này đều phải chết, chỉ một ý niệm trong đầu sẽ tan thành mây khói. Thắng bại đã phân, vậy không có gì hay để xem nữa, trở về chuẩn bị cho tốt đi. Kỳ Lân tộc trưởng lắc đầu, nó vốn còn đang chờ mong chư thiên vạn tộc mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đây, thế nhưng không nghĩ tới vẫn là cái gì kinh hỉ cũng không phát hiện. Nhưng mà chuyện này cũng không có bất kỳ quan hệ gì với chúng nó, sinh vật được sinh ra từ kỷ nguyên vũ trụ này là sinh vật được sinh ra từ kỷ nguyên vũ trụ trước đây, bản thân hai bên không thể điều hòa quan hệ với nhau được. Tiết Mâu Nhĩ, người cảm thấy thế nào? Huyền Vũ tộc trưởng dò hỏi. Tiếp tục xem đi, thắng bại không phải còn chưa phân sao? Già Nhĩ mỉm cười. Hừ, còn có thứ gì hay để xem nữa, chẳng qua là kết cục đã định trước mà thôi. Trưởng lão Phượng Hoàng tộc cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Tạp Mâu Nhĩ, cho rằng tên gia hỏa này chỉ đang lãng phí thời gian. Làm sao bây giờ? Các thánh nhân đưa mắt nhìn nhau, hiện tại bọn họ quả thực là bó tay toàn tập, căn bản không biết như thế nào cho phải. Các ngươi đã không có bất kỳ thủ đoạn nào, vậy thì đi chết hết cho ta. Hôm nay chư thiên vạn tộc các ngươi đều sẽ vẫn lạc nơi đây. Ánh mắt ma chủ lộ ra một tia hàn mang, trên người tuôn trào sát ý cực hạn. Đặc biệt là ma thụ vực sâu sau lưng nó rung động, vô số cành cây vẫy lên, tựa hồ mỗi một nhánh cây đều có thể dễ dàng xuyên thủng ức vạn thế giới, mênh mông vô cùng. Trốn, trước tiên hãy trốn rồi hắn nói, chờ sau khi nghiên cứu nhược điểm của thâm uyên ma thụ hắn ra tay cũng không muộn. Một thánh nhân hét lớn một tiếng, hắn muốn tạm thời rút lui. Không rút lui được, chúng ta đã sớm ở trong lĩnh vực của ma thụ vực sâu rồi. Một vô địch thánh nhân khác sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Sắc mặt của không ít thánh nhân đại biến, bọn họ phát hiện trong khu vực ức vạn quan này tựa hồ cũng bao trùm cả vực sâu, nơi này đã bị ma thụ vực sâu ăn mòn hoàn toàn. Hơn nữa, không biết từ lúc nào mà khu vũ trụ này lại bị lĩnh vực bao trùm, hư không bốn phương tám hướng đều bị bao phủ lại, dù cho bọn họ có muốn xuyên qua hư không rời khỏi thì cũng là chuyện không thể được. Giờ phút này bọn họ đã gặp phải nguy cơ tất sát. Tìm chết sao? Ma chủ mặt không biểu tình, hắn không nhúc nhích, thế nhưng thâm uyên ma thụ sau lưng lại động. Siêu siêu siêu siêu siêu chỉ thấy hàng tỷ nhánh cây đồng thời vũ động, dường như mỗi một nhánh cây đều là thí thần trường thương, dễ dàng xuyên thủng hư không, ẩn chứa lực lượng thời không, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Thình thịch, chỉ trong một cái chớp mắt, lập tức trong chân không vũ trụ đã có vô số thánh nhân bị chém giết, từng thánh nhân vô địch bị cành cây dễ dàng xuyên thủng thân thể. Đồng thời mỗi một nhánh cây đều ẩn chứa lực lượng khủng bố của vực sâu, một khi bị xuyên thủng thân thể, ma lực của những vực sâu này lập tức ăn mòn mà ra, ăn mòn linh hồn của những thánh nhân này. Có thể nói chém giết thánh nhân trong thâm uyên ma thụ đơn giản như chém dưa thái rau vậy. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, thánh nhân đã tự thương hơn phân nửa. Nhân tộc, đi chết đi. Không ít thâm uyên yêu ma nhân cơ hội xuất thủ, bọn chúng đều vô cùng phẫn hận nhân tộc, đặc biệt không thiếu Diệu Nhật ma, bọn chúng cũng tới đây đánh giết hồng một lưới bắt gọn toàn bộ thánh nhân nhân tộc. Nguy rồi. Sắc mặt Tiêu Dao lão tổ và những thánh nhân vô địch trở nên khó coi tới cực điểm, bọn hắn không chỉ bị yêu ma vực sâu vây công, mà còn bị ma thụ vực sâu vây công, lâm vào cảnh chết chắc. Mà giờ khắc này Bắc Minh Thánh Nhân trước đó đã gặp phải ức ức vạn hàng tinh bạo tạc phù, cho dù có tồn tại và còn sống, nhưng cũng bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, hầu như không có lực hoàn thủ. Âm âm âm âm vô cùng vô tận dòng lũ pháp tắc mãnh liệt cuốn đến, quả thực là phá hủy tất cả, đánh vào trên thân rất nhiều thánh nhân nhân tộc, mắt thấy hai cổ lực lượng sẽ va chạm cùng một chỗ. Bỗng nhiên trong lúc đó, toàn bộ vũ trụ chân không chấn động, ông ông tác hưởng, thời không đình trệ. Một bàn tay khổng lồ vươn ra từ sâu trong không trung, nhẹ nhàng nắm lấy. Thình thịch thình thịch. Chỉ trong khoảnh khắc, bất luận là công kích của thánh nhân hay là công kích của yêu ma vực sâu đều biến thành hư vô, tất cả lực lượng đều bị một trảo này, nháy mắt đã bị chấn thành hư vô. Sao có khả năng đến cùng là ai, đến tột cùng là ai đã ngăn cản chúng ta công kích? Đông đảo yêu ma vực sâu đều trợn tròn mắt, quả thật không thể nào tin được, những dòng lũ pháp tắc mà bọn chúng đuổi giết vừa nãy kinh khủng tới cỡ nào, dù cho là bán thần cũng sẽ bị đánh chết tươi. Thế nhưng bây giờ lại bị một bàn tay thần bí nhẹ nhàng cua một cái, tất cả dòng lũ pháp tắc đều bị chấn thành hư vô, loại chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Mau nhìn, đó là một bán thần của nhân tộc. Lập tức một vị thâm uyên yêu ma vô địch cảnh nhịn không được hét lớn một tiếng, lập tức nhìn thấy một thân ảnh từ sâu trong hư không bước ra, đó là một vị bán thần nhân tộc, trên người tản mát ra khí tức sâu không lường được, quả thực chính là thần uy như ngục. Hắn lặng lặng đứng giữa hư không vũ trụ, mặt không hề cảm xúc, tự như chỉ khí tức trên người thì đều có thể trấn áp khu vực vũ trụ này, bất kỳ bán thần nào cũng không thể nhúc nhích. Thì ra là một bán thần nhân tộc, mẹ nó, ta để ngươi ở đây giả thần giả quỷ. Một yêu ma thâm uyên vô địch cảnh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt nó ra tay, thể hiện ra thực lực khủng bố của yêu ma cấp bán thần. Bạch hổ thông thiên quyền. Trong khoảnh khắc, nó đánh một quyền ra, hiện ra thần thông võ đạo chí cường, trong đó mơ hồ đã sinh ra hư ảnh một tôn thần thú bạch hổ, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Quyền này tự hồ bao quát thời không, sinh tử, tạo hóa các loại pháp tắc, bao hàm toàn diện, có thể nói là một quyền cực mạnh trong bán thần, đủ để đánh nát một tòa đại thiên thế giới, hóa thành bột phấn. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt này, bán thần nhân tộc thần bí kia ra tay, hắn đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, tại nguyên chỗ đấm ra một quyền. Cái gì? Yêu ma bạch hổ bán thần cảnh kia trợn tròn mắt, nó quả thật khó tin, trông có vẻ chỉ là một quyền bình thường không có gì lạ, thế nhưng lại khủng khiếp vô biên, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ vượt qua tất cả. Nó dường như nhìn thấy phía sau lưng bán thần nhân loại xuất hiện một hư ảnh thái cổ thần tượng, trấn áp bề mặt địa ngục giống như số lượng hàng sa, tản mát ra khí tức khủng bố đến cực hạn. Thình thịch thình thịch. Quyền này nổ tung, chỉ một quyền đã đánh tan bạch hổ thông thiên quyền của nó, tất cả lực lượng pháp tắc đều bị chấn thành hư vô. Không có khả năng. Bạch hổ yêu ma bán thần cảnh không nhịn được hét lên một tiếng, nó căn bản không tin tưởng một màn trước mắt này, võ đạo thần thông mình đánh ra có thể sánh vai với bất luận một vị bán thần nào. Nhưng thực lực bán thần nhân loại thần bí trước mắt khủng bố đến vậy, chỉ một quyền phong đã đánh vỡ tất cả lực lượng pháp tắc trên người nó, phản phất như dễ như trở bàn tay. Nó mơ hồ nhìn thấy một pho tượng thái cổ dẫm lên vô số địa ngục, vô số ma thần vì nó mà vỡ nát. Oanh oanh. Một giây sau, bạch hổ yêu ma căn bản không kịp phản ứng, một quyền này trực tiếp đánh vào trên người nó. Vào đúng lúc này, hắn thấy thân thể mình có từng khúc vỡ nát, như là bão cát vậy, tất cả bị gió lớn thổi tới đều tiêu tán, pháp tắc đều biến thành bột phấn. Thậm chí ngay cả linh hồn vào giờ khắc này cũng biến thành bột mịn. Hắn ta đã chết rồi. Trước khi chết, trong đầu bạch hổ yêu ma đều lập lòe ý niệm trong đầu, quả thực khó có thể tin được, không có khả năng, chuyện này căn bản là không có khả năng. Ta chính là một trong những yêu ma đạt đến bán thần cảnh viên mãn, là một trong những yêu ma mạnh nhất gần với ma chủ A ta. Ta cứ chết như vậy, chỉ có một quyền thôi ta đã chết rồi thì nói đùa gì vậy chứ? Thế nhưng nghi vấn của nó không có bất kỳ người nào có thể trả lời được, bởi vì nó căn bản không có biện pháp phát ra bất kỳ âm thanh gì, sau đó liền tan thành mây khói, cứ như vậy biến mất ở trong vũ trụ. Cái này, đông đảo thánh nhân đều thấy được một màn này, quả thực là sợ ngây người, hít sâu một hơi, bán thần nhân tộc này rốt cuộc có lai lịch gì, chỉ một quyền đã đánh chết một đầu bán thần yêu ma, đây rốt cuộc là tồn tại gì a? Không chỉ có thánh nhân khác khiếp sợ như thế, thánh nhân nhân tộc cũng càng thêm khiếp sợ. Hạ Bình. Bắc Minh thánh nhân hít một hơi thật sâu, hắn lập tức nhận ra, vị bán thần thần thần thần bí bỗng nhiên xuất hiện này chính là đệ tử duy nhất của mình Hạ Bình. Không thể nào. Đám lão tổ nhân tộc Tiêu Dao, Không lão tổ đều ngây dại, hoàn toàn không ngờ rằng bán thần nhân tộc đột nhiên xuất hiện này lại là Hạ Bình, quả thực không thể tưởng tượng được. Cho dù có đánh vỡ đầu, bọn họ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì dựa theo nhận thức của bọn họ, lúc này cho dù tốc độ tiến bộ của Hạ Bình có nhanh hơn nữa thì cũng chỉ là thánh nhân viễn cổ mới đúng, làm sao có thể tấn thăng đến cảnh giới bán thần chứ? Rất nhiều thánh nhân bình thường của nhân tộc cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng nhận ra đây là thiên tài Hạ Bình, yêu nghiệt nhất nhân tộc. Vấn đề là tiểu tử này không chỉ là bất hủ thánh nhân, vừa mới tấn thăng đến cảnh giới thánh nhân mà thôi, sao lại đột nhiên biến thành bán thần, trở thành vị bán thần thứ 10 của nhân tộc chứ? nếu như không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, bọn họ đều cho là mình sinh ra ảo giác gì đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao Tái Tây Lợi lại bị một quyền đánh chết? Đây rốt cuộc là vì sao? Bán thần nhân tộc này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao trước đó chưa từng thấy qua? Đùa cái gì vậy? Cho dù là bán thần của nhân tộc, cũng không thể một quyền đánh chết Khang Tây Lợi. Hơn phân nửa yêu ma cấp thần đều điên rồi, bọn chúng căn bản không tin một màn này, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Phải biết rằng Tái Tây Lợi chính là yêu ma bán thần cảnh viên mãn, đó là cường giả đỉnh cao gần bằng ma chủ, được coi là thái thượng trưởng lão đáng sợ, hầu như là không ai có thể địch lại. Cho dù là cường giả bán thần cảnh muốn chém giết Tái Tây Lợi, cũng cần mười mấy tên bán thần vây công mới có thể giết chết, hơn nữa cũng chỉ là có thể giết chết mà thôi. Bởi vì đối phương thấy tình thế không ổn vẫn sẽ chạy trốn, dưới tình huống toàn lực chạy trốn, mười mấy bán thần bao vây cũng chưa chắc có thể giết chết được nó, hơn nữa còn có thể sẽ thông dong chạy trốn. Thế nhưng hiện tại rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra? Vị bán thần bạch hổ yêu ma tiếng tăm lừng lẫy kia, thế mà bị một quyền của bán thần nhân tộc đột nhiên xuất hiện này đánh chết. Chúng nó vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng không biết phải làm gì cho phải. Nhưng không đợi những con bán thần cấp yêu ma này nói cái gì đó, Hạ Bình lại lần nữa động thủ. Thân hình hắn lóe lên, lập tức đi tới trước mặt một đám yêu ma cấp bán thần, đối phương chừng 30-40 tên bán thần yêu ma, nhưng hắn lại hung hãn ra tay, một quyền đánh tới. Tặc tử hay lắm. Người muốn chết à? Đám bán thần yêu ma này dự định vây công nhân tộc vừa sợ vừa giận, cảm thấy bán thần nhân tộc quả thực là cuồng vọng đến cực điểm, đối mặt với nhiều bán thần như vậy, lại còn dám ngang nhiên ra tay, đây quả thực là muốn chết, quả thật là bọn người chặn xe, không biết tự lượng sức mình. Ai nấy đều nổi giận, lập tức phản kích. Oanh oanh. Nhưng căn bản vô dụng, Hạ Bình đánh một quyền đến, mang theo sức mạnh vô tận, đánh nát chân không, nghiền nát pháp tắc, trong nháy mắt đã chấn lực lượng phản kích của đám yêu ma bán thần này thành phấn vụn. Loạt soạt một giây sau, bọn yêu ma bán thần cảnh này đều bối rối, bọn chúng đều trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn thân thể của mình ở trong thời khắc này sụp đổ, quả thực chính là tan rã từng tấc một vỡ nát, toàn bộ đại đạo pháp tắc trên người đều biến thành bột phấn, toàn thân cao thấp đều hóa thành hư vô. Một quyền. Chỉ là một quyền mà thôi. Hơn 10 vị bán thần cấp yêu ma liền triệt để sụp đổ, triệt để chết, trước khi chết bọn chúng lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, tự hồ căn bản không thể tin được chính mình rõ ràng bị một quyền đánh chết như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, thời khắc này chúng tự như pháo hoa, nháy mắt liền tan thành mây khói, biến thành từng đám tro bụi, cứ như vậy biến mất khỏi thế giới này. Ta thảo, đây là đang nói đùa ta. Đông đảo thánh nhân nhân tộc nhìn thấy cảnh này, bọn họ căn bản không thể nói gì, vừa rồi bọn họ quả thực đang phải đối mặt với nguy cơ ác phải chết, bị hơn 10 vị bán thần yêu ma vây công. Cho dù bọn họ có thể sống sót sau cuộc vây công mãnh liệt như thế, nhưng cũng sẽ chết rất nhiều, không biết sẽ có bao nhiêu vị thánh nhân nhân tộc vẫn lạc. Thật ra bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn. Dù có chết cũng phải khiến đám yêu ma này đẹp mắt, ít nhất cũng kéo vài cái đệm lưng. Nhưng hiện tại Hạ Bình ngang trời xuất thế, chỉ là hai quyền mà thôi, đã mạnh mẽ đánh chết hơn 10 vị bán thần yêu ma, trong nháy mắt đã cứu vớt nguy cơ của thánh nhân nhân tộc. Sức mạnh như vậy quả thực là bá đạo tuyệt luân, ngang dọc vô địch. Quá hung hãn, Bắc Minh, từ khi nào mà đệ tử ngươi mạnh tới mức này? Lão tổ Tiêu Dao trợn mắt há hốc mồm, gần như á khẩu không trả lời được, lúc trước hắn nhớ rõ đây chỉ là một thằng nhóc thôi, cũng sống không đủ một ức năm. Tuy rằng tư chất hết sức yêu nghiệt, nhưng cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Cho nên cho dù là trong chiến tranh, hắn ta cũng không bảo Hạ Bình trở về. Bởi vì hắn phải làm hậu chiêu. Một khi chiến tranh thất bại, ít nhất nhân tộc còn có một người bảo vệ, miễn cưỡng bảo trì mồi lửa của nhân tộc, không đến mức tiêu vong trong vũ trụ này. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử này hiện tại thế nhưng hung tàn đến mức này, vừa ra tay liền đánh chết mấy chục con bán thần yêu ma, quả thực mạnh mẽ khiến người ta giận sôi. Cái này, ta không biết. Khóe miệng Bắc Minh Thánh Nhân cũng giật giật, nói thật không ít Thánh Nhân muốn hỏi xem rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra hắn càng muốn hỏi thêm rốt cuộc chuyện này là thế nào. Mặc dù hắn là sư phụ của Hạ Bình, nhưng hắn cũng không có dạy bảo gì đệ tử như mình, nhiều lắm chỉ là thỉnh thoảng chỉ điểm một chút mà thôi, cũng không đáng kể chút nào. Nhưng hết lần này tới lần khác tên đệ tử của mình hung mãnh đến rối tinh rối mù, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi cuộc khởi, không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng đến cùng chuyện gì đã đứng ngang hàng với mình rồi. Không, đây không còn là ngồi ngang hàng như trước kia nữa. Dựa theo sức chiến đấu hiện tại thì đã vượt qua bản thân rồi. Nội tâm hắn có chút đau buồn, còn chưa được bao lâu, đồ đệ mình thế mà đã vượt qua mình rồi. Giờ phút này, thánh nhân của các chủng tộc khác cũng nhìn thấy một màn này, ai ai cũng vô cùng khiếp sợ. Quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ. Từ khi nào mà nhân tộc lại sinh ra một vị bán thần kinh khủng như vậy, như thế nào mà trước giờ chưa từng nghe nói đến? Đây là hậu chiêu của nhân tộc sao? Ẩn giấu thật sự là quá sâu, không nghĩ tới còn có một vị bán thần kinh khủng như vậy. Một quyền mà đánh chết mấy chục vị bán thần cung cấp, đùa cái gì vậy, rốt cuộc là đạt đến cảnh giới võ đạo gì vậy, chẳng lẽ tấn thăng đến cảnh giới thần linh sao? Làm sao nhân tộc kinh khủng đến trình độ này, lại còn sinh ra loại cường giả đẳng cấp này, còn có thiên lý ư? Đông đảo thánh nhân các chủng tộc đều trợn mắt ngoác mồm, chúng nó cũng bị sức chiến đấu hung mãnh của Hạ Bình vừa rồi dọa nhảy dựng, loại quyền pháp đó quả thực khiến người nghe kinh sợ, khiến chúng nó đều run sợ. Cái này, cũng không chỉ có là chư thiên vạn tộc thánh nhân khiếp sợ, ngay cả rất nhiều trưởng lão của thần thú chủng đang ẩn nấp ở một bên cũng trợn mắt há mồm, bọn họ khó có thể tin nhìn thấy cảnh này. Ngay cả điện chủ Long Thần Điện đang xem có được chứa xuất sắc cũng đã lập dừng lại, nó híp híp mắt, cứ như thế nhìn chằm chằm vào Hạ Bình đang đứng giữa hư không, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đáng chết, bán thần của nhân tộc chết tiệt, lại dám giết bán thần yêu ma ta. Chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn muốn phản kháng, ta thấy đám nhân loại này là muốn chết, bọn hắn muốn chết mà. Làm thịt hắn, làm thịt bán thần của nhân tộc, nhất định phải khiến hắn bầm thay vạn đoạn. Ta biết đám nhân loại này khẳng định có thể gây chuyện, không thể sơ ý, hiện tại quả nhiên xuất hiện một mầm tai họa. Động thủ, giết tên khốn kiếp này. Từng yêu ma vực sâu gầm lên, quả thật giận không kìm nổi. Vốn dĩ bọn chúng đã chiếm hết ưu thế, kế tiếp chính là đánh rớt thủy cẩu, như gió thu quét lá rụng, một lưới bắt hết các thánh nhân của chư thiên vạn tộc, giết chết toàn bộ. Thế nhưng vào lúc này, một bán thần nhân tộc nhỏ bé lại dám bạo phát làm loạn, chém giết hơn 10 yêu ma bán thần của bọn họ, đây quả thật chính là đang đánh vào mặt bọn họ, là đang nhục nhã tôn nghiêm của bọn họ, làm sao có thể nhẫn nhịn được chuyện như vậy. Nhưng không đợi những thâm uyên yêu ma này xuất thủ, đám diệu nhật ma kia tự hồ cảm giác được cái gì, chúng nó lập tức chuyển động. Không sai, cổ khí tức này, ta từng cảm giác cổ khí tức này ở vực sâu. Ăn hắn, lập tức ăn hắn, chỉ cần ăn hắn, chúng ta đều có thể đạt tới cảnh giới hằng cổ chưa từng có, cái gì ma chủ, cái gì thâm uyên ma thụ, tất cả đều không phải là đối thủ của chúng ta. Cơ duyên, đây là cơ duyên xưa nay chưa từng có. Rất nhiều diệu nhật ma đã cảm nhận được khí tức của huyết mạch địa ngục kim ô trên người Hạ Bình, mỗi con đều điên cuồng, bọn chúng bỏ qua các thánh nhân truy sát các chủng tộc khác, ao ao tụ lại. Trong mắt bọn chúng lúc này cũng chỉ có Hạ Bình là tồn tại như vậy, bởi vì lực hấp dẫn huyết mạch trên người Hạ Bình thật sự quá lớn đối với chúng, quả thực là không cách nào ức chế được. Loạt soạt trong khoảnh khắc, 49 con diệu nhật ma cấp bán thần điên cuồng đánh tới, từ trên người chúng nó bùng phát ra ma hỏa vực sâu khủng khiếp, tạo thành biển lửa màu đen ngập trời. Những chỗ mà biển lửa màu đen đi tới đã thiêu rụi thành tro bụi. Hơn nữa nguồn sức mạnh này căn bản không phân biệt địch ta, mặc kệ là thâm uyên yêu ma hay là chủng tộc thánh nhân khác, chỉ cần tiếp xúc với những thâm uyên ma hỏa này cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Điên rồi bọn diệu nhật ma điên rồi sao không công kích chúng ta? Vốn một đám thâm uyên yêu ma muốn đi tiểu trừ Hạ Bình, nhưng chúng phát hiện đám diệu nhật ma điên cuồng đánh tới, ngay cả chúng cũng không buông tha, quả thực điên cuồng tới cực điểm. Không cần lo chúng nó muốn giết bán thần nhân tộc. Để chúng nó đi giết, chúng ta tòa sơn quan hổ đấu. Có thâm uyên yêu ma trầm giọng nói, nó đã sớm quen thuộc tính cách của đám diệu nhật ma kia, quả thực chỉ có mình ta độc tôn, ngay cả mệnh lệnh của ma chủ cũng không để vào mắt, huống chi là những yêu ma khác trong vực sâu. Nếu chúng dám ngăn cản diệu nhật ma, chắc chắn cũng sẽ bị giết. Bọn diệu nhật ma chết tiệt này, tốt nhất là lưỡng bại câu thương với bán thần nhân tộc. Rất nhiều thâm uyên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, căm hận diệu nhật ma tới cực điểm, tuy đám người này là một thành viên của vực sâu, thế nhưng quá kiêu ngạo, tự xưng mình là săn mồi đỉnh cao nhất, hoàn toàn không để những yêu ma khác vào mắt. Nếu không phải cần mượn lực lượng của chúng đã sớm liên thủ tiêu diệt đám vĩ nhật ma này. Rút lui, rút lui. Thánh nhân của chủng tộc khác lại dựng tóc gáy, vốn không dám ngăn cản những diệu nhật ma này, dồn dập rút lui. Bọn họ sợ bị diệu nhật ma nuốt chửng. Loạt soạt trong nháy mắt, những con diệu nhật ma này giết tới, thâm uyên ma hỏa vô cùng vô tận tự hồ huyễn hóa thành vô số đao kiếm, ẩn chứa lực sát thương đáng sợ, trong nháy mắt bao trùm Hạ Bình, muốn đem Hạ Bình năm ngựa phanh thây. Thình thịch. Nhìn thấy đám diệu nhật ma này, mặt Hạ Bình không chút biểu cảm, vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn đứng tại chỗ, lại một quyền. Loạt soạt cú đấm này vô cùng khủng khiếp, quyền phong lay động trời đất, tựa như là vô số gió lốc trong hư không đang gào thét, đất trời rung chuyển, núi lở đất nứt, toàn bộ vũ trụ hư không đều đang rung động. Trong lúc mơ hồ, tất cả thánh nhân tự hồ đều nghe từng đợt thanh âm quỷ thần khóc lóc đau khổ, giống như gió keo hạt lách cách. Khoảnh khắc này, toàn bộ ngọn lửa mà diệu nhật ma đánh giết tới đều bị quyền phong trong quyền này chấn nát, như bị cuồng phong thổi tắt ngọn lửa. Không có khả năng. Rất nhiều thâm uyên yêu ma thấy cảnh này, sợ tới mức tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Chúng nó biết ngọn lửa của diệu nhật ma khủng khiếp tới cỡ nào, ngay cả chúng cũng không thể chống đỡ nổi, giờ chỉ một quyền mà đã đánh tan những ma hỏa vực sâu này. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được thực lực bán thần nhân tộc này sẽ khủng bố đến mức độ nào. Nguy rồi. Trong khoảnh khắc này, 49 con diệu nhật ma dựng tóc gáy, chúng nó cảm nhận được một luồng sát khí trí mạng từ trên người Hạ Bình, tựa hồ sau lưng xuất hiện hư ảnh một con thái cổ thần cầm. Chúng cảm thấy mình bị săn mồi nguy hiểm, tự hồ giờ khắc này chúng đã không còn là kẻ săn mồi, mà là biến thành con mồi, phảng phất chúng nó bị để ý tới. Siêu siêu siêu, lập tức những tên diệu nhật ma này cảm nhận được nguy cơ trí mạng, lập tức muốn lui lại. Thế nhưng đã quá muộn. Hạ Bình bước lên một bước, dùng móng vuốt đánh ra, huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Một trảo này không có bất kỳ hoa mỹ nào, trực tiếp oanh sát đi ra, từ hư không dò ra, không quản cái gì không gian cự ly, không quản bất kỳ thời gian nào ràng buộc, không quản bất luận cái gì ngăn trở. Nó ẩn chứa sát cơ vô tận, khóa chặt khí cơ trên người 49 đầu diệu nhật ma, phong tỏa thời không bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc này, một trảo này phản phất nắm được không gian ức vạn dặm, đây giống như một con thái cổ thần cầm từ hư không hạ xuống, một cái cự trảo cứ như vậy nắm lấy một cái đại thiên thế giới, bóp cho nát bấy. Âm âm âm âm, thời khắc này, thân thể 49 con diệu nhật ma hoàn toàn tan vỡ, lượng lớn pháp tắc vực sâu trên người chúng nó đã vỡ tan, lúc này phù văn vực sâu đã lít nha lít nhít. Thân thể bọn chúng gần như không thể nào phản kháng được, chỉ một trảo mà thôi, chúng nó giống như con gà bị bóp chết trên không trung, ngay cả linh hồn cũng bị bóp nát bấy, hài cốt không còn, hoàn toàn nổ tung. Bình thường, rất khó có thể giết chết cường giả cấp bán thần như diệu nhật ma. Cho dù có một đám bán thần bao vây bọn họ, cũng sẽ bị bọn chúng ung dung chạy trốn, điên cuồng đột phá vòng vây. Nhưng bây giờ bọn chúng trốn cũng không có biện pháp chạy ra. Bởi vì móng vuốt này quá mạnh mẽ, trong nháy mắt đã phong tỏa thời không bốn phương tám hướng, thậm chí tập trung linh hồn của chúng, khiến chúng không thể chạy trốn. Cho nên chỉ cần một trảo hạ xuống, 49 con bán thần cảnh diệu nhật ma đã chết hết, như bị một con thái cổ thần cầm cho một trảo vô chết, hoàn toàn tan thành tro bụi. Đồ tốt a, con mắt Hạ Bình lóe sáng, sau khi 49 con bán thần cảnh diệu nhật ma tử vong, năng lượng bản nguyên tán loạn ra ngoài của chúng cực kỳ nồng đậm, tương đương với 49 viên siêu cấp hành tinh. Cái này đối với hắn mà nói quả thực là vật đại bổ, cũng không biết có thể làm cho hắn thức tỉnh bao nhiêu khỏa tế bào địa ngục kim ô. Loạt xoạt, Hạ Bình há to miệng, lập tức 49 con bán thần diệu nhật ma hóa thành năng lượng bản nguyên, điên cuồng tràn vào thân thể hắn, tràn vào tứ chi bách hài, thậm chí là mỗi tế bào. Đây quả thực chính là vật đại bổ vô thượng. Hắn cảm nhận được tế bào địa ngục kim ô vô cùng vô tận đang thức tỉnh bản thân, năng lượng huyết mạch trong người đang điên cuồng tăng lên, năng lượng bản nguyên dồi dào đang phun trào. Cắn nuốt 47-49 con bán thần diệu nhật ma, lập tức khiến cho huyết mạch chi lực của Hạ Bình tăng lên một mảng lớn. 1.000 ức viên, 1 vạn ức viên, 2 tỷ triệu triệu, 3 điềm báo. Đến cuối cùng tế bào địa ngục kim ô đã thức tỉnh trọn vẹn 15 tế bào địa ngục kim ô, vốn trên người hắn đã thức tỉnh 84 triệu kim ô tế bào địa ngục, mà hiện tại lại đã thức tỉnh 15 điềm báo. Nói cách khác, trên người hắn đã thức tỉnh trọn vẹn tế bào 95 triệu địa ngục kim ô, còn lại tế bào địa ngục kim ô, hắn có thể hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch địa ngục kim ô. Thời khắc này, Hạ Bình cảm nhận được sức mạnh của bản thân trước nay chưa từng có, ngọn lửa địa ngục kim ô trong cơ thể bắt đầu dâng trào, ngay cả hô hấp cũng tràn ngập ngọn lửa khủng bố, đốt cháy cả vùng thế giới này. Nhưng mà một màn này bị đông đảo yêu ma thâm uyên nhìn thấy, lại là kinh hãi muốn chết. Không thể nào, đây là chuyện không thể. Một bán thần yêu ma quả thực khó mà tin được, 49 con bán thần diệu nhật ma, thực lực của chúng nó có thể quét ngang tất cả, chỉ một trảo mà thôi, thế mà lại bị nhân loại bán thần cảnh này đánh chết, rốt cuộc là đang nói đùa gì vậy? Nói thật, cho dù là bọn chúng bán thần yêu ma, mấy trăm vị cùng lên cũng chưa chắc có thể chống lại 49 con bán thần diệu nhật ma, trên người đối phương bộc phát ra lực lượng ma hỏa vực sâu quả thực có thể đốt cháy tất cả, bán thần nào cũng chưa chắc chống lại được. Vì vậy diệu nhật ma mới được gọi là binh khí cuối cùng của vực sâu. Thế nhưng bây giờ, diệu nhật ma cường đại như vậy mà lại bị trảo của người nửa thần này đè chết, mạnh tới mức rối tinh rối mù. Nếu như không phải bọn chúng tận mắt nhìn thấy, thì thử hỏi bọn chúng làm thế nào có thể tin được sự thật vớ vẩn này. Hoang đường, thật sự quá hoang đường, một trảo giết chết 49 tên bán thần diệu nhật ma, bán thần nhân tộc này rốt cuộc là làm gì, hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Không thể nào, ảo giác, đây khẳng định là ảo giác, trên thế giới làm sao lại phát sinh chuyện hoang đường như vậy? Bán thần của nhân tộc này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại có sức mạnh khủng bố như vậy? Rất nhiều thâm uyên yêu ma liên tục rung động, nhìn dáng vẻ của Hạ Bình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi đến cực điểm, bọn chúng vẫn là lần đầu tiên thấy được bán thần nhân tộc kinh khủng như thế, đây quả thực là sức mạnh và chiến lực không thể ngăn cản. Nếu như bọn chúng đối đầu với bán thần nhân tộc này, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị chém giết, ngay cả bán thần cũng giống như con kiến hôi, từ đó dễ dàng bị giết chết. Thật sự khó mà tin nổi, đây là binh khí cuối cùng của nhân tộc sao lại kinh khủng như vậy? Nhân tộc sao có thể xuất hiện một vị bán thần đáng sợ như vậy, sao trước giờ ta chưa từng nghe thấy? Thật là đáng sợ, nội tình của nhân tộc thật sự là đáng sợ, bọn họ mới phát triển được bao lâu chứ, không ngờ lại có người trưởng thành tới mức này, giết bán thần như giết gà. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vị bán thần nhân tộc này, chẳng lẽ đây là bán thần do nhân tộc bí mật bồi dưỡng hay sao? Chư thiên vạn tộc thánh nhân đều rung động liên tục, chúng nó chưa từng gặp qua nửa thần nhân tộc khủng bố như thế, nhìn thấy những bán thần vực sâu kia giống như gà con bị giết chết. Bây giờ tóc gáy chúng nó dựng thẳng cả lên, cảm giác đồng cảm. Nếu là nơi dễ tìm, chỉ sợ chúng cũng sẽ bị giết chết dễ dàng, không có lực phản kháng chút nào. Ta nhớ ra rồi, hình như ta đã gặp tiểu tử này ở đâu rồi. Hắn là Hạ Bình, là nhân tộc Hạ Bình. Một yêu thánh hét lớn, dường như nhớ ra thân phận của Hạ Bình. Hạ Bình là thiên tài nhân tộc yêu nghiệt nhất. Nghe được mấy lời này, không ít thánh nhân đều nhớ tới thân phận của Hạ Bình, bởi vì là thiên tài yêu nghiệt nhất của nhân tộc, sớm đã lọt vào mắt của không ít thánh nhân, bị coi là uy hiếp của các chủng tộc khác. Một số thánh nhân thậm chí còn muốn tìm cơ hội chém giết vị yêu nghiệt nhân tộc này, tránh cho nhân tộc sinh ra vị vô địch thánh nhân thứ 10. Thế nhưng bây giờ chúng nó lại khiếp sợ không thôi, vị bán thần của nhân tộc thần bí này lại là Hạ Bình. Không thể nào, tên Hạ Bình kia không phải mới thăng cấp lên bất hủ thánh nhân không bao lâu sao, làm sao có thể đột nhiên thăng tới bán thần cảnh được, đây là đùa cái gì vậy? Một thánh nhân khó mà tin nổi. Nó hiểu rõ, nhân tộc, Hạ Bình tấn thăng bất hủ thánh nhân cũng chưa được bao lâu, 100 năm cũng không đến, thời gian ngắn ngủi như thế đã từ bất hủ tấn thăng đến bán thần rồi, cũng không phải nói đùa như vậy. Ta không có nói đùa, gia hỏa này đích xác là bán thần của nhân tộc, nhưng tốc độ tấn thăng không khỏi nhanh quá. Không không không, thời gian trên người hắn hỗn loạn, tự hồ có dấu vết 5 tháng dài đằng đẵng chảy qua, có thể khẳng định hắn không chỉ tu luyện trên 100 năm, có thể đi qua một vài khu vực thời gian tốc độ rất nhanh, vượt qua thời gian ngàn tỷ vạn năm. Ngay cả như vậy, thời gian ngàn tỷ năm đã có thể tiến vào bán thần cảnh cũng rất nhanh không thể tưởng tượng nổi, thánh nhân bình thường mới từ bất hủ tấn thăng lên cảnh giới cổ. Chỉ có thể nói Hạ Bình nhân tộc này có thể là nhận được truyền thừa của thần linh, có rất nhiều kỳ ngộ, mới có thể tiến bộ thần tốc như thế. Rất nhiều thánh nhân nghị luận sôi nổi, rung động liên tục. Nếu như Hạ Bình vẫn còn yếu ớt, tốc độ tu luyện nhanh như vậy nhất định sẽ khiến vô số thánh nhân phải thèm nhỏ dãi, thậm chí có thể sẽ âm thầm tập sát, tìm kiếm ra bí mật mà Hạ Bình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đủ loại âm mưu quỷ kế đánh úp lại. Nhưng bây giờ thực lực Hạ Bình khủng bố vô biên, một quyền có thể đánh chết một đám bán thần, ai dám tìm kiếm bí mật tu luyện nhanh chóng trên người hắn, đó chính là tự tìm đường chết. Đây chính là uy hiếp của thực lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cho dù có nghịch thiên đến đâu, người khác cũng không dám có ý đồ xấu, bằng không sẽ trực tiếp một quyền đánh chết. Mà Hạ Bình cũng đã trưởng thành đến mức này rồi, không sợ những thánh nhân khác ngấp nghé. Cho dù hoàn toàn bại lộ thì sao chứ, hắn đã không sợ tất cả. Vào lúc này, giữa các thánh nhân nhân tộc cũng nổi lên náo động. Hạ Bình, vị bán thần nhân tộc thần bí này lại là Hạ Bình. Quá mạnh, rốt cuộc Hạ Bình đã mạnh tới trình độ nào, lại có thể thoải mái chém giết 49 con diệu nhật ma, thực lực như vậy đã vượt qua lão tổ của tộc cửu đại nhân rồi. Chưa từng thấy qua bán thần nào mạnh mẽ đến trình độ như vậy, thật sự là quá lợi hại, Bắc Minh thánh nhân đến cùng là làm sao dạy dỗ ra đệ tử yêu nghiệt như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được. Rất nhiều thánh nhân nhân tộc vô cùng hưng phấn, có một vị bán thần trấn thủ nhân tộc như vậy thì địa vị của nhân tộc sẽ không hề dao động, nhất định sẽ sừng sững ở đỉnh cao của vũ trụ, không ai làm gì được. Khóe miệng Bắc Minh thánh nhân bên cạnh co giật, đối mặt với thánh nhân khác thỉnh giáo, hắn cái gì cũng không nói nên lời, ai biết được đệ tử của mình vì sao tu luyện nhanh như vậy, trong nháy mắt đã vượt qua sư phụ của mình. Nhiều trưởng lão thần thú nấp trong hư không cũng trầm mặc không nói, sắc mặt chúng nó ngưng trọng tới cực điểm. Rất mạnh, bán thần nhân tộc này rất đơn giản, cho dù là ở kỷ nguyên vũ trụ trước đó, thời đại chúng thần, bán thần nhân tộc này cũng có thể đứng ở một hàng cao nhất. Trưởng lão Phượng Hoàng tộc trầm giọng nói. Nếu như ta đoán không sai, hắn tối thiểu đều lĩnh ngộ trên 100 đầu đại đạo pháp tắc, nếu không lực lượng sẽ không kinh khủng đến trình độ này. Trưởng lão Huyền Vũ tộc nói. Không thể nào, trên 100 pháp tắc đại đạo chẳng phải là chỉ cần vừa tấn chức liền có thể là thần linh cấp cao chứ không thể là thần minh chỉ đứng sau chúa tể. Trưởng lão Kỳ Lân tộc khó có thể tin. Chuyện này cũng không có gì lạ, mỗi kỷ nguyên vũ trụ đều sẽ sinh ra thần linh vị, thậm chí là thần linh cấp chúa tể, mà bán thần của nhân tộc này lại có tiềm lực như vậy. Trưởng lão Phượng Hoàng tộc nói. Nói cách khác tiểu tử này không chỉ có thể trở thành thần cấp thượng vị, thậm chí ngay cả thần minh cấp chúa tể cũng có thể đạt tới. Trưởng lão Kỳ Lân tộc hít một hơi khí lạnh, hắn biết thần linh cấp chúa tể rốt cuộc đáng sợ cỡ nào, bởi vì thần linh của chủng tộc bọn họ chính là chúa tể, sở hữu thần lực vô cùng vô tận. Nhưng một chủng tộc sẽ chỉ sinh ra một chúa tể, cùng lắm chỉ là thần thượng vị. Nhưng mà cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, chưa chắc sẽ thành công. Dù sao có tiềm lực bán thần cũng có thể nửa đường chết đi, để xem hắn có thể tồn tại dưới tay ma chủ được hay không. Trưởng lão Phượng Hoàng tộc nói. Sắc mặt các trưởng lão thần thú khác đều ngưng trọng, bọn chúng cũng không biết nói gì, giờ khắc này chúng mới thật sự xem trọng nhân tộc, coi trọng vị bán thần nhân tộc này. Dù sao một khi thăng cấp lên chúa tể, có thể đứng ngang hàng với chủng tộc thần thú bọn chúng. Không, không chỉ là đứng ngang hàng như vậy, bởi vì bọn họ là sinh vật ở kỷ nguyên vũ trụ trước kia, cho nên sẽ bị bản nguyên của vũ trụ áp chế, sức mạnh sẽ càng suy yếu hơn một bậc. Bên cạnh Tái Mâu Nhĩ không nói gì, y nguyên lặng lặng nhìn biến hóa của cuộc chiến. Giết vào lúc này, rất nhiều thâm uyên yêu ma đều tản mát ra sát khí đáng sợ, chúng nó đều là từ bỏ đuổi giết thánh nhân khác, ngược lại truy sát về phía Hạ Bình. Chúng nhất định phải xử lý bán thần nhân tộc này, báo thù cho những bán thần yêu ma đã chết. Loạt soạt hơn phân nửa số yêu ma này đã đánh giết tới, hình thành nên dòng lũ pháp tắc khủng khiếp, giống như những ngôi sao ma vực sâu đang từ từ hạ xuống, đánh nát chân không vũ trụ này. Cháy lên nào! Hạ Bình thản nhìn đám thâm uyên yêu ma kia đột kích đến, trong nháy mắt đã dẫn động vô tận hỏa diễm địa ngục kim ô trên người mình, hỏa diễm địa ngục kim ô hùng hậu đến mức tận cùng bùng nổ ra. Lúc này hắn quả thực giống như một mặt trời cực nóng vĩnh hằng thiêu rụi bát hoang. Loạt soạt trong khoảnh khắc, những thâm uyên yêu ma đang đánh giết đến này, thân thể của bọn chúng lập tức bị bốc cháy, ngọn lửa địa ngục kim ô kinh khủng lan tràn tới, những nơi chúng đi tới, quả thực là nung chảy tất cả. Bất cứ vật chất nào, bất luận yêu ma, đều ở dưới hỏa diễm mênh mông hóa thành hư vô, toàn bộ thâm uyên ma khí đều ở dưới lực lượng hỏa diễm như vậy triệt để tinh lọc. Từng tôn yêu ma vực sâu, cho dù là yêu ma đạt tới bán thần cảnh cũng không chống nổi ngọn lửa địa ngục kim ô thiêu đốt như vậy, thân thể chúng nó từ trong ra ngoài bị đốt cháy. Chỉ trong thời gian một hơi thở, những yêu ma vực sâu này tự hồ liền biến thành từng bó đuốc, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thật giống như bị nướng chín. Trong khoảnh khắc, hơn phân nửa thâm uyên yêu ma đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Đi chết đi, nhân loại! Mấy chục vị bán thần yêu ma gầm lên một tiếng, chúng nó chịu đựng thống khổ do bị ngọn lửa thiêu đốt, điên cuồng đột kích đến, cho dù phải trả giá bằng tính mạng, chúng cũng phải đem bán thần của nhân tộc này tiêu diệt. Hạ Bình cũng không thèm nhìn, hư không đánh ra một quyền, thẳng thắng thắng, không hề có bất kỳ một vẻ đẹp hoa lệ nào, tựa như toàn bộ vũ trụ không đều vận chuyển theo quyền này. Thình thịch, lập tức thân thể mấy chục vị bán thần yêu ma nổ tung, biến thành bột mịn. Bọn chúng đến gần Hạ Bình cũng không còn cách nào, giống như bị cương phong hỗn độn quét qua, trong nháy mắt liền tan thành tro bụi. Không thể nào, đây là chuyện không thể nào xảy ra. Tên này rốt cuộc là ai mà kinh khủng đến vậy? Tại sao chúng ta ngay cả một quyền cũng không đỡ nổi vậy? Đây rốt cuộc là nói đùa cái gì vậy? Từng vị bán thần yêu ma phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vô cùng tuyệt vọng. Chúng nó cảm thấy mình giống như gà bị bóp chết, quả thực chính là không có bất kỳ sức lực phản kháng nào. Nhưng mặc cho bọn chúng không cam lòng như thế nào thì cũng không có biện pháp, trực tiếp bị Hạ Bình một quyền đánh chết, hoàn toàn nát bấy. Quá mạnh mẽ. Lông tóc các thánh nhân chư thiên vạn tộc dựng thẳng lên, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bán thần kinh khủng như vậy, những yêu ma vực sâu kia quả thực giống như gà bị chém giết. Từng pho tượng bán thần đều bị nghiền chết dễ như trở bàn tay, điều này làm cho bọn chúng cũng không rét mà run. Nếu như bán thần nhân tộc này quay đầu đối phó với bọn chúng, chỉ sợ chúng cũng đều sẽ chết dưới nắm tay của bán thần nhân tộc này. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Hạ Bình trực tiếp bước ra một bước, hư không đánh ra năm quyền, hướng về phía đại quân yêu ma thâm uyên đánh ra ngoài, thời không vận chuyển, đại đạo pháp tắc chấn động. Nhất thời, thiên dao động, quần tinh lấp lánh. Thình thịch. Lực lượng năm quyền này ngưng tụ thành thực chất, tách ra năm vị trí đánh giết ra ngoài, giống như thiên thần một quyền, bao quát bát hoang, ẩn chứa lực lượng pháp tắc vô tận, rung chuyển thời không. Ngay lập tức mấy trăm vị bán thần yêu ma không hề có sức phản kháng, chúng nó thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy cứng rắn chịu đựng một quyền này của Hạ Bình. Ầm ầm, một giây sau, thân thể những yêu ma bán thần này trong nháy mắt vỡ nát, linh hồn đều bị làn gió mạnh đáng sợ này thổi cho hóa thành tro bụi, toàn bộ tinh thần đều tại giờ khắc này bị phá hủy, ngay cả cặn cũng không còn. Quái vật, bán thần nhân tộc này là quái vật mà. Nhanh, mau lui lại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của quái vật này. Trốn mau chạy a, rất nhiều yêu ma vực sâu đều tan vỡ, gan mật đều vỡ ra, bị chiến lực hung hãn như vậy của Hạ Bình dọa cho không hề có chút chiến ý nào, chúng nó chạy trốn, hận không thể cha mẹ sinh cho mình thêm hai cái đùi. Ai nấy đều liều mạng chạy trốn. Nhân loại, người đây là muốn chết. Ngay lúc này, rốt cuộc ma chủ cũng ra tay, nó rốt cuộc không kìm nén được nữa. Nói thật nó hoàn toàn không nghĩ tới bán thần nhân tộc này sẽ khủng bố đến trình độ này. Vốn nó còn muốn nhìn xem tình huống, thăm dò một chút thực lực bán thần nhân tộc này đạt đến trình độ nào. Nhưng thủ hạ của mình rõ ràng bị chém giết không còn trong mấy hơi thở, tiếp tục như vậy thì tốt rồi, nói không chừng tất cả yêu ma bán thần đều bị tên nhóc này tiêu diệt, đến lúc đó thì chỉ còn một mình hắn Vô Tư Lệnh. Cho nên nó không thể nhẫn nại được với chuyện này, trực tiếp động thủ đứng ra, trên người tản mát ra ma uy ngập trời. Ra tay rồi, ma chủ rốt cuộc ra tay. Bán thần nhân tộc này chết chắc rồi, ma chủ ra tay, loài người này chắc chắn phải chết. Rất nhiều thâm uyên yêu ma vui mừng quá đỗi, bọn chúng xem như bị nhân loại này dọa sợ, nhưng có ma chủ ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nào sống được. Chết ma chủ hung hãn ra tay, không biết từ lúc nào trên tay nó đã xuất hiện một thanh trường mâu màu đen, được dùng từ bí bảo thí thần chi mâu của vực sâu, ẩn chứa uy lực kinh khủng, có thể so với thần khí. Lúc trước, khi nó ra tay, không lấy thần khí này ra, nhưng thời điểm đối phó với Hạ Bình không thể không lấy ra. Bởi vì nó có thể cảm giác được thực lực khủng bố của bán thần nhân tộc này, tuyệt đối là vượt xa bình thường, nếu như không dốc hết toàn lực, chỉ sợ mình cũng sẽ bị đối phương đánh chết. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, một mâu ma chủ đánh tới, tạo thành vòng xoáy hư không khủng bố đến cực điểm, ẩn chứa hàng mang màu đen của thí thần, dường như có thể xé rách vùng chân không hắc ám này. Chỗ trường mâu màu đen đánh tới, tất cả thiên địa pháp tắc đều bị chấn thành bột mịn. Sở hữu bán thần đều có thể cảm giác được một kích này của ma chủ kinh khủng, một chiêu tập sát tới, tuyệt đối có thể đánh giết bán thần, cái kia phản phất ẩn chứa vô tận thần uy. Thật mạnh mẽ. Rất nhiều trưởng lão thần thú khiếp sợ không thôi, bọn chúng có thể cảm giác được một kích này của ma chủ đã đạt đến thực lực của thần hạ vị, vượt quá sức tưởng tượng của bán thần. Cho dù chúng nó có dịch chuyển địa phương cũng không thể là đối thủ của vị ma chủ này, phỏng chừng chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị vị ma chủ này toàn bộ chém giết không còn gì, không còn mảnh giáp. Lui, mau lui lại. Chư thiên vạn tộc đều bị dọa cho dựng cả tóc gáy, gan mật đều vỡ nát, tuy rằng bọn họ cũng không phải là đối đầu trực diện với ma chủ thế nhưng chỉ cần dư âm bạo phát thì cũng đủ giết chết bọn họ rồi. Bọn họ liên tục rút lui, tránh né hung uy của ma chủ. Giờ khắc này, Hạ Bình cũng ra tay, cho dù ma chủ lấy thí thần chi mâu ra, hắn ta cũng không hề động đậy, vẫn một quyền đánh ra giết người như trước. Thế nhưng quyền này đã vượt quá tưởng tượng của toàn bộ bán thân. Đồng thời cũng là một đòn chí cường của Hạ Bình, chính đại phân thân của hắn dung hợp với nhau, sức mạnh kinh khủng bộc phát vào thời khắc này, quả thực là kinh thiên động địa, phản phất như là một quyền của chân thần. Loạt soạt một quyền này của Hạ Bình đánh ra, hư không vũ trụ đều biến sắc, quyền ý kinh khủng thẩm thấu vào vô tận thời không, vô số thứ nguyên, sinh ra một vòng xoáy hỗn độn. Vòng xoáy hỗn độn này sụp đổ xuống, giống như hình thành lỗ đen vậy, toàn bộ tia sáng, vật chất, linh hồn đều bị lỗ đen cắn nuốt, bất cứ lực lượng nào cũng không thể từ trong lỗ đen này chạy đi. Mà đây lại là lực phá hoại thuần túy nhất, quyền phá hư không. Không có khả năng. Ma chủ quả thực khó có thể tin được, nó đã bị một quyền này đánh tới, thí thần chi lực trong nháy mắt liền bị chấn thành bột phấn, biến thành trạng thái hư vô. Cổ lực lượng khổng lồ mênh mông vô biên nghiền ép đến, lập tức đánh bay thân thể của nó, cánh tay nắm thí thần chi mâu, trong thời khắc này đều bị một đoàn huyết vụ chấn động. Không, không chỉ là cánh tay này mà cả thân thể nó cũng không chịu nổi loại sức mạnh kinh người này, toàn bộ thân thể giống như bị hỗn độn cương phong quét ngang qua, trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ. Chết tiệt, ta là chúa tể của vực sâu, là chủ của vạn ma, chúa tể tương lai, sao có thể bị một quyền đánh bại mà chết thảm ở đây được, căn bản không thể nào. Ma chủ gần như sụp đổ. Nó hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện này sẽ phát sinh, bản thân mình là vô địch cái thế, là nhân vật vô địch có thể hoành áp tất cả địch nhân đương thời mới đúng. Nhưng bây giờ chỉ là một quyền đã đánh tan bản thân thể tan thành tro bụi, chỉ còn lại linh hồn. Tên chết tiệt, người không thể giết chết ta là ma chủ, không chết không thể nào chết được. Ầm một tiếng, sau khi thân thể ma chủ nổ tung lên, linh hồn của nó lập tức chạy trốn, ý đồ mở ra đường hầm thời không, thuấn di trở lại bên cạnh Thâm Uyên ma thụ. Loạt soạt từ trên người linh hồn của nó bộc phát ra chấn động tinh thần kinh khủng, quét ngang bốn phương tám hướng, hiện lên chi chít gần sóng hư không, toàn bộ thánh nhân đều là linh hồn chấn động, bị chấn động đến mức trống rỗng một giây. Đồng thời, khe sâu ma thụ phía xa cũng bắt đầu chuyển động, vô số rễ cây vươn ra, ý đồ muốn thu nạp hoàn toàn linh hồn ma chủ trở về trên người mình. Nhưng làm như vậy không có tác dụng gì. Quyền pháp của Hạ Bình khủng bố vô biên, quyền phá vỡ không gian, phá nát pháp tắc vũ trụ, đoạt thiên địa tạo hóa, ẩn chứa đạo cảnh vô thượng có khả năng tiêu diệt và sinh tử luân hồi, trấn áp tất cả ma thần. Đừng tưởng đây chỉ là một quyền đơn giản, nhưng lại chồng chất lực lượng của chín đại phân thân, sinh ra lực phá hoại kinh khủng, gây nên chấn động từ hàng tỷ năm hư không, sinh ra một gợn sóng mang tính hủy diệt cực kỳ kinh khủng, giống như sóng biển, chấn động mà đến. Trong khoảnh khắc, cổ dư âm quyền kình này đã lập tức oanh sát lên trên linh hồn ma chủ. Thình thịch, một giây sau, linh hồn ma chủ liền tan thành tro bụi, triệt để biến thành hư vô. Cứ như vậy biến mất trong vũ trụ này. Ma chủ nhìn thấy một màn này, đông đảo yêu ma vượt sâu đều mộng, nhìn không được hét ầm lên, quả thực là không thể tin được vào hai mắt mình. Đây chính là Thâm Uyên chi chủ, thủ lĩnh của tất cả yêu ma, có được chiến lực giống như thần, dũng mãnh vô cùng, không ai có thể địch. Thế nhưng bây giờ lại bị bán thần nhân tộc này một quyền đánh chết tươi, chết thảm trước mặt mọi người, nếu như chỉ là vui đùa, vậy thì trò đùa này xem như là hoàn toàn xong rồi. Không có bất cứ yêu ma nào có thể tiếp thu được chuyện hoang đường này. Mở, đùa cái gì vậy, quá đáng a, một quyền liền đánh chết ma chủ, con mẹ nó, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thánh nhân chư thiên vạn tộc cũng trợn mắt ngoác mồm. Nói thật, bọn họ hiểu rõ nhất thực lực của ma chủ, đã vượt qua bán thần, đạt đến thần minh cảnh, mọi cử động đều ẩn chứa chiến lực kinh khủng, vỡ nát chân không. Vừa rồi bọn hắn dốc hết toàn lực, thậm chí vận dụng thần khí, nhưng mà đều không làm gì được ma chủ, ngược lại bị ma chủ mấy quyền đã đánh cho sụp đổ, tử thương vô số, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Hung uy của ma chủ có thể thấy được một chút. Nhưng hiện tại bọn họ lại thấy bán thần nhân tộc kia tự mình ra tay, chỉ một quyền đã đánh chết ma chủ, đơn giản như bóp chết một con kiến vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tuy chúng không phải thâm uyên yêu ma, nhưng hiện tại cũng hoàn toàn mộng, lời gì cũng không thể hình dung bọn chúng, vẻ mặt giống như gặp quỷ vậy. Bắc Minh, từ khi nào mà đồ đệ của ngươi hung tàn đến mức này, chỉ một quyền đã đánh chết ma chủ rồi. Đám người Tiêu Dao lão tổ cũng không biết nói gì cho phải, bọn họ biết rõ lúc này thực lực của Hạ Bình đã mạnh đến mức làm người ta tức lộn ruột, nhưng cũng không thể cường đại đến mức độ này chứ, hơi quá đáng rồi, đó sẽ vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Bắc Minh Thánh Nhân không lời nào để nói, á khẩu không trả lời được, hắn mới là người muốn hỏi tại sao nhất, từ lúc nào thực lực đồ đệ của mình tăng lên tới loại trình độ này, cái này hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu gì a, dù y đã dùng hết sức tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra Hạ Bình có thể một quyền liền đánh chết ma chủ, căn bản là không cần quyền thứ hai. Loại thực lực này đã vượt qua phạm vi mà bán thần có thể tưởng tượng được. Sâu trong nội tâm hắn ta cũng nhấc lên vô tận gợn sóng. Nơi xa, trong một khoảng hư không. Không có khả năng. Sau khi nhìn thấy Hạ Bình một quyền đánh chết ma chủ, trưởng lão Phượng Hoàng tộc đều sợ tới mức nhảy dựng lên, nửa thần của nhân loại vừa rồi đã làm gì, sao ma chủ lại không chịu nổi một quyền như thế, bị một quyền đánh chết. Nói thật, nó thân là trưởng lão thần thú, sống vô số năm tháng, thế nhưng cũng chưa từng thấy sự tình như vậy, thực lực của một vị bán thần lại mạnh mẽ đến mức độ này. Tên cặn bã này, ma chủ chắc chắn là hàng hóa đó, bị một quyền đánh chết rồi, chuyện xảy ra khi nãy tính là gì, rốt cuộc là tính toán gì chứ? Trưởng lão Kỳ Lân tộc lớn tiếng kêu la. Nó hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật như vậy. Trước đó nó còn đang khoác lác sự cường đại của ma chủ, đó là có thể so với thực lực của thần cấp thấp, vô cùng mạnh mẽ, tung hoành vô địch trong vũ trụ, bất kể là kẻ địch đều không thể chống lại ma uy của ma chủ. Nhưng hiện tại thế mà lại bị bán thần nhân tộc này một quyền đánh chết, thế cục biến hóa nhanh chóng, đều vượt quá tưởng tượng của nó. Không ngờ rằng bán thần Hạ Bình của nhân tộc kia lại mạnh mẽ đến mức này, thật sự là không thể tưởng tượng được, đây chính là thiên mệnh chi tử được sinh ra từ kỷ nguyên vũ trụ này sao? Trưởng lão Huyền Vũ tộc nhìn không được cảm khái nói. Tái Mâu Nhĩ, đây là lòng tin của ngươi đối với nhân tộc sao? Khó trách lúc trước ngươi cho rằng thánh nhân chư thiên vạn tộc chưa chắc sẽ thua, nếu như có yêu nghiệt như vậy, có thể một quyền đánh chết ma chủ, đó hoàn toàn là không có khả năng thua. Trưởng lão Cô tộc bội phục điện chủ Long Thần Điện không thôi, không hổ là cao thủ đệ nhất Long tộc, lão bất tử sống từ kỷ nguyên vũ trụ trước đến giờ thật sự rất lợi hại. Không, ta cũng không biết nhân loại này lợi hại như vậy. Vị già nhĩ này vẻ mặt không biết nói gì, nói thật nó mới là người khiếp sợ nhất chuyện này, nó hoàn toàn không ngờ người nửa thần Hạ Bình này có thể một quyền đánh chết ma chủ, quá khoa trương. Đã như vậy tại sao ngươi lại có lòng tin đối với loài người như vậy? Thần thú trưởng lão bên cạnh tò mò hỏi. Đó là bởi vì nhân loại có nội tình cường đại, có lẽ các ngươi cũng biết tiểu internet của vũ trụ hóa hư ảo này. Già nhĩ trầm giọng nói. Đương nhiên là biết. Phần lớn các trưởng lão thần thú đều gật gù, đây chính là bí mật lớn nhất của nhân tộc, cũng là chỗ dựa lớn nhất để có thể liên thông cả vũ trụ, không có bất kỳ thiết bị siêu cấp kéo dài thời gian nào, vượt xa sự tưởng tượng của các chủng tộc đỉnh phong khác. Ngay cả chủng tộc máy móc được xưng khoa học kỹ thuật mạnh nhất cũng không thể làm được điều này, hết lần này tới lần khác nhân loại thoạt nhìn vô cùng nhỏ yếu lại làm được. Người có biết vì sao nhân loại có thể làm được điểm này không? Già nhĩ nói. Vì sao? Không ít trưởng lão thần thú hiếu kỳ không thôi, bọn chúng cũng từng bí mật nghe ngóng được tin tức tương tự thế nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch gì, bởi vì đây là cơ mật cuối cùng của nhân tộc, không ai có cách nào điều tra. Rất đơn giản, đó là bởi vì nhân loại đạt được một thần khí siêu cấp thiên đế ngọc tỷ. Con mắt Mâu Nhĩ lộ ra một tia tinh quang, đây là một kiện thần khí chí cường, nghe nói là pháp bảo vũ trụ tiên giới đã sớm diệt vong không biết bao nhiêu năm. Vũ trụ tiên chi nhiều trưởng lão thần thú trừng to mắt, đây là lần đầu tiên chúng nó nghe qua bí mật như vậy. Đúng, chính là vũ trụ cấp tiên, nghe nói vũ trụ kia sản sinh ra vô số tiên nhân, mỗi một vị tiên nhân đều mạnh mẽ như thần linh vậy, trên người đều có pháp bảo mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vũ trụ này đã từng sống qua 9 đời, uy danh của nó đã từng chấn nhiếp vô số kỷ nguyên, vũ trụ vô tận. Biên đẩy Mâu Nhĩ nói ra một cái bí mật kinh thiên động địa. Vũ trụ cửu thế đã sống lại. Nhiều thần thú trưởng lão giật mình không ngớt, muốn biết vũ trụ mà mình đang ở, dù cho có sống đến một đời cũng không thể làm được, chỉ có thể rơi vào luân hồi của kỷ nguyên vũ trụ lần nữa ở kỷ nguyên vũ trụ, chúng thần vẫn lạc. Thế nhưng lại có vũ trụ khác có thể xuất hiện cửu thế, rốt cuộc đây là nơi khủng khiếp đến cỡ nào. Nhưng đáng tiếc là, vũ trụ này tự hồ phát sinh chiến tranh với một vũ trụ cùng cấp, cũng tương tự vũ trụ địa ngục chín đời. Già Nhĩ nói, kết quả hai vũ trụ siêu cấp xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, rất nhiều chúa tể ra tay, đánh cho trời long đất lở, rất nhiều vũ trụ tan vỡ. Cuối cùng chúng nó lại đồng quy vu tận, căn nguyên của hai vũ trụ lớn đều không chịu nổi trận chiến thần kinh thiên động địa này, kết quả vũ trụ của từng vũ trụ nứt vỡ, toàn bộ thần minh đều chết theo nó. Vì sao hai vũ trụ lớn này lại phát sinh chiến tranh? Có trưởng lão thần thú tò mò hỏi. Không rõ, nghe nói là vì tranh đoạt một bảo vật thần bí, cụ thể là gì, cũng không ai rõ cả. Già địa nói, bất quá việc này cũng không phải trọng điểm, trọng yếu chính là Ngọc Tỷ Thiên Đế này là một kiện thần khí siêu cấp do Vô Thiên Đế thống trị vũ trụ tiên. Năm đó vũ trụ của tiên bị nghiền nát, vô số pháp bảo trôi dạt trong hư không trôi nổi từng vũ trụ một, mà Ngọc Tỷ của Thiên Đế lại không cẩn thận chảy vào vũ trụ của chúng ta, kết quả hiện tại lại bị nhân tộc đoạt được. Ngọc Tỷ của Thiên Đế kia rốt cuộc có năng lực gì? Không ít trưởng lão thần thú vô cùng tò mò. Ta vẫn chưa hiểu lắm, mạng lưới hư ảo của vũ trụ chỉ là một chức năng do loài người tìm tòi ra mà thôi, loài người lực lượng càng nhiều thì không thể hiện ra, hoàn toàn ẩn tàng rồi. Con mắt già Mâu Nhĩ lộ ra một tia tinh quang, vốn ta còn tưởng rằng lần này ma chủ xâm lược vũ trụ hiện thế, sẽ ép nhân tộc xuất ra đòn sát thủ cuối cùng của mình, sử dụng thần khí chí cường Thiên Đế Ngọc Tỷ, nhưng không ngờ vẫn không có biện pháp bức bách nhân tộc sử dụng toàn lực. Nó vô cùng tiếc hận. Nhưng càng như thế thì càng chứng minh được nội tình đáng sợ của nhân tộc. Căn bản không cần phải điều khiển thần khí cuối cùng, chỉ có một vị bán thần xuất mã vậy mà lại giết chết ma chủ, thể hiện ra sức chiến đấu ngang dọc vô địch. Ngay cả nó cũng run sợ. Thì ra là thế. Đông đảo trưởng lão thần thú bừng tỉnh đại ngộ, bọn chúng cũng hiểu rõ vì sao tái bối lại có lòng tin với nhân tộc như vậy, thì ra trên người nhân tộc còn có ác chủ bài chưa sử dụng. Dù sao đây cũng là thần khí chí cường trong truyền thuyết, vượt qua hết thảy pháp bảo, ai có thể tưởng tượng rốt cuộc có loại lực lượng gì. Chỉ cần mạng lưới hư ảo vũ trụ xuất hiện đã đủ để chứng minh sự đáng sợ của Ngọc Tỷ Thiên Đế. Nếu thật sự vận dụng ác chủ bài của Thiên Đế Ngọc Tỷ, nói không chừng có thể tiêu diệt yêu ma vực sâu dễ như trở bàn tay. Không ngờ nhân tộc lại đáng sợ như thế, nội tình quá kinh người. Rõ ràng chỉ là sinh vật sinh ra từ kỷ nguyên vũ trụ này mà thôi, lại lợi hại hơn cả chủng tộc thần thú chúng ta. Chỉ có thể nói, nhân loại có vận khí ở vũ trụ kỷ nguyên nồng đậm, không ai có thể địch nổi. Chỉ sợ là cái ác cũng không sánh bằng nhân loại chủng tộc này. Sau khi trận chiến này kết thúc, nhân loại chỉ sợ chính là chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ, chủng tộc khác cộng lại cũng không phải là đối thủ của nhân tộc. Còn không phải sao, chỉ cần bán thần nhân tộc kia là có thể dễ dàng giết chết một đám bán thần, tung hoành vô địch. Rất nhiều trưởng lão thần thú sợ hãi thán phục không thôi, sự cảnh giác của bọn chúng đối với nhân tộc quả thực là lên tới cực điểm. Một ngày sau chúng thần sống lại, những nhân loại này nhất định là cường địch số một của chúng nó. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, sau khi ma chủ bị giết, ma thụ vực sâu tựa hồ bạo động, một cổ ý chí vực sâu kinh khủng từ trong cơ thể nó sinh ra, bao trùm hư không vũ trụ bốn phương tám hướng. Gần như là nửa vũ trụ đều được bao phủ bên trên ý chí của Thâm Uyên ma thụ, tinh thần chấn động đáng sợ quét ngang bốn phương, hầu như tất cả thánh nhân đều nhận biết được cổ ý chí Thâm Uyên đầy đáng sợ này. Cái này phản phất là người phát ngôn của pháp tắc vực thẳm, có thể ăn mòn tất cả, so với ma chủ cũng không biết kinh khủng hơn bao nhiêu lần. Nguy rồi, ma thụ dưới vực tựa hồ muốn thức tỉnh rồi. Sắc mặt các thánh tôn đều vô cùng khó coi. Đáng chết, thiếu chút nữa hắn đã quên mất. Ma chủ chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi, bản thể của Thâm Uyên ma thụ mới thật sự là chủ nhân vực sâu, cũng chính là đối thủ mạnh nhất trong lần này của chúng ta. Trời ạ, rốt cuộc sức mạnh của ma thụ vực sâu này mạnh tới cỡ nào, chỉ là ý chí vô ý thức phát ra lại có thể ăn mòn linh hồn của chúng ta. Không cách nào đối đầu, cơ bản không cách nào đối đầu được, đây là sinh vật vượt quá quy cách. Rất nhiều thánh nhân biến sắc, nhìn ma thụ dưới vực sâu nơi xa, lông tơ mỗi người đều dựng thẳng lên, cả người run rẩy. Loạt xoạt chỉ thấy thời khắc này cây uyên ma thụ như thức tỉnh, trên người nó hiện lên một cái Thâm Uyên ma nhãn, con mắt này phản phất như có thể thôn phệ tất cả, vặn vẹo tất cả, ăn mòn tất cả. Một cổ ma lực vượt sâu không thể ức chế từ trên người nó bộc phát ra, trong lúc vô tình, trong nháy mắt ma khí trong khu vực ức vạn quang trong nháy mắt bành trướng lên gấp mấy chục lần trở lên, tựa hồ triệt để biến thành ma vực vô biên. Sâu kiến, người đáng chết. Thâm Uyên ma thụ giờ phút này tỉnh lại, một đầu Thâm Uyên ma nhãn kia nhìn chằm chằm Hạ Bình, ẩn chứa khủng bố sát khí, phản phất khóa chặt khí cơ trên người Hạ Bình, để cho Hạ Bình không có chỗ để trốn. Trong nháy mắt nó bắt đầu chuyển động, vô số rễ cây vung vẩy, tự như toàn bộ vũ trụ đang chấn động, vô cùng vô tận bản nguyên vực sâu truyền tới. Dường như giờ phút này nó chính là thể tập hợp lực lượng vực sâu, quái vật từ pháp tắc vực sâu sinh ra, có thể phá hủy hết thảy. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lập tức vô số rễ cây hắc ám không ngừng oanh kích đến, bao trùm hàng tỷ năm, vây quanh Hạ Bình, ý đồ cắn giết Hạ Bình vào trong khu vực hắc ám này. Oanh oanh. Thế nhưng trong nháy mắt này, động tác của Thâm Uyên ma thụ đột nhiên dừng lại, tất cả sợi rễ hắc ám đều đình chỉ hành động, tựa hồ tại thời không này đình trệ. Mà Hạ Bình vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn xuống ma thụ dưới vực sâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Đông đảo thánh nhân đều trợn mắt há hốc mồm, nghi hoặc không thôi, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao canh chừng ma thụ dưới vực sâu, lại là vào thời khắc này không thể nào nhúc nhích được. Còn kiến hôi, người đối với ta đã làm những gì? Thâm uyên ma thụ gào thét một tiếng, toàn thân cũng rung rẩy lên, tựa hồ gặp phải thống khổ cực đại, vô cùng vô tận khí tức vực sâu giống như biển cả đang quay cuồng. Tất cả thánh nhân đều nhìn ra được lúc này ma thụ vực sâu đã gặp phải phiền toái cực lớn. Động thủ đi. Hạ Bình không có hứng thú nói chuyện phiếm với ma thụ vực sâu. Y nói chuyện với cây thế giới thụ nơi sâu nhất trong ý thức hải, bởi vì bây giờ thời cơ đã chín mùi, y có thể triệt để thôn phệ lực lượng của cây ma thụ dưới vực sâu, chiếm làm của riêng. Thình thịch, trong khoảnh khắc hư không vỡ ra, ngay lập tức bóng người của thế giới chi thụ xuất hiện ở giữa vũ trụ. Cái gì? Rất nhiều thánh nhân đều trợn tròn mắt, trong lúc đó bọn họ thình lình nhìn thấy một cây cối có thể so với ma thụ vực sâu xuất hiện giữa hư không, một cây cối mênh mông như vậy. Từ xa đã nhìn sang, nơi đó hệt như một vũ trụ. Chỉ thấy vô số rễ cây cắm rễ trong vũ trụ hư không, mỗi một sợi rễ như khí mạch thiên địa, cũng như là động hư không sâu bọ, quán thông vũ trụ. Trong chớp mắt khi nó xuất hiện, dường như đã khống chế toàn bộ vũ trụ, sợi rễ vô tận không biết từ lúc nào đã trải rộng khắp các ngóc ngách vũ trụ. Đồng thời trên người nó mọc đầy lá cây xanh biếc, mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa thế giới chi lực dồi dào, phản phất như trong mỗi một chiếc lá cây ở chỗ sâu bên trong đều ẩn chứa một đại thiên thế giới. Có thể nói, gốc cây này quả thật chính là thể tập hợp của vô số đại thế giới. Đứng trước cây cối này, mặc kệ là thánh nhân hay thần minh đều cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, dường như chỉ trong nháy mắt liền bị sức mạnh thế giới khổng lồ này trấn áp hoàn toàn. Hơn nữa từ trên người nó tản mát ra từng sợi hào quang xanh biếc sáng chói, như là pháp tắc thiên địa ngưng tụ thành, bao phủ ức vạn tia sáng khu vực, tạo thành thế giới lĩnh vực. Vào đúng lúc này, toàn bộ sinh linh đều lộ vẻ buồn bã bản thân, tự như chúng nó nhìn thấy được một sinh mệnh vĩ đại khó mà tin được, đó là kỳ tích được sinh ra từ hỗn độn. Nếu như nói ma thụ dưới đáy vực là tượng trưng cho ý chí vực sâu thì ẩn chứa tử vong, vực sâu, ăn mòn, nguyền rủa, bóng tối các loại sức mạnh tiêu cực, nuốt chửng tất cả sinh mệnh. Mà thế giới thụ lại là tượng trưng cho vũ trụ hiện tại, ẩn chứa ánh sáng, chúc phúc, sinh mệnh, thiên đàng, chính diện năng lượng, tựa hồ là tất cả thể tập hợp hoàn mỹ. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế, sâu bên trong gốc cây này còn đáng sợ hơn cả ma thụ vực sâu, nó nuốt lấy tất cả mọi vật thể, chiếm làm của riêng, lấy vũ trụ làm đất, lấy vạn vật thi hài làm thức ăn. Đây là thần thụ dung hợp với bóng tối, là giống loài cường đại được sinh ra từ hỗn độn. Thình thịch. Không đợi các thánh nhân khác hiểu rõ thế giới thụ, sợi rễ vô tận của thế giới thụ lập tức đâm vào thân thể của thâm uyên ma thụ, dễ dàng xuyên thủng thân thể của đối phương. À, thâm uyên ma thụ lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mãnh liệt đau nhức lan tràn toàn thân, nó ý đồ phản kháng. Oanh oanh. Thế nhưng vào lúc này, thế giới chi thụ đã khởi động tay chân, hạt giống ký sinh để lại dưới vực sâu chợt phát động, chỉ trong nháy mắt đã khống chế được thâm uyên ma thụ. Trong nháy mắt này, thân thể của thâm uyên ma thụ quả thực không thể động đậy. Giống như thân thể đã bị khống chế hoàn toàn, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới thụ cắn nuốt năng lượng bổn nguyên trên người mình. Loạt soạt chỉ trong vòng mấy hơi thở, thế giới chi thụ đã dung nhập vào thân thể ma thụ vượt sâu, dường như triệt để thôn phệ lực lượng của thâm uyên ma thụ dung nhập vào trong thân thể của mình. Đồng thời rễ của thế giới thụ cũng hoàn toàn thay thế được bộ rễ của thâm uyên ma thụ. Vô cùng vô tận ma khí vượt sâu lập tức bị rễ cây thế giới thụ cắn nuốt sạch sẽ, tràn ngập trong thân thể thế giới thụ, mà sức mạnh của thế giới thụ cũng nhanh chóng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ầm ầm ầm ầm. Một giây sau, bộ rễ thế giới chi thụ nhẹ nhàng chấn động, thâm uyên yêu ma bốn phương tám hướng phụ cận toàn bộ đều bị từng cây cành càng quét mang đi, toàn bộ đều kéo về giữa vực sâu. Đồng thời từ thông đạo thâm uyên mãnh liệt tuôn ra, lúc này ma khí vực sâu cũng bị thế giới chi thụ thôn phệ, biến mất không còn một mảnh. Vũ trụ hiện thế vốn sắp bị chuyển hóa thành vực sâu, sau khi ma thụ dưới vực sâu triệt để thôn phệ, giờ phút này cũng khôi phục nguyên trạng, tựa hồ chưa phát sinh qua chuyện gì. Hạ Bình cảm nhận được thế giới chi thụ ở thời khắc này đã hoàn toàn thay thế ma thụ nơi sâu nhất trong vực sâu, vô số bộ rễ của nó đều cắm rễ trong mỗi ngóc ngách của vực sâu. Chỉ thấy giữa vực sâu xuất hiện một cây đại thụ thông thiên, hầu như xuyên qua vực sâu, không chút cố kỵ xuất hiện ở trước mặt rất nhiều thâm uyên yêu ma. Cành cây trên thân nó nâng lên từng khối thâm uyên đại lục, lá cây của nó biến thành từng cái thế giới diện, hào quang trên người nó tự như mặt trời, truyền bá vô lượng quang mang, ban cho vạn vật sinh cơ. Vô cùng vô tận thâm uyên ma khí đều là bị nó cắn nuốt tiến vào trong cơ thể, tựa hồ tạo thành thổ nhưỡng. Từng khối thâm uyên đại lục cũng hội tụ cùng một chỗ, dưới tác dụng của thế giới thụ lực lượng, phản phất hình thành siêu cấp lục địa xưa nay chưa ai có, mà thổ nhưỡng cũng đã phát sinh biến hóa, phản phất biến thành cửu thiên tích thổ, có thể không ngừng sinh sôi nảy nở. Toàn bộ thế giới vực sâu đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, thế giới thụ đã trở thành chủ vực sâu thật sự, nắm giữ năng lượng vô cùng vô tận, tu vi của nó cũng tăng lên tới cảnh giới bán thần viên mãn. Chỉ chênh lệch một bước là nó có thể thăng cấp tới cảnh giới thần minh. Sức mạnh của nó cũng đạt đến trình độ xưa nay chưa từng có, mênh mông không gì sánh được, giống như một vị thần linh vô thượng. Có điều thế giới thụ cũng không chỉ như thế mà rễ cây của nó cũng thẩm thấu một nửa khu vực của vũ trụ hiện thế, đồng thời rễ cây còn đang không ngừng kéo dài, bao trùm ở bên trong. Chỉ cần cho nó một khoảng thời gian nhất định, nó không chỉ có thể bao trùm toàn bộ vực sâu mà cũng có thể đồng thời bao trùm toàn bộ hiện thế, trên cơ bản có thể bao trùm mỗi một góc của vũ trụ. Đến lúc đó, thế giới thụ sẽ hòa là một với toàn bộ vũ trụ, cho dù trở thành thần minh cấp chúa tể cũng là một việc dễ dàng. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của thế giới thụ. Khi thế giới thụ dung nhập vào toàn bộ vũ trụ, như vậy thế giới thụ chính là vũ trụ, còn vũ trụ chính là thế giới chi thụ. Đồng thời bản chất của toàn bộ vũ trụ cũng sẽ đạt được thăng cấp khổng lồ. Dưới cảm giác của hắn, bộ rễ thế giới chi thụ thậm chí kéo dài đến bên ngoài vũ trụ, thẩm thấu tiến vào trong hư không hỗn độn, đang điên cuồng cắn nuốt khí lưu hỗn độn. Phải biết năng lượng hỗn độn vô cùng vô tận, là năng lượng cực kỳ cao, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào cắn nuốt, cho dù là một luồng khí hỗn độn cũng đủ làm nổ tung thánh nhân. Mà nếu vũ trụ muốn được thăng cấp cũng cần phải từ từ hấp thu lượng hỗn độn khí lưu để gia tăng năng lượng căn nguyên của vũ trụ. Có điều tốc độ và hiệu suất như vậy thật sự quá chậm chạp, nếu như dựa vào bản năng của vũ trụ để tiến hóa thì cũng không cần hao phí bao nhiêu kỷ nguyên thời gian. Nhưng nếu ở dưới sự khống chế của thế giới chi thụ, như vậy tốc độ phi thăng không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần, có thể trong thời gian ngắn tiến hóa đến cảnh giới cực kỳ cường đại. Mà sinh vật bên trong vũ trụ cũng sẽ đạt được thu hoạch khổng lồ, dường như là linh khí thức tỉnh, tuôn ra vô số cường giả. Có thể nói, gốc thế giới thụ dung hợp với vũ trụ cũng coi như đạt được lợi ích to lớn đối với vũ trụ. Dung hợp hai thứ tương đương với việc hỗ trợ lẫn nhau, là hai bên cùng có lợi. Đợi đã, chẳng lẽ cảm giác này là ý chí bản nguyên của vũ trụ? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn cảm nhận được dường như linh hồn của mình đã hoàn toàn dung nhập vào nơi sâu nhất trong bản nguyên của vũ trụ, hình như mình đã tiến vào trường hà vận mệnh. Giờ khắc này y đã nhận được sự tán thành của toàn bộ ý chí bản nguyên vũ trụ. Hiển nhiên, hắn làm như vậy tương đương với đã vớt vũ trụ hiện thế, miễn cho vũ trụ hiện thế bị lực lượng của vực sâu ăn mòn, đây chính là công lao đạt được cứu thế, có công đức vô lượng. Đồng thời thế giới thụ cũng trở thành chúa tể của vực sâu. Hai cái kết hợp lại, hắn liền được toàn bộ vũ trụ bổn nguyên ý chí khổng lồ thừa nhận, phản phất thời khắc này mình trở thành vũ trụ chúa tể, khống chế tất cả quy luật của vũ trụ. Khoảnh khắc này, Hạ Bình cảm nhận được năng lượng của toàn bộ bản nguyên vũ trụ dường như đều bị hắn tùy ý điều động, mỗi một nơi trong vũ trụ đều có cảm xúc cực kỳ thân mật với hắn, phản phất như là thiên mệnh chi tử, nhận được sự quan tâm của vũ trụ. Vô số tinh cầu, lục địa vô tận, sinh mệnh trôi qua vô tận, tự như đều thể hiện sự cảm kích vào giờ khắc này, bốn phương tám hướng hư không đều truyền đến từng trận đạo quy luật. Hắn phát hiện linh hồn của mình đã dung nhập vào trường hà vận mệnh. Trong nháy mắt này, hắn dường như thấy được vận mệnh của chúng sinh, vô số nhân quả, sông ngòi của chúng sinh, cùng với vô số pháp tắc đại đạo ẩn sâu trong bổn nguyên vũ trụ. Hạ Bình phát hiện mình đã có được ý chí bản nguyên vũ trụ gia trì, tốc độ cảm ngộ rất nhiều đại đạo pháp tắc của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, giống như thời khắc này mình đang hoạt động vậy. Ngộ tính của hắn được tăng lên theo cấp số bao nhiêu? Cho dù không dùng vũ xà thần quyền năng lực lượng, hắn cũng có thể dễ dàng cảm giác rất nhiều đại đạo pháp tắc. Đây cũng là lợi ích của thiên mệnh chi tử. Cái này. Giờ phút này, Hạ Bình trừng to mắt. Hắn phát hiện năng lượng của vũ trụ bản nguyên vô cùng vô tận đang tràn vào trong cơ thể mình quả thực mênh mông vô biên, cho dù hắn có không gian của chính đại ý thức hải cũng không dung thứ được. Thậm chí năng lượng bản nguyên vũ trụ khổng lồ mãnh liệt cuốn đến, cơ hồ làm thân thể gã căng ra, làn da tự hồ tại thời khắc này cũng đã vỡ ra, xuất hiện từng tia vết máu. Trong mơ hồ, pháp lực trên người hắn, cùng với đại đạo pháp tắc chi lực, tự hồ muốn hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành kết tinh. Có thể nói, vào thời khắc này, Hạ Bình có thể trực tiếp ngưng tụ thần kết, thăng cấp lên cảnh giới thần lên thượng vị, trở thành vị thần số một trong vũ trụ hiện tại. Không được, không thể tấn thăng. Nhưng Hạ Bình vẫn cố gắng ngưng cảm ngộ lần này, áp chế sức mạnh tấn chức xuống, bởi vì dạ tâm của hắn rất lớn, không muốn chỉ tấn thăng cảnh giới thần thượng vị, hắn muốn tấn thăng thẳng đến cảnh giới chúa tể. Từ bán thần trực tiếp thăng cấp lên cấp thần chúa tể, đây là chuyện hàng cổ vẫn chưa có, cũng khó mà tưởng tượng kỳ tích, từ cổ chí kim, cũng không có bất cứ bán thần nào có thể làm được điều này. Nhưng dựa theo năng lượng bản nguyên hắn lấy được trước mắt, hiển nhiên còn chưa đủ để hắn thăng cấp tới chúa tể. Dù sao giờ phút này vũ trụ còn ở thời kỳ ấu niên, bất luận là thời gian trưởng thành và nội tình, đều là còn thiếu rất nhiều. Muốn thăng cấp lên chúa tể, e rằng vẫn phải thống nhất vũ trụ địa ngục, thôn phệ năng lượng bản nguyên khổng lồ, như vậy mới có thể thành công. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Nói thật, mặc dù địa ngục vũ trụ đã bị phá hủy ở kỷ nguyên vũ trụ trước kia, rơi vào trong luân hồi thế nhưng tốt xấu gì cũng là vũ trụ siêu cấp đã từng sống chín đời, gốc rễ vô cùng. Dù cho đã bị phá hủy, rơi vào luân hồi và đánh tan không ít năng lượng, thế nhưng năng lượng bản nguyên ẩn chứa trong nó cũng không phải vũ trụ khác có thể so sánh được, cái gọi là thuyền nát cũng có ba cái đinh. Một khi ông ta thống nhất vũ trụ địa ngục, đạt được sự tán thành của ý chí căn nguyên địa ngục, như vậy năng lượng bản nguyên ông ta đạt được tuyệt đối vượt xa năng lượng mà vũ trụ hiện thế có thể đạt được. Cứ như vậy, năng lượng hai người chồng chất lên nhau, nhất định có thể khiến hắn trực tiếp thăng cấp lên chúa tể, đạt tới cảnh giới xưa nay chưa từng có. Thắng không, chúng ta sẽ thắng sao? Nhìn thấy cổ thụ nơi vực sâu biến mất thì toàn bộ đám yêu ma nơi vực sâu đều ngây người, bọn họ chỉ biết nhìn nhau, chẳng biết làm sao, bởi vì sự việc phát sinh quá nhanh quá. Vốn dĩ bọn họ đã chiếm thế hạ phong, nhưng dù cho tay cầm vài món thần khí cũng không làm gì được ma chủ, bị đánh cho thất bại liên tiếp. Mỗi thánh nhân đều có ý chí quyết tử, tính đồng quy vu tận với thâm uyên yêu ma. Nhưng bây giờ, bán thần hạ bình của nhân tộc bỗng nhiên chém vết ra, quả thực đánh đâu thắng đó, trong ba quyền hai cước, liền đánh tan đông đảo yêu ma cấp bán thần. Thậm chí ngay cả ma chủ cũng bị bán thần nhân tộc kia một quyền đánh chết, hung uy vô cùng. Một loạt chuyện xảy ra quả thực làm cho người ta không để ý, nếu như bọn họ không xác nhận liên tục, đều cho rằng mình có phải trúng huyễn thuật hay không. Khí tức của thâm uyên ma thụ đã hoàn toàn biến mất, thông đạo hư không nối kết vực sâu cũng đóng lại toàn bộ, xem ra chúng ta thắng. Một vị vô địch thánh nhân trầm giọng nói. Dưới cảm giác của hắn ta, tất cả yêu ma vực sâu đều rút về trong vực sâu, lực lượng ăn mòn vũ trụ hiện thế cũng tại thời khắc này biến mất sạch sẽ. Về cơ bản có thể nói, bọn họ đã giành được thắng lợi trong trận chiến này. Không thể nào, thế này không phải quá đơn giản sao, Thái Nhi diễn đi. Một thánh nhân thật sự khó mà tin nổi. Tuy rằng vừa rồi bọn họ đích thật là nguy trong sớm tối, tử thương vô số, nhưng mà biến hóa từ tử cảnh đến lúc thắng lại quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ đều không dám tin. Không thể nói như vậy, chỉ có thể nói là thực lực của bán thần Hạ Bình nhân tộc đã mạnh đến mức rối tinh rối mù, chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, nếu như ta đoán không sai, thực lực bán thần nhân tộc này chỉ sợ cũng đã đạt đến cảnh giới thần minh, cho nên mới có thể dễ dàng giết chết ma chủ, xử lý thâm uyên ma thụ. Lấy thân thể bán thần chém giết thần linh, đây rốt cuộc là yêu nghiệt cỡ nào chứ, chuyện này sao có thể chứ? Không có gì là không thể, sự thực đã hiện ngay trước mắt chúng ta cũng không thể không thừa nhận điểm này. Hoàn toàn chính xác, một quyền liền đánh chết cấp ma chủ loại cao thủ đẳng cấp này, thực lực như vậy đã tăng lên tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là so với thần minh, một chút cũng không quá đáng. Thánh nhân chư thiên vạn giới nghị luận sôi nổi, nói thật bọn họ cũng đã trôi qua thời gian rất lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật vớ vẩn như vậy, mỗi người đều không biết nên nói cái gì. Vì sao tất cả mọi người đều là bán thần, nhưng bán thần nhân tộc này khủng bố đến trình độ này? Quả thực bọn họ trăm mối vẫn không có cách nào lý giải. Nhân tộc có một vị bán thần vô địch như vậy, ngày sau còn ai có thể ngăn được bọn họ chứ? Một vị bán thần nhịn không được nói. Nghe được những lời này, các thánh nhân của chủng tộc đỉnh phong chung quanh cũng trầm mặt không nói. Ngăn cách đùa giỡn, hiện tại bọn hắn đã không còn ý định làm sao chế ngự nhân tộc nữa, chỉ là muốn sống sót dưới sức mạnh của nhân tộc. Dù sao bán thần nhân tộc kia có thể dễ dàng chém giết ma chủ cùng thâm uy ma thụ, như vậy cũng có thể dễ dàng chém giết bán thần của chủng tộc đỉnh phong khác, không cần tốn nhiều sức. Nếu hiện tại bán thần nhân tộc kia rơi đầu qua, ngược lại đối phó với bọn họ, chỉ sợ bọn họ một người cũng trốn không thoát. Sắc mặt của cả đám thánh nhân đều ngưng trọng, không có bất kỳ vẻ vui sướng nào, sau khi ứng phó với vực sâu xong xuôi, tiếp theo bọn họ cần phải ứng phó với một chủng tộc cường đại hơn, đó chính là nhân tộc. Nhưng đối mặt với loại tình huống này, bọn họ không có cách nào. Trong một hư không xa xa, rất nhiều trưởng lão thần thú thấy cảnh này, trầm mặt không nói. Đặc biệt sau khi nhìn thấy gốc cổ thụ kia bị chém vết, toàn bộ yêu ma vực sâu đều lùi lại nơi vực sâu thì bọn chúng không nói lời nào, bởi vì kết quả của việc này đã khiến cho chúng vô cùng chấn động. Xem ra thực lực và nội tình của nhân tộc vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trưởng lão Phượng Hoàng tộc không nhịn được cảm khái nói. Lúc trước nó cho rằng nhân tộc và chư thiên vạn tộc sẽ chết chắc, không thể sống sót rời khỏi tay thâm uyên yêu ma, nhưng trong nháy mắt, bọn thâm uyên yêu ma này lại bị đánh cho tàn phế. Ngay cả ma chủ và thâm uyên ma thụ đều chết thảm, thế cục trong nháy mắt đã thay đổi, thế cục biến hóa cực nhanh, khiến chúng cảm thấy ứng tiếp không xuể. Nhân tộc Hạ Bình, người này nhất định là kẻ địch lớn nhất của thần thú tộc chúng ta ngày sau, nhất định phải vạn phần cảnh giác. Trong mắt trưởng lão Kỳ Lân tộc lộ ra một tia tinh quang, cảnh giác của nó đối với Hạ Bình đã lên tới cực điểm. Sau khi trận chiến này kết thúc, vượt sâu cũng không còn sức xâm lấn vũ trụ hiện thế nữa, trận chiến này hiện thế vũ trụ đã thắng, không còn bất kỳ biện pháp nào để cuộc khởi nữa. Trưởng lão Huyền Vũ tộc trầm giọng nói. Không chỉ như thế, ta cảm giác được vũ trụ tự hồ đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đang tăng nhanh tiến hóa, không bao lâu nữa, kỷ nguyên vũ trụ này sẽ sinh ra vị thần linh đầu tiên, tiếp theo liền nghênh đón thời đại của các thần. Trưởng lão Tu tộc nhìn không được siết nắm đấm. Nó tự hồ nhìn thấy sự thịnh vượng của kỷ nguyên vũ trụ lần trước. Đó là vạn tộc san sát, là thịnh thế của thần linh cũng đặt bên nhau, lần lượt các vị thần linh mạnh mẽ ra đời, uy áp vạn cổ. Mà thời đại thần minh cũng sinh ra từ đó. Nhân tộc quá nguy hiểm, nhất định phải nghĩ cách đối phó, không thể để một nhà nó độc đại, nhất siêu đa cường. Tất Phương tộc trưởng trầm giọng nói. Rất nhiều trưởng lão thần thú cũng sinh ra tâm lý cảnh giác to lớn với nhân tộc, cho rằng trong chiến tranh chư thần tương lai, nhân tộc tất nhiên sẽ chiếm cứ địa vị cực kỳ trọng yếu. Nói thì đơn giản, chúng ta dùng biện pháp gì đối phó đây? Ngay cả cường giả đứng đầu như ma chủ cũng có thể một quyền đánh chết. Chúng ta đoán là bị trói cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của tiểu tử này, chẳng lẽ dẫn đầu đối phó hay sao? Trưởng lão tu tộc cười lạnh một tiếng, cảm thấy những gia hỏa này không thực tế, đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi làm vậy là nâng cao chí khí của bản thân, chúng ta đã từng sống qua chủng tộc siêu cấp của vũ trụ luân hồi, há có thể là chủng tộc của kỷ nguyên vũ trụ này có thể sánh được, cho dù chúng ta bị bản nguyên của vũ trụ áp chế thế nhưng cũng chẳng hề sợ hãi tên khốn đó. Đúng vậy, thần thú của chúng ta không thua kém người. Chỉ cần chúa tể của chúng ta tỉnh lại, chỉ là nhân loại không đáng nhắc tới. Vấn đề là chúng không biết như thế nào mới có thể thức tỉnh, một khi không có cách nào thức tỉnh, sợ rằng chủng tộc chúng ta không thể nào sống qua vũ trụ này luân hồi, cứ vậy mà chết đi. Im miệng, sao phải ngồi đây trêu ngươi, chúng ta nhất định phải thành công, vì ngoại trừ thành công ra, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nhiều trưởng lão thần thú đằng đằng sát khí, không cam lòng yếu thế, ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kiên định. Đi thôi, không có gì hay để xem nữa đâu. Điện chủ Long Thần Điện. Tái Mâu Nhĩ thản nhiên nói, nó nhìn Hạ Bình thật sâu, cùng với rất nhiều thánh nhân của nhân tộc, thân hình lóe lên, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Siêu những trưởng lão thần thú khác cũng không chút do dự, chúng nó biết muốn ở tại chỗ này cũng không có tác dụng gì, cả đám đều cấp tốc rút lui, biến mất trong vùng hư không này. Kết quả chuyện lần này bọn chúng cũng biết, trọng yếu là chuyện kế tiếp. Bấy giờ, tổng bộ thiên sứ tộc, rất nhiều thiên sứ cũng thông qua đủ loại thủ đoạn, biết được tình huống của cuộc chiến. Đặc biệt là khi nhìn thấy Hạ Bình dùng một quyền để giết chết ma chủ, toàn bộ thiên sứ đều á khẩu không trả lời được, im lặng cực kỳ. Không ngờ thánh nhân nhân tộc tộc bị chúng ta truy sát lúc trưởng thành nhanh như vậy, không ngờ lại trực tiếp thăng cấp tới bán thần viên mãn, chỉ thiếu chút nữa đã bước vào thần minh cảnh. Kỳ thật đây cũng là chuyện chúng ta đã sớm dự liệu, loài người này đã nhận được truyền thừa chiến tranh chi thần, tốc độ tiến bộ thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người, đạt tới cảnh giới này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề là kế hoạch chủ chốt nên như thế nào? Vốn mượn lực lượng của Thâm Uyên yêu ma hẳn là có thể triệt để diệt trừ nhân tộc mới đúng, không nghĩ tới bỗng nhiên lại sinh ra một vị bán thần nhân tộc như vậy. Theo lời chủ dặn, chúng ta nhất định phải có được thần khí chí cường của Thiên Đế Ngọc Tỷ, nhưng theo tình huống này, chúng ta không thể ra tay được, căn bản không phải đối thủ của tên nhân loại kia. Chỉ có thể là tạm thời từ bỏ kế hoạch này ư? Đông đảo thiên sứ xôn xao nghị luận, mặc dù bọn chúng cũng rất khiếp sợ thực lực của Hạ Bình bày ra, nhưng mà cũng không đạt đến mức sợ hãi, trái lại vẫn tràn đầy tự tin. Ầm ầm, chính vào lúc này, một vệt thánh quang tự hồ quán xuyên vũ trụ, đã đến mảnh này thời không, lập tức một cái do thánh quang ngưng tụ thành khủng bố thiên sứ trong nháy mắt xuất hiện ở mảnh này hư không, tản mát ra không gì sánh kịp thần uy. Vị quan thiên sứ này mặt không chút cảm xúc, nói, mệnh lệnh của truyền chủ yếu sắp đến vũ trụ này, các ngươi chuẩn bị thật tốt để nghênh đón, mở ra thông đạo thời không nối liền với ánh sáng vũ trụ này sắp trở thành vật trong túi chủ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đông đảo sứ giả đều giật nảy mình, quả thật khó có thể tin được. Lẽ nào chiến tranh chính đã kết thúc, cuối cùng cũng phải bắt đầu động thủ với vũ trụ này sao? Một vị bán thần sứ cực kỳ kích động. Trên thực tế bọn chúng căn bản không phải sinh vật bản địa của vũ trụ này, mà là sinh vật đến từ vũ trụ Quang Huy, sở dĩ đến nơi vũ trụ này, chính là vì muốn thu thập tình báo toàn bộ vũ trụ, chuẩn bị sẵn sàng cho vũ trụ Quang Huy thống trị này. Chúa tể vũ trụ Hào Quang chính là vô số thiên sứ, được xưng là chủ nhân Hào Quang, là thần minh cấp chúa tể chí cường, có thể nói là vua của thần minh. Nhưng trước đó vũ trụ Quang Huy đang tấn công một vũ trụ khác, không có tâm tư đối phó vũ trụ bình thường này, cho nên những thiên sứ này rất điệu thấp, chỉ thu thập các loại tình huống trong vũ trụ này, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh trong tương lai. Đợi một thời gian dài như vậy, cuối cùng bọn chúng cũng chờ được mệnh lệnh này. Không sai, Hào Quang của chủ đã chinh phục được vũ trụ Thiên Tôn, toàn bộ thần linh đều bị chém giết sạch sẽ, dung luyện tiến vào trong vũ trụ Hào Quang, giờ phút này vũ trụ Hào Quang của chúng ta đã có thể sống đến đời thứ 6 rồi. Quang thiên sứ cực kỳ kiêu ngạo. Đông đảo thiên sứ đều vô cùng kích động, bởi vì lúc trước vũ trụ chói lọi kia đã sống lại đủ 5 cái vũ trụ luân hồi, trong vô số vũ trụ cũng có sĩ khí cực kỳ hiếm thấy, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Phải biết rằng thần minh cấp chúa tể cùng với thần linh cấp chúa tể cũng chênh lệch rất xa, thần minh bình thường cấp chúa tể chỉ có thể có được một vũ trụ luân hồi chi lực, đây đã là cực hạn của chúa tể. Chỉ có để vũ trụ vượt qua từng cái luân hồi, rút lấy lực lượng luân hồi tan biến vũ trụ từ bên trong, mới có thể khiến lực lượng của chúa tể trở nên cường đại vô biên. Tới hiện tại, vị chúa thống trị vũ trụ hào quang này đã đạt được nhiều kỳ ngộ, trên người nó đã có được sức mạnh trọn vẹn 10 vũ trụ luân hồi. Phần lực lượng này quả thực là mênh mông cổ kim, xưa nay chưa từng có. Cái gì mà thần minh cấp chúa tể đối mặt với lực lượng vô địch này đều phải thần phục, phai mờ dưới hào quang vô tận. Chỉ kém một bước, chủ nhân của ánh sáng là có thể bước vào cảnh giới vô thượng của sáng thế thần. Trận chiến tranh lần này chủ yếu không thể nào coi trọng, nó sẽ đích thân dẫn dắt thần khí chí cường tới để trấn áp bản nguyên của vũ trụ này, để đại quân tới tiêu diệt tất cả địch thủ. Quang Thiên Sứ trầm giọng nói. Cái gì mà thần khí chí cường phong thần bản? Đông đảo sứ giả nghe được những lời này thì đều khó tin, bọn họ biết sở dĩ mình cuộc khởi nhanh như vậy là bởi vì nó nhận được thần khí chí cường phong thần bản này. Thần khí này một khi có chân linh của thần linh lên bản danh sách, như vậy từ nay về sau sinh tử chỉ có thể bị hào quang chi chủ khống chế, sinh tử cũng chỉ là một ý niệm của chủ nhân. Hơn nữa bởi vì chân linh của thần linh bị phong thần bản khống chế, vì lẽ đó dù cho thần minh bị những thần minh khác giết chết, cũng sẽ vĩnh viễn không sống lại trong phong thần bản, mãi mãi cũng sẽ không chết. Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Bởi vì sức mạnh của phong thần bản nên vũ trụ quang huy xuất hiện một đại quân thần minh bất tử, mặc kệ bị chém giết bao nhiêu lần, thần minh trên danh sách đều sẽ lần nữa sống lại. Bằng vào lực lượng như vậy, vũ trụ quang huy mất đi không ít vũ trụ, sống đến một đời lại một thế. Nghe nói thần khí chí cường này là thần khí bản mạng, do chủ nhân vũ trụ chói lọi vô tình lấy được, là thần khí bản mạng có được từ vũ trụ siêu cấp có 9 đời của thiên đế trong truyền thuyết. Trước đây sau khi vũ trụ tiên tan vỡ, vô số thần khí rải rác hỗn độn, tiến vào các nơi vũ trụ, trong đó phong thần bản tiến vào vũ trụ hào quang, kết quả lại bị chủ nhân ánh sáng chiếm lấy. Không ngờ ngươi có thể làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng vũ trụ này ngay cả thần linh cũng chưa sinh ra, đáng để chủ coi trọng như thế sao? Một con bán thần thiên sứ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Vũ trụ tương tự thế nên biết, thật ra thiên sứ tộc cũng từng tiến vào một vài vũ trụ bình thường, đây cũng chỉ là một trong những vũ trụ bình thường mà thôi, cơ bản không biết đến việc huy động nhiều người như thế. Ngươi có biết cái gì mà người mà ngươi coi trọng không phải căn nguyên của vũ trụ này, mà là thần khí chí cường của thiên đế Ngọc Tỷ rơi vào vũ trụ này, đó chính là thần khí của chúa tể vũ trụ tiên đạo cựu thế có được, uy lực trong đó có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là vượt xa bình thường. Con mắt Quang Thiên Sứ lộ ra tinh quang, chủ nhân có được pháp bảo phong thần bản của thiên đế mới có thể đi đến tình trạng ngày hôm nay, nó tuyệt đối không cho phép có thế lực thứ hai ở trong hỗn độn có được kỳ ngộ như vậy. Cho nên thiên đế Ngọc Tỷ là chủ thế bắt buộc phải có, cho dù dốc hết toàn lực, phá hủy vũ trụ này, cũng phải cướp lại thiên đế Ngọc Tỷ, không cho phép rơi vào tay người khác. Trên thân nó tràn ngập sát khí lạnh lão. Chúng ta hiểu rồi. Đông đảo sứ giả không nhịn được gật gật đầu. Nhưng mà chúng ta chính là sinh vật ngoại lai, nếu như đi vào vũ trụ này mà nói sẽ bị bản nguyên của vũ trụ này áp chế, không thể phát huy ra sức mạnh vốn có. Một vị thiên sứ không nhịn được hỏi. Không sao, người không biết sự khủng bố của phong thần bản, nó không chỉ có thể sắc phong thần linh, mà còn có thể khiến thần minh bất tử, đồng thời cũng có thể trấn áp pháp tắc bản nguyên vũ trụ, khiến cho pháp tắc bản nguyên vũ trụ tạm thời mất đi hiệu lực. Quang Thiên Sứ cười lạnh một tiếng, dựa theo năng lượng bổn nguyên của vũ trụ này, dưới sức mạnh của phong thần bản toàn lực trấn áp, sẽ có 3 ngày mất đi hiệu lực, mà trong 3 ngày, chúng ta đủ để đồ diệt mấy chục lần sinh mệnh của toàn bộ vũ trụ này. Đương nhiên nếu như là vũ trụ cùng đẳng cấp với vũ trụ hào quang của chúng ta thì không cách nào áp chế được phong thần bản, thế nhưng đây chỉ là vũ trụ bình thường mà thôi, áp chế thì không nên quá nhẹ nhàng. Thì ra là thế. Phần đông thiên sứ đều bừng tỉnh đại ngộ. Một tháng sau, nhân tộc cử hành một bữa tiệc chúc mừng long trọng, liên tục ăn mừng rất nhiều ngày, quả thực là cả tộc ăn mừng. Bởi vì trận chiến này không chỉ giành được lợi thế của Thâm Uyên Yêu Ma mà đồng thời cũng sinh ra một bán thần của nhân tộc gần như vô địch, việc này đã nâng cao thực lực của nhân tộc, khiến cho vạn tộc khắp nơi kinh sợ. Mà Hạ Bình cũng thuận lý thành chương trở thành một trong những lão tổ nhân tộc, lãnh đạo tấn thăng thành người tầng cao nhất, cũng biết được rất nhiều bí mật chung cực liên quan tới nhân tộc. Một ngày này, tại trong Sơn Hải thế giới, Hạ Bình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đang tu hành. Dựa theo tu vi của hắn giờ phút này, quả thực từng giây từng phút đều đang tiến bộ, tâm thần bất cứ lúc nào cũng có thể đắm chìm tiến vào trong bản nguyên vũ trụ, cảm ngộ rất nhiều đại đạo pháp tắc. Hắn cảm thấy mỗi một giây mỗi phút mình lĩnh ngộ được số lượng đại đạo pháp tắc đều đang gia tăng, thực lực cũng đang tăng lên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngay cả hắn cũng không biết hiện tại mình cường đại đến cỡ nào. Chủ nhân. Ngay lúc này, thanh âm của Thanh Ngưu truyền tới, thế giới địa ngục có chút phiền phức. Có phiền toái gì? Hạ Bình mở mắt, dò hỏi. Không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là biết rõ nguồn năng lượng bản nguyên thế giới địa ngục tựa hồ tăng lên cực kỳ nhanh, chính là lấy mấy loại tốc độ tăng lên, trong thời gian ngắn cũng không biết nồng đậm bao nhiêu lần. Được lợi từ chỗ này, không ít ác ma đều được thăng cấp, loại chuyện này rất không tầm thường. Thanh Ngưu trầm giọng nói. Có loại chuyện này. Hạ Bình híp mắt, phải biết rằng sự tiến hóa của vũ trụ rất chậm rãi và nhanh chóng được tiến hành, không thể nào kịch liệt mà nhanh chóng được. sở dĩ xảy ra chuyện như vậy nhất định là do thế giới địa ngục xảy ra vấn đề lớn. Hắn lập tức nghĩ tới tà thần vũ trụ, bởi vì địa ngục thế giới nối liền cùng tà thần vũ trụ, liên thông lẫn nhau, nếu quả thật phát sinh chuyện gì, có lẽ chính là âm mưu của tà thần vũ. Bất quá cụ thể đã phát sinh chuyện gì, hắn phải tự mình đi xem một chút, nếu không không có khả năng đưa ra kết luận. Nửa ngày sau, Hạ Bình lại tới thế giới địa ngục, đi tới nơi đang thiêu đốt địa ngục. Vừa mới tiến vào thế giới địa ngục, Hạ Bình lập tức cảm giác được căn nguyên của thế giới địa ngục tăng lên không chỉ gấp 10 lần so với lúc trước hắn rời đi. Đây chính là chuyện bất thường, cho dù thế giới địa ngục đặc thù đến mức nào, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn gia tăng căn nguyên địa ngục lên gấp 10 lần, đây là chuyện không thể tưởng tượng, trái với quy luật tự nhiên. Hắn có thể khẳng định 100%, đây nhất định là tà thần vũ trụ động tay chân. Mà được tăng cường từ căn nguyên địa ngục, lực lượng bên trong mỗi vị trí địa ngục đều tăng lên rất nhiều, tất cả ác ma đều thu được lợi ích cực lớn, lực lượng của bọn chúng cũng tăng lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được bằng mắt thường. Dưới cảm giác của hắn, diện tích toàn bộ địa ngục thế giới tự hồ cũng mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần, xuất hiện rất nhiều không gian xếp chồng, tăng lên vô số mặt tiền địa ngục. Thậm chí từng di tích địa ngục ẩn nấp ở chỗ sâu trong thời không thứ nguyên tự hồ cũng xông ra. Phản phất như thế giới địa ngục xuất hiện linh khí thức tỉnh, khôi phục vinh quang của kỷ nguyên vũ trụ trước đó. Chờ chút, dựa theo tốc độ gia tăng địa ngục bản nguyên như vậy, nói không chừng có thể sinh ra một ma thần. Hạ Bình híp mắt lại, dường như hắn đã tưởng tượng ra âm mưu của đám tà thần. Theo năng lượng của năng lượng địa ngục tăng lên, hạn chế đối với các sinh vật trong vũ trụ khác cũng từ từ giảm bớt, áp chế cũng không có ác như vậy, nói không chừng có thể khiến cho hạ vị thần, thậm chí là trung vị thần tiến vào giữa thế giới địa ngục. Cứ như vậy, có rất nhiều tà thần vũ trụ, bọn chúng có thể nhân cơ hội chen chúc mà đến thế giới địa ngục, khai chiến với thế giới địa ngục, tàn sát ác ma. Thậm chí những tà thần kia còn có thể thừa cơ hội này chém giết hắn. Hoàn toàn chính xác, đây nhất định là âm mưu của những tà thần kia, muốn gia tăng thật nhiều năng lượng bản nguyên vũ trụ, tăng tốc sự tiến hóa của thế giới địa ngục, đạt mục đích chúng nó xâm lấn địa ngục. Thì ra là thế, đây đều là chó cùng rứt dậu sao? Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Nói thật, hắn cũng minh bạch vì sao những tà thần này càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng không thể chờ đợi được. Tuy rằng lúc trước hắn chỉ là thời gian bế quan ở vũ trụ hiện thế 3 năm, thế nhưng ở vũ trụ tà thần kỳ thực đã trôi qua sắp xỉ 11 vạn năm, điều này đối với nhân loại mà nói là 5 tháng vô cùng dài dòng. Có thời gian lâu như vậy, hơn nữa lại không có thiên địch, số lượng nhân loại trong vũ trụ tà thần quả thực là đang gia tăng với tốc độ bao nhiêu cấp bậc, số lượng bành trướng lên không chỉ gấp ngàn vạn lần. Cho nên số lượng luyện đan vu sư cũng bành trướng gấp ức vạn lần, các dung lô vu sư đó kiêu ngạo đến mức tận cùng, khắp nơi tung hoành ở vũ trụ tà thần, trải rộng mỗi một góc vũ trụ, sinh ra vô số luyện đan vu sư trên bất hủ. Tất cả sinh vật tà ác đều bị coi là nhiên liệu, trở thành nguyên tuyền vu sư dung lô tu luyện. Lực lượng của mỗi một vị dung lô vu sư cũng càng thêm khủng bố, như là mặt trời loại nhỏ. Nếu là 10 vạn năm trước, lực lượng do một lò luyện vu sư thế giới phát ra có thể thiêu chết một vị thần hạ vị, như vậy bây giờ ngay cả chúa tể cũng có thể thiêu chết. Có thể nói, điều này càng khiến cho đám tà thần thúc thủ vô sách, sợ hãi ba phần, đây chính là kết cục không thể thắng được. Những tà thần này hoàn toàn không tưởng tượng được những luyện lô vu sư này thế mà sẽ phát triển đến loại tình trạng này, tốc độ lan tràn như ôn dịch, căn bản là không thể ngăn cản. Sinh vật tà ác sinh sống ở rất nhiều thế giới cũng vô cùng thê thảm, giống như chuột chạy qua đường, cũng không dám tùy tiện xuất hiện nữa, nếu không sẽ bị bắt cháy. Nhân loại đã không còn sợ hãi tà thần nữa. Điều này cũng làm cho đám tà thần càng thêm dữ tợn và phẫn nộ, quả thực là hận không thể bắt được Hạ Bình kẻ đã làm ra việc này. Cho nên bọn chúng đã phải trả một cái giá cực lớn, gia tăng tiến hóa địa ngục mặt tiền địa. Cho dù là không tiếc bất cứ giá nào, chúng cũng muốn chém dứt ngọn nguồn tai họa này. Dưới sự trợ giúp toàn lực của đám tà thần, toàn bộ mặt địa ngục cũng đang gia tốc tiến hóa, năng lượng bản nguyên đang điên cuồng gia tăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, năng lượng đã càng ngày càng nồng đậm. Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Hạ Bình sờ cằm, mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, lúc trước hắn còn có chút lo lắng năng lượng trên người mình còn chưa đủ, nhưng năng lượng bổn nguyên của thế giới địa ngục lại tiến hóa đến trình độ này. Nếu như mình được ý chí địa ngục tán thành, nhất định có thể đạt được năng lượng bản nguyên khổng lồ. Cứ như vậy, cộng thêm năng lượng bản nguyên của vũ trụ thực tế, hắn nhất định có thể thăng cấp lên cảnh giới thần linh cấp chúa tể. Cũng đến lúc thống nhất toàn bộ thế giới địa ngục rồi. Sâu trong nội tâm Hạ Bình dâng lên dạ tâm hừng hực, một khi gã thống nhất toàn bộ địa ngục, như vậy gã sẽ trở thành chúa tể địa ngục, có thể đạt được sự tán thành của ý chí địa ngục. Hơn nữa thừa dịp trước khi tà thần vũ trụ không thể đi vào, hắn liền thống nhất địa vị địa ngục, thăng cấp lên chúa tể, đến lúc đó những tà thần kia căn bản không đủ gây sợ, đến bao nhiêu sẽ giết chết bấy nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn không hề do dự, lập tức triệu hoán thuộc hạ của ác ma. Thanh liên địa ngục, trước mặt một bãi đất trống, vô số ác ma tụ tập. Hà Bình đứng từ trên cao nhìn xuống đám ác ma dưới đất. Trải qua mấy năm phát triển, số lượng ác ma địa ngục Thanh Liên bành trướng thêm một bước, đây không phải là bành trướng mấy lần mà là mấy ngàn lần, mấy vạn lần bành trướng. Loại thủ đoạn như quả cầu tuyết thu phục ác ma thật sự quá khủng bố, biến lớn gấp đôi, gấp hai biến bốn lần, bốn lần biến tám lần, không bao lâu đã khiến thế lực Thanh Liên địa ngục trải rộng khắp các nơi trong thế giới địa ngục. Có thể nói một phần ba khu vực ở thế giới địa ngục đều bị ác ma thuộc hạ của Hạ Bình thống nhất. Mà giờ khắc này số lượng ác ma cấp bán thần đã đạt tới 30 vạn con, còn đám ác ma tinh anh thái cổ, ác ma viễn cổ lại càng không thể tính toán. Sở dĩ có nhiều ác ma bán thần như vậy thật ra là nhờ có quan hệ rất lớn với việc bản nguyên của thế giới địa ngục khôi phục. Không ít ác ma thái cổ viên mãn vốn đang ở trong bình cảnh, rất lâu sau vẫn không có cách nào đột phá, thế nhưng khi bản nguyên địa ngục hồi phục, chúng nó liền cùng nhau đột phá. Vì vậy đám ác ma bị thu phục, thêm vào đó là ác ma đột phá, ác ma cấp bán thần đã đạt tới 30 vạn con. Đây quả thực là mãnh tướng như mưa, mưu sĩ như mây, đây cũng là thế lực mạnh nhất của toàn bộ thế giới địa ngục, tất cả ác ma sợ hãi không thôi, căn bản không thể nào chống lại. Hắn thấy loại tình huống này, lập tức cũng rất hài lòng, hắn bá nghiệp đã thành. Chỉ sợ chỉ riêng ác ma như vậy đã đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ và thế giới vượt sâu. Dù sao chỉ có ác ma cấp bán thần đã đạt tới 30 vạn con, thử hỏi ai chống nổi, hơn nữa số lượng ác ma bán thần còn không ngừng gia tăng nhanh chóng. Hắn cũng không thể tưởng tượng ngày sau rốt cuộc mình còn có thể tăng thêm bao nhiêu con ác ma bán thần. Chủ nhân. Hơn phân nửa thần ác ma đều quỳ nửa gối, vô cùng sùng bái nhìn Hạ Bình. Chúng nó có thể cảm nhận được sức nóng cực bỏng trong cơ thể Hạ Bình giống như hàng tỉnh kia, khí thế như ma thần không thể chống lại cùng với sức mạnh to lớn không lường được như vực sâu không lường được kia. Chỉ có tồn tại như vậy mới có thể trở thành người đứng đầu địa ngục, đứng đầu vạn ma. Cũng bởi vì sự tồn tại của chủ nhân, bọn chúng mới có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy, trở thành quyến thuộc của địa ngục Kim Ô, thể nội có huyết mạch ma thần khổng lồ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với trước đó không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa bởi vì lực lượng của Minh Thần Ma, bọn chúng cũng vô cùng đoàn kết, sẽ không bao giờ tranh đấu với nhau nữa, chúng tổ hợp lại với nhau, phát huy ra lực lượng như nước lũ nghiền áp hết thảy thực lực. Trong mấy năm này, bọn chúng cũng không biết đã phá hủy bao nhiêu thế lực ác ma mạnh mẽ, phá hủy bao nhiêu địa ngục cấp cao, bắt bấy nhiêu ác ma bán thần. Mà sức mạnh như vậy quả thực là đánh đâu thắng đó. Ta đã đợi quá lâu rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn đám ác ma từ trên cao xuống, thản nhiên nói, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn quét ngang toàn bộ thế giới địa ngục, ta muốn trở thành chủ của địa ngục, vua của vạn ma chi vương, thống ngự tất cả ác ma, ai dám không theo, giết không tha là chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ máu chảy đầu rơi, chết cũng không còn. Đám đông ác ma bán thần đều vô cùng kích động, toàn thân đều run rẩy, cuối cùng chiến tranh sắp bắt đầu, kế tiếp chính là chiến tranh mênh mông thống nhất toàn bộ thế giới địa ngục. Tốt quá rồi, chủ nhân cuối cùng cũng muốn thống nhất địa ngục. Ba năm, ta chờ đủ ba năm, rốt cuộc đợi đến khi chủ nhân nói ra những lời này. Ha ha, cái gì mà địa ngục chi diện chủ cao đẳng, toàn bộ đều đi chết đi. Đúng vậy, thế giới địa ngục này cũng chỉ có thể có một vương giả, đó chính là chủ nhân Phong Đô. Ác ma bán thần nào cũng gào thét, huyết mạch bọn chúng sôi trào, không nghi ngờ gì đây sẽ là trận chiến khủng khiếp quét sạch toàn bộ địa ngục sử thi, ác ma nào cũng không tránh nổi. Chúng nó cũng sẽ thấy ma vương đệ nhất thế giới địa ngục sẽ xuất hiện, thống nhất vô số ác ma. Mà bọn chúng thân là thủ hạ của ma vương, cũng nhất định sẽ đứng ở đỉnh cao nhất địa ngục. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình ra lệnh một tiếng, lập tức phát động tấn công những thế lực còn chưa thần phục Thanh Liên địa ngục, giết chết từng địa ngục cao cấp. Dưới 30 vạn đại quân bán thần ác ma, còn có hàng tỷ đại quân triệu triệu triệu báo hiệu vây công, bất cứ thế lực địa ngục cao cấp bậc nào cũng khó mà ngăn cản được. Lực lượng như dòng lũ lịch sử, nghiền ép tất cả yêu ma quỷ quái. Đồng thời vì thế giới địa ngục thật sự quá lớn, cho nên để giải quyết vấn đề này, trên cơ bản khi đến một nơi, giữa hè sẽ xuất động đám hắc động trùng, đào móc bốn phía thông đạo hư không, liên kết với địa ngục cao cấp. Điều này thật giống như tu sửa côn trùng tốc cao, nối tất cả địa ngục thành một thể diện. Cứ như vậy, một khi địa vị địa ngục cao cấp nào đó xảy ra chiến tranh, những ác ma đứng vị trí địa ngục khác sẽ lập tức có thể đến chi viện, điều này cũng khiến tất cả lực lượng của ác ma hợp thành một. Trên cơ bản thì mặt tiền địa ngục và mặt vị địa ngục thông suốt vô sự, không bao giờ lãng phí thêm một lượng thời gian nữa trên đường nữa. Cái này đối với thế giới địa ngục mà nói, quả thật chính là cải cách về chất. Thời khắc này lực lượng của trưởng lão Hắc Động Trùng cũng đạt được một bước thật lớn. Bọn chúng chí ít đều tấn thăng đến cảnh giới viễn cổ, một ít lại tấn thăng đến thái cổ cảnh. Có thể nói lực lượng của bọn nó mạnh hơn thời đại thái cổ không biết bao nhiêu lần. Cho nên những Hắc Động Trùng này đào móc đường hầm thời không, thật sự là quá nhẹ nhõm, quá nhanh, căn bản không cần tốn thời gian bao lâu, đã có thể đào ra từng đường hầm thời không. Con đường thông suốt, quân dung cường thịnh, đầy đánh đâu thắng đó. Thường thì Hạ Bình căn bản không cần phải ra tay, những địa ngục vị đi ngang qua kia, người nào người nấy đều theo gió mà xuống. Đằng nào thì đám ác ma kia cũng không có khí phách gì, ai cũng là loại lưu manh, dù sao thần phục ác ma nào mà không thần phục, bọn chúng tôn sùng cường giả từ trong xương cốt. Đối mặt với đại quân ác ma khủng khiếp như vậy, đầu hàng căn bản không hề mất mặt. Nhưng chinh phạt không kiêng nể gì nhiều địa ngục vị như vậy, cũng khiến cho những vị trí đứng đầu địa ngục cao đẳng khác kiêng kỵ và khủng hoảng, chúng liên hợp lại thành thế lực chống lại đại quân Thanh Liên Ma Ma địa ngục. Dù sao thì những vị địa ngục đứng đầu này đã sớm quen tác oai tác quái, quen thân làm thái thượng hoàng, làm sao cam tâm thần phục hạ bình, trở thành thủ hạ của những ác ma khác. Chúng nó không đành lòng buông bỏ quyền lực cùng tài phú trong tay mình. Vì vậy, để chống lại địa ngục Thanh Liên, mỗi người đều tụ tập lại với nhau. Bây giờ trong một cung điện địa ngục cao cấp, những bán thần ác ma còn lại tụ tập cùng một chỗ cử hành hội nghị. Giờ phút này sắc mặt bọn chúng ngưng trọng tới cực điểm, đen như than. Có thể nói hội nghị có sự trầm trọng hiện giờ như vậy. Các ngươi nói thử đi, hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Ngươi nói là thủ lĩnh đa số ác ma thần, vị trí địa ngục chi chủ cao cấp bị dịch bệnh ác ma, nó là ác ma truyền bá bệnh dịch vô biên, có lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Nơi nó đến là vô số tử thương, truyền bá tử vong và dịch bệnh, thực lực khủng bố vô biên. Còn có thể làm sao giờ thì chẳng bằng chúng ta đầu hàng, Thanh Liên địa ngục đã chiếm 2/3 khu vực địa ngục, ác ma bán thần cảnh vượt qua 70 vạn, còn 1/3 khu vực còn lại không bị chiếm lĩnh, chúng ta đã bó tay hết cách. Một vị bán thần ác ma bất đắc dĩ nói. Nó vô cùng tuyệt vọng. Ngay từ đầu trong địa ngục Thanh Liên chỉ có 30 vạn con ác ma bán thần, nhưng theo sự tiến hành của chiến tranh, nó đã tạo ra khí thế như bẻ gãy nghiền nát, vô số địa ngục cao cấp bị chinh phục ở mặt rộng lớn. Kết quả đám ác ma bán thần này đều không chống đỡ nổi, đều bị Hạ Bình đánh bại, thần phục Hạ Bình. Vì vậy vô số ác ma đầu hàng, trở thành thuộc hạ của Thanh Liên địa ngục, cũng khiến thế lực của Thanh Liên địa ngục bành trướng kịch liệt, số lượng quân đội càng ngày càng nhiều. Đầu hàng cái rắm. Một vị bán thần ác ma chửi ầm lên, các ngươi muốn làm chó của thằng nhóc ấy, ta không muốn đi làm, mọi người đều là ác ma bán thần, dựa vào đâu mà chúng phải thần phục dưới chân thằng nhóc đó. Còn có lãnh địa của chúng ta, thủ hạ của chúng ta, tài phú của chúng ta, toàn bộ đều phải nộp lên, khuất nhục như vậy các ngươi có thể chịu được. Người nói là lực ma vương, trên người nó có lực lượng hùng hồn, dũng mãnh vô song, là một kẻ lỗ mãng, vì vậy chưa bao giờ khuất phục bất cứ ác ma nào, gặp phải vấn đề nó bèn sử dụng nắm đấm. Lực chiến đấu của nó hơn phân nửa là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong số rất nhiều thần ác ma. Nói thì dễ, 70 vạn tên ác ma bán thần, còn có vô số đại quân ác ma, thử hỏi xem chúng ta ngăn cản thế nào, tuy thần phục kẻ thần phục là nhục nhã, nhưng không thần phục thì chỉ có đường chết, các ngươi chọn thế nào? Một vị bán thần ác ma bên cạnh cười lạnh nói. Nghe y nói vậy, ánh mắt của không ít mấy tên bán thần ác ma đều lập lòe bất định. Chuyện đã quá rõ ràng rồi, đầu hàng rồi mà còn giữ được mạng thì không đầu hàng thì chẳng còn gì cả. Đến lúc đó không chỉ là lãnh địa, tài phú toàn bộ đều hóa thành hư không, ngay cả mạng mình cũng không còn. Nếu đầu hàng, tốt xấu gì chúng còn có thể sống sót. Trên thực tế chỉ cần có thực lực của bán thần cảnh, tài sản gì, lãnh địa ra sao bọn chúng không thể kiếm lại được, thực lực mới là vốn liếng lớn nhất của đám ác ma bán thần này. Đã như vậy, ngươi đi đầu hàng đi, còn ở chỗ này mở hội nghị gì, ta thấy đó chính là gian tế phong đô kia, lẻn vào hội nghị này, muốn dao động quân tâm chúng ta. Lực ma vương giận dữ hét lên một tiếng. Rất là tức giận. Ta chỉ nói ra cách gian nan nhất hiện nay, muốn để mọi người tìm ra cách giải quyết, chứ không phải muốn dao động quân tâm. Mãnh phu như ngươi, đầu luôn đau như dây gân, rất dễ bị ác ma khác tiêu diệt. Ta thấy ngươi mới là nội ứng lớn nhất, quả thực hận không thể để chúng ta chết. Vị bán thần ác ma kia cười lạnh liên tục. Ngươi, muốn chết không thành, muốn tới luyện với ta. Lực ma vương nổi giận, tức điên lên. Đủ rồi, nơi này là hội nghị bán thần. Các ngươi còn ở nơi này cãi nhau ầm ĩ, còn ra thể thống gì chứ? Ác ma dịch bệnh gầm lên một tiếng, ngăn cản hai ác ma bán thần cãi vã, để cho mâu thuẫn tiếp tục lan rộng ra. Hai vị bán thần ác ma cười lạnh một tiếng, nhưng bọn chúng cũng thức thời nên không tiếp tục cãi nhau nữa. Được rồi, các ngươi còn có ý kiến gì không? Nếu có phương pháp đối phó địa ngục Thanh Liên, cứ việc thoải mái nói. Ác ma dịch bệnh trầm giọng nói. Nhưng rất lâu sau, đám ác ma bán thần này đều im lặng không nói gì, nhíu mày. Không có bất kỳ ý kiến gì. Thật ra cũng không phải là không có cách. Đột nhiên, một đầu bán thần ác ma mở miệng nói. À, khôi lỗi ma, người có cách gì? Ác ma dịch bệnh hỏi. Có lẽ các ngươi quên rồi, trong thế giới địa ngục, không chỉ có thế lực của ác ma chúng ta, trên thực tế còn có thế lực siêu cường thứ ba. Khôi lỗi ma khẽ mỉm cười. Chờ đã, người nói chẳng lẽ là quái vật hư không? Đám ác ma dịch bệnh đều nhíu mày. Không sai. Chính là quái vật hư không, tuy rằng chúng nó là kẻ địch lớn nhất của ác ma, nhưng bây giờ kẻ địch lớn nhất của chúng ta đã biến thành địa ngục Thanh Liên, cái gọi là kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu. Còn rối ma vật cười rằng, chúng ta hoàn toàn có thể gây họa cho kẻ khác, để đám quái vật hư không kia đi đối phó với ác ma của Thanh Liên địa ngục, để chúng nó cho cắn chó, mà chúng ta lại ngồi làm ngư ông kiếm lợi, các ngươi thấy sao? Nghe tới mấy câu này, tinh thần của không ít ác ma lập tức phấn chấn, cảm thấy đây là một cách không tệ. Đối với ác ma, chúng vốn không dính dáng tới đạo đức, chỉ cần thắng lợi, bất cứ phương pháp nào cũng có thể thử một phen. Phương pháp này không tệ, nhưng mấy quái vật hư không đó đều không có trí tuệ, chúng ta căn bản không sử dụng được chúng. Ác ma dịch bệnh nhíu mày nói. Nó cảm thấy phương pháp này hòa thủy đông vẫn không tệ, nhưng chỉ sợ đối phương không mắc mưu. Không sao. Khôi lỗi cười gằn nói, kỳ thật trên người ta có một kiện bí bảo tên là dẫn thần hương, chỉ cần đốt hương thần, đám quái vật hư không kia giống như chó ăn thịt chó, căn bản không khống chế được. Chỉ là bí bảo trước đó này chỉ là gân gà, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, nhưng bây giờ thì khác, chúng ta có thể lợi dụng bí bảo này, đem quái vật hư không dẫn tới, để hai thế lực này chó cắn chó. Trên người ngươi mà còn có bí bảo như vậy, chẳng phải có ác ma nào có cừu oán với ngươi, ngươi tới nhà nó đốt thử xem. Đối phương nhất định phải có thù với một số bán thần ác ma trước ngươi và ngươi, đột nhiên bị quái vật hư không tiêu diệt, không phải đều do ngươi ra tay đấy chứ. Lực ma vương không nhịn được hỏi. Một đám bán thần ác ma không nhịn được cảnh giác, nhìn chằm chằm vào con rối. Cái này mà, ai mà biết được, có lẽ là đáng đời chúng không may. Khôi lỗi ma đầu nhe răng cười nói, từ chối cho ý kiến. Được rồi, nói chuyện này cũng chẳng ích lợi gì, cứ làm như vậy đi, chúng ta khởi động kế hoạch hòa thủy đông dẫn này, khiến đám ác ma Thanh Liên địa ngục tổn thất nặng nề, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Dịch bệnh ma sát khí đằng đằng. Ầm ầm ầm ầm, ngay lúc này, trong hư không xuất hiện một lỗ trùng, tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại xé rách, tiếp theo lỗ trùng này tựa hồ xuyên qua không biết bao xa. Sau đó một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt đám bán thần ác ma này, tỏa ra khí thế khủng bố, dường như thời không ở khu vực này cũng ngừng lại. Tất cả bán thần ác ma đều cảm nhận được một luồng run rẩy không thể kiềm chế. Ngươi là ma gì? Dịch bệnh ma nhìn chằm chằm bóng người đột nhiên xuất hiện này, trong lòng nó rung động không thôi, lại có ác ma vượt qua tầng tầng lớp lớp lực lượng cấm chế, trực tiếp đến phòng họp của mình. Hơn nữa còn kiêu ngạo như vậy, xuất hiện trước mặt bọn chúng, thật sự là quá cuồng vọng. Các ngươi có thể gọi ta là Phong Đô. Người nói không ngờ lại là Hạ Bình, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt đám ác ma này, từ trên cao nhìn xuống. Cái gì? Lời này vừa nói ra, chẳng khác nào phá thạch kinh thiên, quá nửa thần ác ma đều là lông tơ dựng thẳng lên, vì chúa tể địa ngục Thanh Liên, vua của đại quân vạn triệu triệu triệu ác ma, quét sạch tất cả tồn tại địa ngục, chính là vị ác ma này tất cả. Đáng chết, ngươi làm thế nào biết được chúng ta đang cử hành hội nghị ở chỗ này? Đám ác ma như dịch bệnh đều nhìn chằm chằm Hạ Bình, đằng đằng sát khí, chúng nó nghĩ mãi mà không có cách giải. Bởi vì địa điểm mà bọn chúng tổ chức hội nghị đều được giữ bí mật, ngoại nhân hẳn là hoàn toàn không biết mới đúng, nhưng ác ma này đều biết rõ ràng rành mạch, còn tìm tới tận cửa một cách chuẩn xác như vậy. Hơn nữa bọn chúng cũng hiểu nếu ác ma này dám hung hăng tới cửa như vậy, tức là mình đã chuẩn bị kỹ càng, căn bản không mạo hiểm bất cứ nguy hiểm nào. Rất đơn giản, ta sắp xếp gian tế ở chỗ các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay. Quả nhiên là thế. Dịch bệnh ma không nhịn được siết chặt nắm tay, giận tím mặt. Nó chỉ biết có nhiều bán thần ác ma như bọn chúng ở đây như vậy, dẫu sao cũng sẽ có mấy tên ác ma bán thần không nhịn được làm gian tế. Dù sao thế lực Thanh Liên địa ngục quá khủng bố, đầu hàng nhiều lắm chỉ mất đi lãnh địa cùng tài phú mà thôi, nhưng nếu chống cự, vậy thì ngay cả mạng nhỏ cũng sẽ mất. Sau khi cân nhắc lợi hại, kẻ ngốc cũng biết nên chọn thế nào. Ác ma có dũng khí chống lại ác ma bán thần vẫn còn khá ít. Là ai, đến cùng là ai phản bội liên quân ác ma chúng ta, mẹ nó các ngươi ai mà không biết xấu hổ như vậy? Một tên ác ma bán thần chửi ầm lên, giận không kìm được, nó muốn bắt tên phản đồ này lại, băm thay vạn đoạn. Chúng nó vất vả khổ cực thành lập liên minh này, thế mà phát hiện có gian tế, điều này còn được, nếu không bắt ra, liên minh này rút cuộc cũng không thành lập được. Các ngươi muốn biết gian tế này là ai, thật ra cũng không có khó như vậy, các ngươi hiện tại đều đứng ra đi. Hạ Bình thản nhiên nói. Loạt soạt lời vừa dứt, hình như toàn bộ bán thần ác ma trong hội trường đều hành động, ác ma bán thần cơ bản có 2/3 đều đứng về phía Hạ Bình. Lực ác ma vừa cãi nhau kịch liệt nhất, còn có cả ác ma bán thần kia đều đứng ở chỗ của Hạ Bình. Đột nhiên, đám bán thần ác ma còn lại đều trợn tròn mắt, khóe miệng co giật, trợn mắt há hốc mồm, quả thật không tin vào hai mắt của mình nữa. Cái này con mẹ nó đều là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng chỉ muốn bắt vài tên gian tế, ai mà biết 2/3 bán thần ác ma đều là gian tế, còn đánh cái rắm gì nữa? Vừa nhìn như vậy, bọn chúng mới là đám yếu thế, hơi quá đáng, chúng nó đây là tiến nhập ổ giặc sao? Hóa ra chỉ có bọn chúng là gián điệp, những thứ khác đều là. Khuôn mặt đám ác ma bán thần tái nhợt. Ác ma, con tiện nhân nhà ngươi, kẻ vừa rồi còn ra vẻ bị năm người sáu, không ngờ ngươi đã đầu hàng từ lâu, còn tưởng ngươi là ác ma Nghĩa Bạc Vân Thiên, không sợ cường quyền, không ngờ ngươi quỳ còn nhanh hơn bất cứ ai. Ác ma dịch bệnh quả thực tức giận đến thiếu chút nữa học máu, thiếu chút nữa thì tắt thở. Nó vừa rồi còn tưởng rằng ác ma này là dũng sĩ trung can nghĩa đảm, là đồng bọn đáng tin cậy cơ mà, không ngờ là gian tế, đã sớm không biết khi nào thì đầu hàng ác ma. Lúc trước khuôn mặt này đều là giả vờ, quả nhiên là ác ma, nhìn giống thật. Ngươi thì biết cái quái gì, chủ nhân là ác ma địa ngục mạnh nhất, là chủ nhân địa ngục tương lai. Đám củi mục các ngươi còn định thành lập phản kháng quân kiểu gì, bọn bọ ngựa kia cản xe, không biết tự lượng sức mình. Lực ác ma cười ha ha, ác ma dám phản kháng chủ nhân đều phải chết, toàn bộ đều phải quét vào trong bụi bặm lịch sử. Vẻ mặt nó hung tàn. Người nghe tới mấy câu này, tên ác ma dịch bệnh đúng là tức điên lên rồi, nhìn dáng vẻ của lực lượng như chó săn, liếm còn sạch sẽ hơn bất cứ ai, vừa rồi nó còn tưởng thằng nhãi này là đồng nghiệp, bây giờ đúng là mù mắt chó rồi. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội, hiện tại còn có thể thần phục ta, trở thành một phần tử của Thanh Liên địa ngục. Nhưng nếu từ chối, đó chính là đối đầu với ta, chắc chắn sẽ chết, các ngươi tự chọn đi. Hạ Bình thản nhiên nói, cho bọn chúng một cơ hội cuối cùng để lựa chọn, lấy thế áp ma. Lời này vừa nói ra, không ít bán thần ác ma đều chần chừ, nếu là bọn chúng lúc trước còn định phản kháng, nhưng bây giờ thế tất mạnh, phản kháng còn có ý nghĩa gì không? 2/3 đồng bọn đều bị xúi dục, số còn lại bị trói lại với nhau, không phải ác ma này nữa. Đồ khốn kiếp, cho dù có chết ta cũng không đầu hàng, đám ác ma không xương các ngươi đều chết hết cho ta. Ác ma dịch bệnh gầm lên một tiếng, nó lập tức nảy sinh ý ác, bộc phát sức mạnh, xông thẳng về phía Hạ Bình. Hạ Bình thản nhìn ma hóa dịch bệnh, lật tay tung một chưởng. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, toàn thân ma hóa dịch bệnh vỡ nát, giống như bị một bàn tay lớn bóp chặt, từ trong ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã vỡ nát, bị bóp nát thành một đám xương máu. Ngay cả linh hồn cũng biến thành bột mịn. Cái này. Thấy cảnh tượng này, rất nhiều ác ma bán thần dựng tóc gáy, gan cũng vỡ nát, cả loại ác ma bán thần nhiễm dịch bệnh cũng bị bóp chết, mấy ác ma bán thần khác chẳng phải bị giết chết như sâu bọ. Thử hỏi là làm sao bọn chúng có thể ngăn cản được? Đầu hàng rồi, chúng ta đầu hàng. Huyên Đô đại nhân, bọn ta sai rồi, xin tha cho bọn ta một cái mạng chó đi. Hiện tại chúng ta nên trở về giải tán quân đội, đầu hàng Thanh Liên địa ngục, trở thành một phần tử của Dương Đô đại nhân. Một đám ác ma bán thần đã đầu hàng không còn bất cứ khí phách gì, đối mặt với uy áp này, bọn chúng không còn cách nào để chống lại, chỉ có đầu hàng thôi, đây mới là cơ hội sống sót duy nhất. Rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng gật đầu, cái gọi là thượng binh phạt mưu, giải quyết cuộc chiến không chút khí huyết, đây mới là cảnh giới chiến đấu tối cao, cũng không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu khí lực. Hơn nửa ngày sau đám ác ma này đều là thủ hạ của mình, chống lại binh lực trọng yếu của tà thần, đương nhiên có thể giảm bớt tổn thất thì giảm bớt tổn thất, không cần thiết phải xử lý toàn bộ. Đương nhiên, nếu như ai dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hắn cũng không ngại tiêu diệt toàn bộ. Loạt soạt trong nháy mắt, từng cái minh thần ma ma chú đã dung nhập vào trên thân thể những con bán thần ác ma này, như vậy chúng nó sẽ không có biện pháp nào chống lại sức mạnh của Hạ Bình. Nhưng khi cái minh thần ma cuối cùng rơi vào trên người con rối, ầm một tiếng, nhất thời thân thể khôi lỗi ma nổ tung, chia năm xẻ bảy. Hạ Bình nhìn sang, chỉ thấy sau khi khôi lỗi ma nổ tung chỉ còn sót lại một quả cầu ánh sáng màu đen, bề ngoài giống như bộ xương màu đen, tản mát ra lực lượng âm trầm tà ác. Ngươi không phải khôi lỗi ma, là sinh vật đến từ tà thần vũ trụ. Hạ Bình híp mắt, lập tức nhận ra thân phận thật sự của con khôi lỗi ma này. Không sai, không hổ là chủ nhân lò luyện, gây ra phiền toái rất lớn ở tà thần vũ chúng ta. Vốn dĩ ta còn định nhân cơ hội để cho ác ma các ngươi tổn thất thảm trọng, chó cắn chó, không ngờ ngươi hèn hạ tới mức này. Chiến tranh còn chưa bắt đầu đã thu mua phần lớn tướng lĩnh, thật là đáng hận. Cái đầu lâu màu đen này nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ buồn bực. Đánh chết nó đều không nghĩ tới chủ nhân lò luyện này đê tiện vô sĩ đến trình độ này, rõ ràng đã mạnh mẽ đến loại cảnh giới này, còn ở nơi này sử dụng ám chiêu, quả thực là vô sĩ tới cực điểm. Còn muốn châm ngòi ly gián, dựa theo chỉ số thông minh của các ngươi mà cũng chỉ có thể nghĩ đến âm mưu này, đáng tiếc là đã muộn rồi. Hạ Bình đứng chắp tay. Lúc đại quân Thanh Liên địa ngục tấn công vào mặt các địa ngục khác, hắn cũng không phải là không có việc gì, trực tiếp tiến vào trận doanh địch nhân, cưỡng ép thu phục từng tên ác ma bán thần. Nhưng dưới mệnh lệnh của hắn, tạm thời những bán thần ác ma này không thể bại lộ thân phận của mình, lén lút làm gián điệp, chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể hiện ra thân phận thật sự của mình. Mục đích của y là khi đám ác ma này thành lập đại quân liên hợp, một lưới bắt hết đám phản đối ác ma này, thu phục toàn bộ, giết chúng nó trở tay không kịp. Trên thực tế ngay từ đầu trận chiến này đã được định trước kết cục, sư tử vô thỏ cũng dốc hết toàn lực, hắn đương nhiên sẽ không xem thường bất kỳ đối thủ nào, cho dù là chiếm hết ưu thế, cũng muốn giảm bớt nhiều tổn thất, từ đó thắng được trận thắng này. Kết quả rất rõ ràng, y đã thắng. Sau khi quân đội phản kháng bị đánh tan, đã không có ác ma bán thần nào có thể ngăn cản được hung uy của đại quân ác ma của y, dù là còn có một ít chống cự rải rác. Thế nhưng là vậy cũng chỉ là làm tán binh hăng hái mà thôi, căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì. Mà bây giờ mối uy hiếp duy nhất chính là những kẻ địch đến từ tà thần vũ trụ. Chủ nhân lò luyện chết tiệt, tà thần đại nhân của chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chờ đó cho ta, rất nhanh toàn bộ thế giới địa ngục sẽ bị hủy diệt, tất cả ác ma đều sẽ trở thành nô bộc của tà thần chúng ta. Bộ xương màu đen gầm lên một tiếng. Bột một tiếng, nói xong câu đó nó liền bùng nổ ầm ầm, tan xương nát thịt, hiển nhiên là nó không muốn chết trong tay của Hạ Bình, mà trực tiếp tự bạo mà chết. Tà thần cho dù các ngươi không tìm ta, ta cũng muốn tìm các ngươi gây phiền toái. Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm. Mấy tháng sau, toàn bộ địa ngục cao cấp của thế giới địa ngục đều bị Hạ Bình càn quét, tất cả ác ma bán thần đều thần phục Hạ Bình, hàng tỷ ác ma đều trở thành thủ hạ của Hạ Bình. Có thể nói hắn đã trở thành vị ma vương đầu tiên thống trị kỷ nguyên vũ trụ từ trước tới nay, vị trí thứ nhất là ma vương. Người thống trị địa ngục, lực lượng và quyền thế đều đã thăng cấp đến đỉnh phong. Giờ khắc này, Hạ Bình cảm nhận được vô tận khí vận của toàn bộ thế giới địa ngục và năng lượng bản nguyên vô tận đều hội tụ trên người mình, mọi hành động dường như hắn đều dẫn động lực lượng bản nguyên vô cùng. Hắn biết rõ đây chính là nguyện lực chúng sinh, vô số khí vận bên trong minh minh. Bất cứ kẻ địch nào dám công kích vào mình, đều sẽ gặp phải phản phệ. Cái gì gọi là địa ngục chi chủ? Đây không phải là tự phong mình, mà là vô số ác ma tán thành, lúc này mới có thể trở thành địa ngục chi chủ chân chính, trở thành tồn tại cường đại nhất, tôn quý nhất trong thế giới địa ngục. Chỉ cần chúng sinh tán thành, như vậy bản nguyên của thế giới địa ngục sẽ lập tức tán thành. Thế nhưng muốn được vô số ác ma tán thành là chuyện khó khăn cỡ nào, phải quét ngang vô số ác ma, khiến vô số ác ma thần phục mới làm được chuyện như vậy. Cho dù là kỷ nguyên địa ngục lần trước, đám ác ma có thể làm được như vậy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà kỷ nguyên địa ngục này, Hạ Bình càng là người đầu tiên từ trước tới nay, khả năng cũng là người duy nhất. Lực lượng này quá mạnh. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, hắn cảm nhận được lực lượng của toàn thế giới địa ngục đã gia trì, pháp lực trên người mình được gia tăng hoàn toàn. Rốt cuộc cường đại đến mức nào, ngay cả chính hắn cũng không rõ lắm. Trước đó hắn được lực lượng của thanh liên địa ngục gia trì, nhưng hiện tại là đã được toàn bộ lực lượng của thế giới địa ngục nâng đỡ, điều này phản phất như hắn gánh vác cả lực lượng của vũ trụ. Khi bình thường, bản nguyên thế giới địa ngục sẽ không làm như vậy. Nhưng giờ phút này thế giới địa ngục lại cảm nhận được nguy cơ tan vỡ, cảm giác được kẻ địch của vũ trụ khác, vì diệt trừ những u ác tính này, cho nên mới có thể gia trì sức mạnh trên người Hạ Bình, hy vọng Hạ Bình có thể tiêu diệt những tà thần đến từ vũ trụ khác. Cũng bởi vì như vậy nên nó mới cảm thấy sức mạnh của cơ thể mình được tăng lên rất nhiều, thật giống như hóa thân thành thần linh vậy, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều giống như thần linh, nói ra pháp tùy. Xuất phát, tiêu diệt quái vật trong hư không. Hạ Bình trực tiếp ra lệnh cho đám ác ma, hắn muốn diệt trừ hoàn toàn thông đạo hư không mà tà thần vũ trụ để lại trong thế giới địa ngục, đây là muốn hấp thu độc tính của thế giới địa ngục, nhất định phải diệt trừ. Hắn cũng có thể cảm giác được ý chí trong địa ngục bản minh, một khi chính mình diệt trừ thông đạo thời không này, chém giết những tà thần cùng quái vật hư không này. Như vậy hắn sẽ được ban thưởng năng lượng bản nguyên của ý chí bản nguyên địa ngục, đạt được vô số năng lượng bổn nguyên, giống như được công đức vô lượng. Một khi có được năng lượng bổn nguyên khổng lồ như vậy, lập tức hắn có thể thăng cấp lên thần linh cấp chúa tể, đạt tới cảnh giới xưa nay chưa từng có, trở thành vị thần đầu tiên của thế giới địa ngục và vũ trụ hiện tại. Chỗ tốt như vậy quả thực là vô lượng. Cho nên hắn đã khẩn cấp muốn hủy diệt sao huyệt của quái vật hư không này, đuổi thẳng bọn tà thần này về quê hương của mình, khiến bọn chúng một tấc cũng không thể bước vào thế giới địa ngục. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, đại quân ác ma dưới mệnh lệnh của Hạ Bình đã lao về phía sao huyệt của quái vật hư không. Bọn chúng cũng cực kỳ kích động, lúc trước đám quái vật hư không kia dùng ác ma làm lương thực, chúng đã muốn báo thù từ lâu, bây giờ đã được bọn chúng tìm thấy cơ hội này. Giờ khắc này, trong sao huyệt của quái vật hư không, nơi này xuất hiện không ít tà thần, có rất nhiều vị thần, có vị thần trung vị, thậm chí có vị thần thượng vị. Từng vị tà thần đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ khiến vùng thời không này vặn vẹo, những quái vật hư không xung quanh đều run rẩy, cơ bản không một ai dám nhìn thẳng. Dù sao so sánh với tà thần, chúng cũng chỉ là nô bộc mà thôi. Thế nào là căn nguyên của thế giới địa ngục này tiến triển thế nào rồi, còn có thể dung nạp bao lâu chính là chân thân tà thần chúng ta tiến vào trong đó không bị bản nguyên của thế giới địa ngục này áp chế nữa? Một tà thần dò hỏi. Yên tâm, rất nhanh thôi, còn có mấy tháng thời gian nữa, thế giới địa ngục này sẽ hoàn toàn lột xác và tiến hóa. Đến thời điểm đó cho dù là thần thượng vị cũng có thể tiến vào thế giới địa ngục. Một tà thần khác cười gằn nói. Vậy thì tốt quá, cái lò chủ kia đã gây ra động tĩnh rất lớn ở địa ngục, hình như đã thu phục toàn bộ ác ma của thế giới địa ngục, đã trở thành chủ nhân của địa ngục, góp nhặt vô số khí vận. Ha ha, chỉ là giãy giụa trước khi chết mà thôi. Chờ kế hoạch của chúng ta hoàn thành, rất nhiều tà thần ra tay đủ để tiêu diệt triệt để tiểu tử này, để toàn bộ kế hoạch của hắn đều là công cốc. Nói không sai, bây giờ lại để cho thằng nhãi này càng rỡ một thời, rất nhanh toàn bộ thế giới địa ngục sẽ là vật trong túi chúng ta, không có bất cứ ác ma nào có thể sống sót. Tên này cũng coi như là tạo ra phiền phức cực lớn ở vũ trụ tà thần chúng ta, gần như là đẩy tà thần chúng ta vào tuyệt cảnh, lần này chúng ta muốn cho tiểu tử này nhấm nháp một chút cái gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là thống khổ. Từng tà thần đằng đằng sát khí. Nguy rồi, tà thần đại nhân. Ngay lúc này, một con quái vật hư không chạy vào, đám ác ma đó, còn có chủ của địa ngục Khâu Đô, đã dẫn theo rất nhiều đại quân ác ma đánh tới hang ổ của chúng ta. Khí thế hùng hổ như vậy, phải tiêu diệt sạch chúng ta mới được. Nó hét lớn một tiếng, lập tức thuật lại tình báo. Cái gì mà to gan? Chúng ta còn chưa ra tay mà ác ma lại dám ra tay với chúng ta. Quả thực là buồn cười, quá càn rỡ mà. Một tà thần tức giận quát một tiếng, chửi ầm lên, phổi cũng tức điên lên. Bọn chúng còn chưa ra tay với đám ác ma này mà đám ác ma này đã dám dết tới hang ổ của chúng. Đúng là ngang ngược tới cực điểm, hoàn toàn không coi tà thần chúng ra gì. Đến đúng lúc lắm, ta còn đang lo không có biện pháp tìm nơi khác để gây phiền toái cho chủ nhân lò luyện kia, không nghĩ tới bọn chúng vậy mà lại tự tìm đường chết, trực tiếp dết đến cửa tìm chết, không phải toàn bộ bọn ngu xuẩn này, làm sao có thể xứng với sự ngu xuẩn của chúng. Đúng, việc như vậy không phải đã sớm dự liệu được chủ nhân của lò luyện kia là không cho chúng ta hoàn thành kế hoạch, một khi hắn biết được kế hoạch của chúng ta, tất sẽ chạy tới hủy diệt thông đạo thời không này, ngăn cản chúng ta tiến vào thế giới địa ngục. Đúng vậy, chính là phòng ngừa điểm này, chúng ta mới từ tà thần Vũ Vũ chạy tới trấn thủ cái này sao huyệt. Có chúng ta trấn thủ nơi này, như vậy mặc cho chủ nhân cái lò này kiêu ngạo thế nào, đều không có khả năng hủy diệt thời không thông đạo này. Hơn nữa hang ổ của quái vật hư không này khắp nơi đều có cấm chế tà thần, còn liên thông với vũ trụ tà thần, có thể ngăn cản bản nguyên thế giới địa ngục đến trình độ lớn nhất, ở trong hang ổ, chúng ta cũng có thể phát huy 9 phần 10 sức chiến đấu. Người chủ lò luyện kia dám đến gây phiền toái, vậy thì thật sự là muốn tìm chết. Nếu không phải thần minh của chúa tể quá mức cường đại, có lẽ sẽ phá hủy trận pháp cấm chế nơi này, nếu không thậm chí chúa tể đã tới đây trấn thủ, thế thì chẳng còn gì sơ hở. Chúng ta thần nhau nhau nghị luận, đằng đằng sát khí, chúng nó đối với tiến công của Hạ Bình căn bản khinh thường, ngược lại cho rằng đây là cơ hội báo thù tốt. Tới đây, chủ nhân của lò luyện kia tới rồi. Một tà thần tự hồ cảm giác được cái gì? Tốt lắm, để chúng ta ra ngoài làm chủ lò luyện này, xem hắn có ba đầu sáu tay gì. Trên thân rất nhiều tà thần tràn ngập sát khí đáng sợ. Mà vào lúc này, dưới sự dẫn dắt của Hạ Bình, đại quân ác ma vô cùng vô tận đã đến nơi đây, trên người tỏa ra sức mạnh khủng khiếp của ác ma, chúng che kín cả bầu trời liên miên vô tận. Chỉ thấy toàn bộ hang ổ của quái vật hư không lập tức đề phòng, vô số tà thần cấm chế hiện lên trong hang ổ của quái vật hư không, tạo thành trận pháp cấm chế phòng ngự, quả thực tạo thành phòng ngự tuyệt đối. Bất luận địch nhân tấn công thế nào cũng khó có thể công phá được phòng ngự của sao huyệt con quái vật trong hư không. Muốn chết thì không đơn giản đâu, nếu đã trốn vào bên trong hang ổ thì cứ thế mà đánh chết. Hạ Bình vung tay lên, lập tức lấy từ trên người ra một cái kèn chiến tranh thần khí, đây là thần khí đến từ thần chiến tranh, hàm chứa lực lượng của sóng âm khủng bố. Bí cảnh âm Văn Sơn từng danh chấn toàn bộ vũ trụ, đó là lực lượng kèn chiến tranh vô tình phát ra, lực lượng sóng âm bộc phát ra từ kèn chiến tranh, đủ để thẩm thấu trận pháp cấm chế vô cùng. Khi kèn chiến tranh vừa vang lên, sẽ có vô số thương tích, giống như thiên quân vạn mã, tập sát kẻ địch, không có chỗ để trốn. Hạ Bình căn bản không nói nhảm gì với mấy tên tà thần này, ngang nhiên ra tay. Hạ Bình tới đây là để tiêu diệt tà thần chứ không phải để khuyên hàng tà thần này. Hắn cầm kèn chiến tranh trong tay, dốc toàn lực điều khiển thần khí này. Hạ Bình toàn lực thúc giục, tiếng kèn chiến tranh lập tức vang lên, lấy thân thể của gã làm trung tâm, truyền ra từng đợt sóng âm khủng bố. Những sóng âm này tạo thành gần sóng đại đạo pháp tắc thẩm thấu đi ra ngoài, như là sóng biển đánh về phía hang ổ của quái vật hư không, bất kỳ trận pháp cấm chế nào cũng ngăn cản không được. Không tốt, tà thần sắc biến đổi, bọn chúng vốn còn muốn xem bản lĩnh của đám ác ma này ra sao, thế nhưng làm sao ngờ được chủ nhân của lò luyện này vô cùng vô liêm sỉ, trực tiếp lấy ra một món thần khí để tấn công chứ. Trong nháy mắt, nghe thấy tiếng kèn chiến tranh rất nhiều quái vật hư không, chúng nó cơ hồ ngay cả thời gian một giây cũng ngăn cản không nổi, toàn bộ linh hồn trong nháy mắt sụp đổ. Từng con quái vật hư không phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhanh chúng đã chết thảm trong hang ổ của quái vật hư không, ngay cả tà thần trốn ở bên trong sào huyệt cũng bị thương. Chúng cảm thấy thân thể của mình tự hồ bị âm văn đại đạo đánh trúng, chấn thương linh hồn bên trong thần cách của mình, đều nhịn không được khóe miệng thẩm thấu ra một tia máu tươi. Hơn nữa theo tiếng kèn chiến tranh không ngừng vang lên, lực lượng sóng âm này đơn giản là từng đợt nối tiếp nhau, uy lực không ngừng chồng lên nhau, đây cũng không phải đơn giản như vậy. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hang ổ hư không đều chấn động, rất nhiều trận pháp cấm chế phát ra tiếng răng rắc răng rắc, phát ra thanh âm rạn nứt, sau đó toàn bộ hang ổ như đã sinh ra dấu hiệu tan vỡ. Tiếp tục như vậy, sao huy con quái vật hư không này nhất định sẽ bị kèn hiệu chiến tranh phá hủy. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, phải ngăn cản chủ nhân lò luyện này. Tiểu nhân vô sĩ, dám dùng thần khí, lập tức ngăn cản dung nham chi chủ, chúng ta sẽ ra tay giết chết hắn. Một tôn tà thần cũng không thể khống chế được nữa, nếu như chúng nó không ra tay, thì không chỉ là hang ổ của quái vật hư không bị phá hủy mà ngay cả những quái vật hư không này cũng sẽ bị đánh chết tươi. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, thoáng cái những tà thần này liền từ chính giữa hang ổ bước ra, phân tán đến các nơi để ngăn cản thần uy của kèn chiến tranh, trong nháy mắt đánh nát toàn bộ gợn sóng công kích. Chúng nó tản mát ra lực lượng tà thần khủng bố, tràn ngập khí tức khủng bố không thể miêu tả, tựa hồ ăn mòn vặn vẹo đại đạo hư không địa ngục này. Nguyên nhân của lò luyện chết tiệt, ngươi tự tìm đường chết rồi. Một tà thần gầm lên một tiếng, trong tay nó cầm một thanh trường mâu ba trượng, đằng đằng sát khí. Động thủ, làm thịt chủ nhân lò luyện này, không nên cho hắn ta một cơ hội sống sót. Một tà thần cầm trường kiếm trong tay, trên thân tràn ngập khí tức hắc ám, phản phất có thể ăn mòn tất cả. Con kiến, chết hết đi cho ta. Một tà thần cười lạnh, nó mang theo bao tay, cả người cơ bắp cuồn cuộn, quyền phá chân không. Vào lúc này, ba tà thần hiện ra hình tam giác đánh về Hạ Bình, dường như chúng vây quanh Hạ Bình, không cho Hạ Bình có bất kỳ khoảng thời gian và khoảng trống nào để chạy trốn. Tà thần ngu xuẩn. Mặt Hạ Bình không chút biểu cảm, hắn không thèm nhìn tới, lấy ra cái chù y thần lôi thứ hai, đây là thần khí lấy được từ thế giới vực sâu, đến từ thần lôi. Nghe nói đó là một vị thần vật cấp chúa tể, uy lực của thần khí lôi thần chù y trên người nó có thể tưởng tượng ra được. Nắm giữ lôi đình đại đạo, có thể khống chế vạn lôi trong thiên hạ, thậm chí là kiếp lôi. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình không nói hai lời, cầm lôi thần chù y trong tay, một chù y đánh về phía tam đại tà thần. Thình thịch thình thịch. Lúc này, hàng vạn tia kiếp lôi màu tím ập xuống như thành một biển sét bao trùm lấy thân thể của ba đại tà thần khiến chúng nó không còn chỗ nào để trốn. Cái gì? Lông tóc tam đại tà thần dựng đứng lên, bọn chúng cảm nhận được những kiếp lôi này ẩn chứa thần lực khủng bố phá hoại, hơn nữa khóa chặt khí cơ linh hồn của chúng. Mặc kệ né tránh như thế nào, đều không làm nên chuyện. Nhưng chúng nó giờ phút này cũng không kịp né tránh, bởi vì số lôi kiếp màu tím này tốc độ thật sự quá nhanh, khi chù y lôi thần trên tay Hạ Bình nghiền ép xuống, ức vạn đạo lôi kiếp màu tím liền đồng thời oanh kích ở trên thân chúng nó. Công kích như vậy quả thật là vượt qua tất cả, trải qua vô số thời không. Âm âm âm âm nhất thời tam đại tà thần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể chúng nó cứng rắn chịu đựng một kích này, giống như gặp phải hình phạt ức vạn đạo lôi kiếp. Hơn nữa thân là tà thần, vô cùng e ngại nhất loại lực lượng chí dương chí cương như kiếp lôi, vừa mới chạm vào thân thể bọn chúng, giống như băng tuyết tan rã, làm tiêu diệt rất nhiều tà thần chi lực trên thân chúng. Thậm chí như vậy lực lượng kiếp lôi trực tiếp oanh sát thần cách chi chủ trong cơ thể chúng nó, trực tiếp thẩm thấu thần cách phòng ngự, tiến công đến chỗ sâu nhất trong linh hồn chúng nó. À, tam đại tà thần kêu thảm một tiếng, trừng to mắt, bọn chúng thậm chí còn không kịp phản kích, linh hồn bên trong thần cách lập tức bị đánh thành trạng thái hư vô, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Đồng thời thân thể tà thần của bọn chúng cũng bị đánh tan thành mây khói, lập tức biến mất trên thế giới này, giữa không trung chỉ còn lại ba thần cách tà thần. Không có khả năng. Những tà thần khác nhìn thấy cảnh này, mỗi người đều khó có thể tin, những tên còn chưa thăng cấp đến thần minh cảnh, chỉ là bán thần mà thôi, cho dù là cầm thần khí trong tay, cũng không thể khủng bố như vậy. Chỉ là một chù y mà đã có thể đánh chết ba vị thần cấp thấp rồi, sức chiến đấu này đáng sợ tới mức nào chứ? Thử hỏi bọn chúng làm sao có thể tin được chuyện hoang đường như thế này? Đáng chết, tiểu tử này được thế giới địa ngục căn nguyên gia trì, thực lực của hắn tăng lên vô hạn, chỉ sợ hiện tại hắn đã có chiến lực thần minh cảnh, chỉ đơn giản là chiến lực mà nói, chỉ sợ cũng không thua đấng thần trung vị. Một tà thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, nó hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể có chuyện như vậy phát sinh, chỉ là bán thần mà thôi, thế mà liền có sức chiến đấu của vị thần trung vị, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có căn nguyên thế giới địa ngục gia trì thì sao chứ, chúng ta cùng lên, giết chết tên khốn này, đông đảo tà thần ra tay. Mặc cho tên nhóc này có ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nói không sai, cùng nhau ra tay, làm thịt tiểu tử này. Đông đảo tà thần đằng đằng sát khí, phẫn nộ quát một tiếng. Âm âm âm âm trong khoảnh khắc, những tà thần này không những không bị công kích của Hạ Bình dọa sợ, ngược lại còn bị kích ra hung tính trong cơ thể, nguyên một đám đều oanh sát về phía Hạ Bình. Chỉ thấy từ trên thân những tà thần này đánh vết ra từng đạo pháp tắc đại đạo khủng bố, trong nháy mắt đã xuyên qua hư không địa ngục, pháp tắc đại đạo vặn vẹo ức vạn quang niên. Này như là từng đạo trật tự xiềng xích giống như, phong tỏa bốn phương tám hướng địa ngục thời không, phản phất chung quanh khu vực đều bị tà thần đại đạo lĩnh vực bao phủ lại, biến thành thần minh quốc gia. Sinh vật ở đất nước thần minh, tất cả pháp tắc đều do thần minh khống chế. Đây chính là chỗ đáng sợ của thần minh, lĩnh vực thần minh vừa xuất hiện, giống như thần quốc bao phủ bốn phương tám hướng. Phàm là nơi bao phủ của thần quốc, tất cả pháp tắc bổn nguyên của vũ trụ đều sẽ bị bóp máu, bất kỳ một phàm nhân nào cũng không thể động đậy, không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào. Thử hỏi như vậy, phàm nhân làm sao là đối thủ của thần minh, căn bản là như con kiến vậy, đây căn bản không phải là một đối thủ kiên trì. Đồng thời thần lực trên người thần linh càng khủng bố vô biên, có thể dễ dàng ăn mòn pháp tắc vũ trụ, ăn mòn bản chất sinh mệnh, một khi có thần lực xâm lấn, trong nháy mắt có thể đánh tan bất kỳ sinh mệnh nào. Cho dù chỉ là một luồng thần lực, cũng không phải là sinh vật dưới thần minh có thể chống lại, trong nháy mắt sẽ nổ tung thân thể phàm nhân. Mà giờ khắc này nhiều tà thần như vậy đồng loạt ra tay, quả thực đánh nổ vùng thời không địa ngục này, tất cả sinh vật đều như dung dế, bị thần uy khủng bố nghiền chết. Ngon thì tới nào? Con mắt Hạ Bình tràn đầy chiến ý, không có một chút sợ hãi nào. Lúc đầu đối mặt với lực lượng kinh khủng như thế, Hạ Bình căn bản không phải đối thủ của nhiều tà thần như thế. Nhưng giờ này khắc này, hắn chiếm được căn nguyên của toàn bộ thế giới địa ngục, điều này cũng tương đương với hắn trở thành thiên mệnh chi tử của cả vũ trụ, khuếch trương lĩnh vực trên người mình đến toàn bộ vũ trụ địa ngục. Chỉ cần nghĩ đến tầm quan trọng của lĩnh vực trên người Hạ Bình đến cỡ nào, cho dù thần minh có thể bóp méo một phần pháp tắc của khu vực vũ trụ cũng không thể bóp méo toàn bộ vũ trụ. Nếu thật sự có thể làm được như thế này thì đó chính là thần sáng thế, chứ không phải thần trung vị và thần cấp cao. Cho nên pháp lực trên người Hạ Bình cực kỳ khủng bố, mênh mông vô biên, cho dù chất lượng pháp lực trên người hắn kém xa thần lực của thần minh, nhưng lượng biến đổi thành chất biến. Có được lực lượng bổn nguyên của cả vũ trụ gia trì, cho dù là pháp lực trên người hắn ta, cũng có thể dễ dàng phá vỡ thần lực. Giống như một giọt nước không cách nào chống lại sắt thép, nhưng toàn bộ biển động chồng lên nước, có thể dễ dàng vặn vẹo sắt thép, nghiền sắt thép thành cặn bã. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn không chỉ dựa vào pháp lực trên người mà thôi, trên người còn có rất nhiều thần khí trong tay, cũng có thể tăng mạnh sức chiến đấu trên người hắn. Thần khí chí cường lục đạo ma bàn. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vươn bàn tay ra, trong nháy mắt lấy ra thần khí chí cường lục đạo ma bàn từ trên người, đây chính là thần khí vô thượng ở kỷ nguyên địa ngục lúc trước, chịu đựng vô số khí vận của địa ngục, ẩn chứa thần lực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là thần khí mạnh nhất của vũ trụ tà thần cũng không thể so sánh với lục đạo ma bàn được. Loạt soạt khi sáu ma bàn vừa xuất hiện, hàng tỷ hàng vạn ánh sáng xung quanh đều bị sáu ma bàn che phủ, thời không của hàng tỷ năm đều dừng lại. Tất cả tà thần đều trợn mắt há mồm, bọn chúng cảm giác được thân thể của mình quả thực là không thể động đậy, như bị một cỗ sức mạnh to lớn mênh mông trấn áp, chỉ có tư duy mới có thể vận chuyển, cái khác đều không thể vận chuyển. Đây rốt cuộc là cái gì? Đông đảo tà thần đều ngẩn ra, bọn chúng nhìn thấy lục đạo ma bàn này tựa như hành tinh, vắt ngang ở trên hư không cách ức vạn dặm, tỏa ra hào quang, cổ xưa, bất hủ khí tức. Phía trên ẩn chứa thiên nhân đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo vân vân, nó không ngừng xoay tròn, tạo thành lục đạo luân hồi chi lực. Vào đúng lúc này, bọn nó cảm nhận được thần khí này ẩn chứa thần uy không gì sánh kịp, tựa như có luân hồi sinh tử, luân hồi bốn mùa thậm chí là cả vũ trụ luân hồi. Lực lượng luân hồi vô tận ở trong lục đạo ma bàn cuộn trào mãnh liệt ra. Chạy mau, đây là thần khí lục đạo luân hồi mạnh nhất kỷ nguyên địa ngục trước kia. Một tôn tà thần tự hồ nhớ ra cái gì đó, không nhịn được hoảng sợ kêu to lên, kinh hãi muốn chết, đây là thần khí khủng bố ngay cả ma thần cũng có thể dễ dàng trấn áp, bị nghiền ép thành máu thịt vụn nát, nghe nói ẩn chứa sức mạnh vô thượng của vũ trụ luân hồi, một lần vận chuyển liền sinh ra lực lượng không ngừng thay đổi của kỷ nguyên vũ trụ. Nó nghĩ tới đủ loại truyền thuyết trong lục đạo luân hồi, quả thực là sợ tới mất mật. Không thể nào, không phải nói lục đạo luân hồi đã sớm sụp đổ từ lâu rồi, thần khí này làm sao có thể còn có, còn xuất hiện thì rốt cuộc là đang nói đùa gì vậy? Một vị tà thần thật sự không thể tin được, bởi vì nó nghe nói thần khí này sớm đã vỡ nát lúc xảy ra đại chiến với vũ trụ tiên thiên, biến mất trong hỗn độn vĩnh hằng. Thần khí đâu dễ dàng bị nứt vỡ như vậy, cho dù nứt vỡ cũng có thể khôi phục, khẳng định là tiểu tử này chiếm được thần khí lục đạo luân hồi mạnh nhất của địa ngục, mới ngang ngược càn rỡ như vậy. Mẹ nó, bị lừa rồi, thật sự bị lừa rồi, chẳng trách tiểu tử này không sợ hãi, thì ra là ỷ vào uy lực của món thần khí này. Rút lui, lập tức rút lui, quay về tà thần vũ, tên tiểu tử này không phải thần thánh thượng vị chúng ta có thể đối phó, chỉ có tà thần cấp chúa tể tự mình ra tay mới có thể tiêu diệt nó. Rất nhiều tà thần hoảng sợ không thôi. Chúng nó có thể cảm nhận được uy lực khủng bố của lục đạo ma bàn này, rõ ràng còn chưa xuất hiện, chúng nó đã cảm thấy huyết nhục, linh hồn của mình, thậm chí là thần cách của mình đều bị mài mòn. Siêu từng vị tà thần không còn bất cứ chiến ý gì. Chúng nó quả thực hận không thể cha mẹ sinh cho mình thêm hai cái chân, nhất thời muốn từ nơi này trốn trở về tà thần vũ trụ. Nhưng bọn chúng muốn chạy trốn thì cũng đã quá muộn rồi. Bởi vì dưới sự điều khiển của Hạ Bình, lục đạo ma bàn này trực tiếp nghiền ép xuống, lục đạo chi lực thiên nhân đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, tu la đạo, nhân gian không ngừng xoay tròn, sinh ra sinh tử tịch diệt, âm dương luân hồi chi lực. Thậm chí từ trong lục đạo ma bàn tuôn ra dòng khí hỗn độn khủng bố, phản phất muốn tiêu diệt toàn bộ vạn vật, trở về hỗn độn, quả thực là tiêu diệt tất cả. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, lục đạo ma bàn không lưu tình chút nào, trực tiếp nghiền ép xuống, hung hăng nện lên thân những tà thần này. À, lập tức những tà thần này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như giết heo, chúng cảm nhận được thân thể của mình bị lục đạo luân hồi tiêu diệt. Chỉ vừa tiếp xúc, sức mạnh của lục đạo luân hồi kinh khủng kia đã nghiền ép đến, khiến tất cả vị thần hạ vị lập tức chết đi, chỉ trong chốc lát đã bị chấn thành một đám xương máu, hóa thành tro bụi. Mà vị thần này chỉ mới có thể ngăn cản một chút thời gian. Nhưng mà lục đạo ma bàn xoay tròn một lần, tự như là vũ trụ luân hồi thế luân phiên, lực luân hồi kinh khủng không ngừng vận chuyển, khí tức hỗn độn đáng sợ tiêu diệt tất cả. Sau thời gian mấy hơi thở, vị thần trung vị cũng bị nghiền ép thành một đám thịt vụn. Thần trí còn lại có thể miễn cưỡng ngăn cản, bọn chúng liều mạng, vận chuyển thần lực trong cơ thể, thậm chí ý đồ chạy trốn từ trong đó. Nhưng làm như vậy cũng phí công. Loạt soạt chỉ thấy lục đạo ma bàn sinh ra từng đợt lực cắn nuốt kinh khủng, trong nháy mắt đã cắn nuốt tất cả thượng vị thần này vào giữa lục đạo ma bàn, tiến vào sâu bên trong. Cái này giống như là mài sữa đậu vậy, bên trong sản sinh ra hỗn độn chi lực, luân hồi chi lực, tiêu diệt đại đạo pháp tắc chi lực trên người những vị thần thượng vị này, cùng với vô số thuộc pháp lực. Không không không, tha cho ta, tha cho chúng ta đi. Không dám, chúng ta không dám nữa, tha cho chúng ta đi. Bọn ta đồng ý sẽ không bao giờ xâm lấn thế giới địa ngục nữa, tha cho bọn ta một cái mạng nhỏ đi. Từng tôn tà thần kêu gào thảm thiết, chúng nó quả thực sợ hãi đến cực điểm, chính mình sau khi bị nuốt chửng tiến vào lục đạo ma bàn, mới biết được cái này đến cùng kinh khủng cỡ nào. Sau khi bọn chúng tiến vào trong đó, lục đạo ma bàn xoay tròn, lần lượt nghiền ép, vô tận khí lưu hỗn độn đánh nát tất cả. Thậm chí ngay khi chúng tỉnh táo lại, chúng đã bị sức mạnh của lục đạo luân hồi nghiền thành cặn bã. Đây quả thực còn thống khổ hơn bất cứ cực hình nào ở thế giới này. Chết đi. Hà Bình không có ý định hạ thủ lưu tình, hiện tại hắn chỉ có thể mượn nhờ căn nguyên địa ngục thế giới gia trì mới có thể làm cho lục đạo ma bàn phát huy ra được sức mạnh kinh khủng này. Một khi hắn mất đi căn nguyên địa ngục, như vậy sức mạnh của bản thân sẽ bị đánh về nguyên hình, căn bản không thể nào là đối thủ của đám thượng vị thần này. Cho nên thừa dịp chúng nó yếu ớt, một lưới bắt hết toàn bộ mới là thượng sách, hơn nữa những lời của tà thần này căn bản không thể tin tưởng, không phải loại người bộ tộc thì tất tâm là khác. Ầm ầm ầm ầm, Hạ Bình toàn lực thúc dục, lục đạo ma bàn điên cuồng vận chuyển, sinh ra lực luân hồi vô cùng đáng sợ, lực hỗn độn xoay tròn răng rắc. Một giây sau, những vị thần thượng vị này liền không chống đỡ nổi, lập tức bị nghiền thành mảnh vụn, ngay cả linh hồn cũng bị mài mòn sạch sẽ. Mà trong hư không cũng nổi lơ lửng từng đoàn huyết nhục tà thần, cùng với thần cách sau khi chúng nó chết đi lưu lại. Không hổ là lục đạo ma bàn, quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm thấy vô cùng cảm khái, hắn cảm thấy thân thể mình sinh ra từng đợt suy yếu. Trên thực tế, nếu như không phải nhận được sự gia trì của bản nguyên vũ trụ, hắn cũng không có cách nào thôi động toàn bộ lực lượng của lục đạo ma bàn. Hơn nữa sau khi thúc dục như vậy, hắn đã mất đi chính thành pháp lực, cảm thấy suy yếu trước giờ chưa từng thấy. Nếu như được làm lại một lần nữa, chỉ sợ chưa chắc hắn đã có thể chống đỡ nổi. Mặc kệ nói thế nào, tất cả tà thần xâm lấn thế giới địa ngục đều bị chém giết không còn, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng sẽ không có tà thần nào dám xâm lấn thế giới địa ngục nữa. Làm sao mà toàn bộ tà thần đại nhân đều chết hết được? Rốt cuộc chuyện này là sao ác ma địa ngục thế giới này lại khủng khiếp tới mức độ này? Chạy, chạy mau, thế giới địa ngục đã không thể ở lại nữa rồi. Trở về lập tức quay về, trở về bẩm báo chúa tể, lập tức truyền tin tức này về, thế giới địa ngục xuất hiện một vị thần linh kinh khủng, sức chiến đấu ngập trời. Giờ này khắc này, đông đảo ma vật hư không chứng kiến một màn như vậy, quả thực là sợ đến vỡ mật. Chỉ là một đòn mà thôi, vậy mà đông đảo tà thần đã bị triệt để tiêu diệt, đến chạy trốn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đây rốt cuộc là sức chiến đấu kinh khủng bực nào a, ngay cả tà thần cũng bị ác ma này giết chết dễ dàng như vậy. Như vậy đám tôm tép như bọn chúng chẳng qua làng cơm mà thôi, há chẳng phải chỉ trong phút chốc đã bị ác ma này nghiền chết. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, những con quái vật hư không này liền sợ tới mức chạy trốn, căn bản không dám dừng lại tại chỗ, phát hiện trạng thái chạy tán loạn, nhao nhao chạy vào trong hang ổ, sau đó chúng nó quả thực là hoảng hốt không chọn đường, trực tiếp xông vào thông đạo thời không kết nối với thế giới địa ngục và vũ trụ tà thần. Những quái vật hư không này đều không quay đầu lại, lần lượt chạy về trong tà thần vũ trụ. Nhưng giờ phút này dưới mệnh lệnh của Hạ Bình, tất cả ác ma đều bắt đầu tấn công hang của quái vật hư không, muốn phá nát cái thông đạo nối liền địa ngục này. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, dưới sự đả kích của Hạ Bình và đám ác ma, toàn bộ hang ổ của quái vật hư không đều bị đánh nổ, tất cả quái vật hư không còn chưa chạy thoát đã bị chém giết hoàn toàn. Thậm chí thông đạo thời không kia càng bị một quyền của Hạ Bình đánh cho đổ nát, không còn có bất kỳ quái vật hư không nào có thể từ trong vũ trụ tà thần tiến vào thế giới địa ngục. Cho dù chỉ muốn xây dựng lại một thông đạo thời không khác, cũng cần thời gian cực kỳ dài. Trong khoảng thời gian ngắn tà thần là không thể nào rời khỏi tà thần vũ trụ rồi. Chiến tranh lần này khiến đám tà thần tổn thất nặng nề, chỉ riêng tà thần đã chết ở thế giới địa ngục hơn 300 vị, hơn nữa thượng vị cũng có không ít. Thế giới địa ngục đang tiến hóa. Hạ Bình cảm nhận được tất cả bản nguyên của thế giới địa ngục đều đang hoan hô nhảy nhót, sau khi mình giết chết rất nhiều tà thần, hủy diệt thông đạo hư không xong, năng lượng căn nguyên của bọn chúng nhanh chóng tăng lên. Vốn dĩ ổ hư không này giống như khối u độc của cơ thể người, thời khắc khắc đều cắn nuốt năng lượng bổn nguyên của thế giới địa ngục, hiện tại ngoại trừ hang ổ của quái vật hư không, thật giống như đúc thành ung nhọt, khiến thế giới địa ngục khôi phục khỏe mạnh. Đồng thời có rất nhiều tà thần, còn có quái vật hư không tử vong, năng lượng bổn nguyên trong cơ thể chúng cũng toàn bộ lưu lại trong thế giới địa ngục, gia tăng năng lượng bổn nguyên khổng lồ cho thế giới địa ngục, gia tăng tốc độ tiến hóa của thế giới địa ngục. Hắn có thể cảm giác được sau khi những tà thần này chết đi, bổn nguyên của thế giới địa ngục tựa hồ tăng lên gấp 3, hơn nữa tốc độ gia tăng bản nguyên của thế giới địa ngục còn không ngừng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cái này, ánh mắt Hạ Bình sáng lên, sau khi hắn tiêu diệt những tà thần này và cả quái vật hư không, cũng hấp thu năng lượng cực kỳ khổng lồ từ trên người chúng. Nhất thời hắn cảm nhận được huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình đang điên cuồng thức tỉnh. 100 triệu viên, 10 tỷ viên, ngàn tỷ viên, 10 tỷ viên, 10 ngàn tỷ viên. Tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 95 điểm báo, hiện tại được lợi từ năng lượng máu thịt của những tà thần và đám quái vật hư không kia, hiện tại càng thêm điên cuồng thức tỉnh. 96 triệu, 97 điểm, 98, 99 điểm báo cuối cùng, trên người hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 100 tế bào kim ô điểm địa ngục. Có thể nói giờ khắc này, tất cả tế bào địa ngục kim ô ở sâu trong cơ thể hắn đều đã hoàn toàn thức tỉnh, mà huyết mạch địa ngục kim ô cũng tại thời khắc này triệt để khôi phục, dung nhập vào trong toàn thân tứ chi của Hạ Bình. Tự hồ trong nháy mắt này địa ngục kim ô lại lần nữa sống lại giữa thế giới địa ngục. Đã thức tỉnh huyết mạch. Hạ Bình cảm nhận được năng lượng của địa ngục kim ô đang tràn ngập trong cơ thể mình, mỗi một tế bào đều chuyển hóa thành tế bào của địa ngục kim ô, hệt như từng vầng thái dương màu ám kim đang thiêu đốt sức nóng vĩnh hằng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi trăm triệu năm ánh sáng đều bao phủ dưới khí thế của hắn, tạo thành tuyệt đối ma thần lĩnh vực, vô cùng vô tận ngọn lửa màu vàng khói lửa đang cực nóng thiêu đốt. Trong lúc mơ hồ, sâu trong hư không, một đầu địa ngục kim ô đang sinh ra, nó đang thiêu đốt lên hỏa diễm cùng hỏa diễm của địa ngục kim ô, tựa hồ xen lẫn tử vong pháp tắc chi lực và sinh mệnh pháp tắc chi lực. Nó dường như là một con siêu cấp ma thần được hình thành từ phép tắc, ẩn chứa sức mạnh ma thần vô cùng bất ngờ, giống như bản thân nó chính là sinh vật khủng bố được tạo ra từ sự sống và chết đang xen vào nhau vậy. Giờ phút này toàn thân Hạ Bình đều biến thành hỏa diễm, giống như hóa thành sinh mệnh nguyên tố, máu thịt và nguyên tố không ngừng chuyển đổi, ẩn chứa sự huyền bí của sinh mệnh chí cao. Đây là ký ức của địa ngục Kim Ô, trong khoảnh khắc, dường như Hạ Bình cảm nhận được ký ức ở cấp độ sâu nhất trong dòng máu địa ngục Kim Ô, đó là ký ức của người truyền thừa huyết mạch trước đây, cũng là ký ức của địa ngục Kim Ô, những ký ức này giống như bộ phim, không ngừng lóe lên nơi sâu trong ý thức hải của hắn. Hắn nhìn thấy cuộc đời của địa ngục Kim Ô đang không ngừng chinh chiến trong địa ngục. Chỉ cần sức mạnh của bản thân nó là có thể áp đảo tất cả, thiêu đốt tất cả, vô số ma thần đều chết thảm trong tay nó. Chiến tích của nó vô cùng dũng mãnh, hung uy hiển hách, nắm giữ lực lượng pháp tắc sinh mệnh và tử vong, chính là ma thần đặc thù nhất của địa ngục, đủ để khiến cho ma thần phải chấn động ba phần, nó trấn áp lên vị trí địa ngục giống như số lượng cát bình thường. Ngay cả địa ngục chi chủ cũng buộc phải thừa nhận địa vị của nó, ngang hàng với địa ngục chi chủ, mặt nào của địa ngục cũng thiêu đốt thái dương do sức mạnh của địa ngục kim ô ngưng tụ thành. Nó trực tiếp biến thành mặt trời duy nhất của địa ngục, chiếu rọi vạn cổ, chí cao vô thượng. Mà thế giới địa ngục sống ra 9 đời thì nó cũng có công lao to lớn, có thể nói là chiến công hiển hách. Thế nhưng thế giới địa ngục tung hoành vô địch vẫn gặp phải đối thủ, đó chính là vũ trụ cấp tiên, không thua gì vũ trụ siêu cường ở thế giới địa ngục. Vũ trụ đó sản sinh rất nhiều tiên nhân mạnh mẽ, mỗi người đều nắm giữ tiên khí, tung hoành vô địch. Đồng thời thiên đế của vũ trụ tiên thiên cũng có phong thái vô địch, nắm giữ phong thần bản, ngọc tỷ thiên đế, đã thần tiên. Thần khí chí cường, cho dù là chủ nhân của địa ngục cũng thua ba phần. Vốn là hai vũ trụ siêu cấp này kiên kỵ lẫn nhau, bình an vô sự, nhưng có một ngày, bọn họ vì tranh đoạt một vật phẩm mà đánh nhau to, mở ra chiến tranh như sử thi, khiến vũ trụ hai bên hủy diệt. Vô số tiên nhân và vô số ma thần cùng nhau động thủ, thiên đế và địa ngục chi chủ cùng phát động chiến tranh, hai bên quả thực là đánh đến thiên băng địa liệt. Lục đạo luân hồi đọ sức với phong thần bản, hai đại thần khí chí cường va chạm. Từng vị tiên nhân và ma thần không ngừng ngã xuống. Ngay cả thiên đế và địa ngục chi chủ cũng không chịu nổi tổn thất của cuộc chiến, đánh tới mức hai vũ trụ lớn cũng cạn kiệt tài nguyên, cuối cùng hai vũ trụ lớn đều tan vỡ mà chết. Rất nhiều ma thần và tiên nhân cũng đồng quy vu tận, thiên đế và chủ nhân địa ngục đồng thời sụp đổ, ngay cả địa ngục kim ô cũng cùng các tiên nhân cường đại chết cùng một lúc, kết quả hai đại vũ trụ cường đại cứ như vậy biến mất trong dòng sông lịch sử. Hỗn độn ngộ đạo thạch. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn lập tức biết thần minh của hai đại vũ trụ này rốt cuộc đang tranh đoạt cái gì, đó chính là hỗn độn ngộ đạo thạch. Khối khoáng thạch này chính là khôi bảo vô thượng được dựng dục ra từ sâu trong hỗn độn. Truyền thuyết chỉ cần nắm giữ hỗn độn ngộ đạo thạch này là có thể lĩnh ngộ ra 3000 pháp tắc đại đạo, tấn thăng đến cảnh giới của sáng thế thân. Có thể tưởng tượng được, thiên đế và người đứng đầu địa ngục sau khi nghe được chuyện này đã hoàn toàn điên cuồng, vì tranh đoạt khôi bảo này mà ra tay đánh nhau to, quả thực là không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì chúng nó đủ sống đến 9 đời, chính thể là cực số, trên cơ bản đã là cực hạn của vũ trụ, mặc cho chúng có cố gắng như thế nào thì chúng cũng không thể sống sót qua đời thứ 10 được. Nếu như trong bọn nó không có ai có thể tấn thăng tới cảnh giới của sáng thế thần, như vậy thời gian vừa đến, hết thảy thần linh đều theo vũ trụ vỡ nát mà tan biến, hoàn toàn rơi vào trong luân hồi, tan thành mây khói. Cũng chính vì vậy, thiên đế và địa ngục chi chủ vì tranh cướp thăng cấp tới vị trí của sáng thế thần mà hai vũ trụ lớn siêu mạnh xảy ra quyết chiến kinh thiên động địa, quả thật là đánh đến trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm. Cuối cùng ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Chờ một chút, hai mắt Hạ Bình sáng lên, từ trí nhớ cuối cùng của địa ngục Kim Ô, hắn biết hỗn độn ngộ thạch cuối cùng vẫn bị địa ngục Kim Ô lấy được, sau khi cướp được nó vào trong thế giới địa ngục mai táng trong một nghĩa địa. Tuy địa ngục đã trải qua luân hồi, nhưng lần này mộ ma thần sẽ không bị hủy diệt theo cùng. Hoàn toàn chính xác, dẫn tới việc hai tòa vũ trụ siêu cấp sụp đổ. Hỗn độn ngộ đạo thạch vẫn ẩn náu ở trong thế giới địa ngục. Lập tức hô hấp của hắn trở nên dồn dập, nếu như hắn có thể đạt được đạo thạch hỗn độn, vậy chẳng phải là có cơ hội đạt tới cảnh giới của sáng thế thần hay sao, rồi đạt tới cảnh giới xưa nay chưa từng có. Phải biết, được coi là thiên đế trong vũ trụ tiên giới, còn có cường giả đã từng là chúa tể địa ngục, chưa đạt tới cảnh giới vô thượng. Nếu như hắn có thể thành công, vậy nhất định là siêu việt hết thảy. Âm âm âm âm, không đợi Hạ Bình nghĩ kỹ điều này, lập tức toàn bộ thế giới địa ngục đều bị mây kiếp khổng lồ bao phủ, chuyện này quả thực là vô biên vô hạn, mênh mông không gì sánh được. Hiển nhiên sau khi hoàn thành kế thừa huyết mạch địa ngục Kim Ô, hắn liền dẫn phát kiếp lôi cuối cùng, mà lần này kiếp lôi lại chấn động toàn bộ thế giới địa ngục, lan đến gần toàn bộ vũ trụ. Nói cách khác, mặc kệ hắn đi tới nơi nào, đều sẽ bị kiếp lôi này bổ trúng, căn bản là không thể trốn tránh, tránh cũng không thể tránh. 3000 thần lôi tử vong, Hạ Bình ngẩng đầu lên nhìn, hắn cảm thấy kiếp vân nặng nề kia đang điên cuồng tụ tập với nhau, tạo ra tam thiên trọng kiếp lôi, mà kiếp lôi như thế này cũng không phải kiếp lôi đơn giản, mà là tử vong thần lôi. Đây là một loại lôi kiếp do tử vong pháp tắc ngưng tụ thành, mỗi một đạo tử vong kiếp lôi đều ẩn chứa lực lượng tử vong khủng khiếp, cho dù là thần minh trúng một đạo tử vong thần lôi, cũng sẽ bị đánh cho chết khiếp, thậm chí là thân tử đạo tiêu. 3000 thần lôi tử vong đánh xuống, sợ rằng ngay cả thần lôi thượng vị cũng sẽ bị đánh chết tươi. Có thể tưởng tượng được, đây là kiếp lôi khủng bố đến cỡ nào, tuyệt đối là kiếp nạn xưa nay chưa từng có, chính là vì đánh chết yêu nghiệt kế thừa huyết thống ma thần mang kỷ nguyên thượng giới vũ trụ này. Đến đây đi, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, trong lòng không hề sợ hãi, nếu lúc trước hắn còn e ngại tử thần lôi ba phần, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch địa ngục Kim Ô rồi. Trên người hắn ta linh hồn lực lượng, pháp lực cùng với lực lượng thân thể, quả thực chính là đạt được cấp số bao nhiêu đề cao, giống như lúc này đạt được thân thể ma thần của địa ngục Kim Ô vậy. Có thể nói, pháp lực trên người hắn tự hồ cũng đã lột xác thành sức mạnh ma thần của địa ngục Kim Ô, mọi cử động đều ẩn chứa thần uy kinh khủng, quả thực là vô địch khoáng thế. Thử một chút xem hắn như thế nào có khả năng e ngại những tử vong thần lôi này. Hơn nữa y cảm nhận được, chỉ cần vượt qua lần tử vong thần lôi này là có thể thăng cấp lên cảnh giới chúa tể, trở thành vị thần minh cường giả cấp chúa tể đầu tiên trong kỷ nguyên vũ trụ này. Vừa khéo, nuốt hết năng lượng của những tử vong thần lôi này, toàn bộ làm năng lượng để ta thăng cấp chúa tể. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cảm thấy mỗi một tế bào trên người mình đều đang sôi trào lên. Giờ phút này hắn đã đạt được năng lượng bổn nguyên của vũ trụ hiện thế, còn chiếm được năng lượng bổn nguyên của thế giới địa ngục, thậm chí còn cắn nuốt năng lượng bổn nguyên của rất nhiều tà thần, bây giờ lại cắn nuốt năng lượng của những tử vong thần lôi này. Mặc cho thăng cấp lên cảnh giới chúa tể cảnh giới cần bao nhiêu năng lượng mênh mông, chỉ dựa vào những năng lượng này cũng đã đủ, thậm chí có thể nói là dư giả. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, từng luồng hắc ám tử vong thần lôi oanh kích xuống, ẩn chứa tử vong chi lực khủng khiếp đến cực hạn, quả thực là muốn hủy diệt toàn bộ sinh cơ của sinh mệnh. Nhanh, nhanh rút lui, không thể ở trong mây kiếp, lập tức lui lại, không được quấy rầy đến chủ nhân. Một con ác ma cấp bán thần không nhịn được hét lớn một tiếng, lập tức bảo ác ma bốn phương tám hướng nhanh chóng rút lui, bằng không nếu bị lôi kiếp dính vào thì cũng sẽ bị đánh chết tươi. Dù sao kiếp nạn thiên địa như vậy, nếu xen vào trong thì tương đương với việc hướng thiên địa khiêu khích, tất sẽ ảnh hưởng tới kiếp lôi, đến lúc đó sẽ bị đánh chết tươi. Siêu siêu siêu siêu siêu, nghe nói như thế, rất nhiều ác ma sợ tới tè ra quần, nhanh chóng rút lui, rời khỏi ức vạn ánh sáng. Căn bản không dám dừng lại ở chỗ này, sợ bị thần lôi tử vong đánh chết tươi. Quá kinh khủng, đây rốt cuộc là kiếp lôi gì mà trước đó chưa từng nghe qua. Một con ác ma cấp bán thần khiếp sợ không thôi, lông tơ dựng đứng, nó cảm nhận được trong kiếp vân có từng luồng tử vong thần lôi, ẩn chứa tử vong chi lực cực hạn, đủ để khiến nó hãi hùng khiếp vía. một luồng thần lôi tử vong đánh thẳng xuống như thế này cũng đủ khiến nó tan thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Nếu như ta đoán không sai, đây có thể là tử vong thần lôi, chính là một trong những kiếp lôi mạnh nhất của địa ngục, nó được ngưng tụ từ lực lượng của tử vong pháp tắc, ẩn chứa lực lượng tử vong khủng bố, một khi bị đánh trúng, cho dù là ma thần cũng sẽ trọng thương, thậm chí thân tử đạo tiêu. Một vị ác ma cổ xưa trầm giọng nói, nó đã từng đọc được tình báo tương tự từ trong một di tích ma thần, nhưng xưa nay nó không ngờ mình lại gặp được. Vậy chủ nhân sẽ không có việc gì chứ? Đa số ác ma nửa người đều lo lắng không thôi, dù sao đây cũng là kiếp lôi khủng khiếp mà ngay cả ma thần cũng bị đánh trọng thương, ẩn chứa lực tử vong cực hạn, có thể tưởng tượng được lực phá hoại của nó. Hơn nữa chủ nhân hiện tại còn chưa tấn thăng đến thần minh cảnh, làm sao có thể đỡ nổi tử vong thần lôi như vậy? Không cần lo lắng, chủ nhân cứ bị sét đánh như vậy, đã sớm quen việc dễ làm rồi, lần này tuy thần lôi tử vong rất khủng bố nhưng cũng không thể làm gì được chủ nhân. Một vị bán thần ác ma tràn đầy tự tin với Hạ Bình, cho rằng vấn đề không lớn. Cái này, nghe nói như vậy, rất nhiều ác ma không biết nói gì, cứ luôn bị sét đánh vậy sao lại kỳ lạ như vậy? Rốt cuộc là tồn tại ra sao mới bị sét đánh, hành động này quá kỳ quái. Thình thịch, đúng lúc này, mấy ngàn đạo tử vong thần lôi đồng thời đánh xuống, cơ hồ che mất Hạ Bình thân thể, khiến hư không địa ngục mấy vạn quan năm chung quanh đều biến thành tử vong lôi hải. Phàm là sinh vật tới gần tử vong lôi hải này, lập tức bị đánh cho hóa thành tro bụi. Nhưng Hạ Bình không tránh không né, trực tiếp mở miệng rộng, sinh ra một cái hố đen kinh khủng, trực tiếp nuốt những thần lôi tử vong vào trong bụng mình. Lập tức lực lượng trên người hắn đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho dù bị tử thần lôi đánh trúng nhưng vẫn không hao tổn gì, trái lại đang không ngừng mạnh lên. Quá mạnh, quá mạnh. Không hổ là chủ nhân, bị tử vong thần lôi bổ như vậy đều bình yên vô sự. Còn phải nói chủ nhân là ác ma được địa ngục bổn nguyên quan tâm, tương lai chắc chắn sẽ là ma thần mạnh nhất, làm sao có thể bị tử vong thần lôi đánh chết được chứ, đừng có đùa. Kiếp lôi lần này khai ra là thỏa đáng rồi, ngay cả tử thần lôi cũng đánh không chết chủ nhân đúng là quá biến thái. Đám đông ác ma bán thần bàn tán sôi nổi, ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, nhưng đồng thời lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Trong chớp mắt đã 7 ngày 7 đêm trôi qua. Hạ Bình cũng bị 3.000 thần lôi tử vong đánh 7 ngày 7 đêm, hắn cứng rắn chống đỡ, đồng thời cắn nuốt 3.000 thần lôi tử vong, lấy được năng lượng bổ nguyên khổng lồ đến mức tận cùng. Vào thời khắc này, hắn cảm nhận được linh hồn của mình, pháp lực của chính mình, cơ hồ đã đạt đến cực hạn của bán thần cảnh, cái này đã không có biện pháp tiếp tục khuếch trương nữa. Muốn tiếp tục khuếch trương, chỉ có thể tấn thăng tới cảnh giới thần minh. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc đều ở trong ý thức hải của mình hội tụ lại, phản phất như nước chảy thành sông vậy, những đại đạo pháp tắc này ngưng tụ tự nhiên, phản phất muốn ngưng tụ thành thần cách. Sắp tấn thăng rồi sao? Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn cảm nhận được chỉ cần mình nguyện ý thì lập tức sẽ nắm giữ được thần cách của chúa tể Vũ Xà Thần, hoặc là thần cách của địa ngục Kim Ô, hoặc cũng có thể là thần cách của ma thần chân thật. Những thần cách này đều có dấu vết để lần theo, hoàn toàn có thể dễ dàng phục chế, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng như vậy chẳng khác nào đi trên con đường của người khác, cực kỳ có hạn đối với tương lai của hắn. Muốn đạt tới cảnh giới của thần tiên sáng thế mà vẫn phải bước lên con đường của bản thân, nếu không vĩnh viễn cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới chúa tể, không cách nào tiến thêm một bước. Ta muốn ngưng tụ ra quyền năng như thế nào để có thể ngưng tụ thần cách? Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn rơi vào suy tư thật sâu, tự hỏi con đường của bản thân. Oanh oanh. Đúng lúc này, linh quang lóe lên, hắn nhớ tới huyễn thuật chân giải, nhớ tới chính mình tinh thông vô tận huyễn thuật, chính mình tinh thông kỳ thật chính là huyễn thuật chi lực. Chính mình muốn đi lên con đường thần linh, chính là muốn đem hư huyễn hóa thành chân thực, đem chân thực hóa thành hư ảo, nắm giữ sức mạnh mộng ảo, đạt tới huyễn hóa thành tối cao vô thượng của quốc gia ta. Thoát khỏi huyết mạch trên người hắn, sở học của hắn là đủ loại thần thông bí thuật, chỉ có linh hồn mới là bản chất của hắn. Thì ra là thế. Hạ Bình vô hỷ vô bi, tựa hồ lâm vào đốn ngộ. Loạt soạt giờ khắc này, cửu đại phân thân trên người hắn trong nháy mắt đã hòa làm một thể, bổn nguyên phân thân thuộc lúc này đã đạt đến cảnh giới chí cao, bổn nguyên quy nhất, dung luyện nhất thể. Sâu trong ý thức hải của hắn xuất hiện hơn 2.000 đạo đại đạo pháp tắc, sau đó tổ hợp lại với nhau, tạo ra biến hóa của ức vạn lũ mây, ngưng tụ thành quyền lực chúa tể khó có thể tin nổi. Ầm ầm trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc hội tụ cùng một chỗ, tự hồ ngưng tụ thành đại đạo kết tinh, tràn ngập vô lượng tin tức, ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng muốn ngưng tụ thành thần cách cấp chúa tể, cần năng lượng bản nguyên khổng lồ tới cùng cực. May mắn Hạ Bình chiếm được năng lượng bổn nguyên khổng lồ của vũ trụ hiện thế, sau đó cộng thêm năng lượng bổn nguyên của thế giới địa ngục, lại thêm tử vong thần lôi, còn có các loại năng lượng bổn nguyên của tà thần, thậm chí còn có năng lượng bổn nguyên đến từ vô số luyện đan vu sư hiến tế từ vũ trụ tà thần. Những năng lượng bổn nguyên này chồng chất lên nhau, quả thực là khổng lồ đến dọa chết người. Lúc này, những năng lượng của căn nguyên giống như biển rộng tràn vào trong kết tinh này. Vốn những đại đạo kết tinh này là hư ảo, thế nhưng sau khi đạt được những năng lượng bản nguyên này thì rõ ràng hóa hư thành thực. Thần cách hư ảo này tựa hồ sắp ngưng tụ thành thực chất. Linh hồn của hắn cũng dung nhập vào thần cách này. Oanh oanh. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi những năng lượng bản nguyên này bị thần cách hư ảo này cắn nuốt sạch, sẽ thì thần cách này cũng ngưng tụ thành công ngay lập tức. Thăng cấp rồi, ta là chúa tể. Con mắt Hạ Bình sáng lên, hắn cảm nhận được chính đại phân thân của mình dung hợp, vô số đại đạo pháp tắc hòa là một thể, tinh khí thần ngưng tụ, còn có bản nguyên năng lượng khổng lồ phụ trợ, cuối cùng bản thân cũng ngưng tụ thành thần cách cấp chúa tể. Mà ngưng tụ thần cách, liền nắm giữ quyền bính của thần minh, nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc, nắm giữ quyền năng. Cái gọi là thần cách, nếu như là tiên nhân của vũ trụ tiên lưu thì bọn họ được gọi là hỗn nguyên đạo quả. Cũng có vũ trụ Phật, gọi là Phật Đà Xá Lợi. Mặc kệ thế nào thì nó đều là tinh thể của pháp tắc đại đạo, ẩn chứa sự huyền ảo, uy năng vô tận, sức mạnh vô tận. Đây chính là thần cách sao? Hạ Bình siết chặt nắm đấm, quả thực là hưng phấn đến tột đỉnh, y cảm thấy thần cách của mình là lục giác lăng hình, không giống bất kỳ thần cách nào mà mình từng gặp trước đây. Nó tự như thủy tinh với màu sắc trong suốt mộng ảo, hàm chứa sức mạnh khó mà tin được, linh hồn của mình sớm đã dung nhập vào trong thần cách này rồi. Ngay nháy mắt khi thần cách ngưng tụ thành công, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là pháp lực trên người Hạ Bình, giờ phút này đã hoàn toàn lột xác, từ pháp lực lột xác thành thần lực, đây là sức mạnh mà chỉ có thần linh mới có thể có được. Một tia thần lực cũng không biết mạnh hơn pháp lực, sức mạnh thế giới, sức sống mạnh mẽ bao nhiêu lần, tự như là sức mạnh đại đạo vậy, ẩn chứa lực phá hoại và tạo hóa không gì sánh kịp. Thứ đến là huyết mạch trên người hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã triệt để lột xác thành huyết mạch chân thần, không còn là huyết mạch phàm nhân lúc trước. Thần huyết trên người của hắn ẩn chứa sức mạnh bất hủ, nếu như nhỏ xuống thì sẽ duy trì được hoạt tính vĩnh hằng, trừ phi là tiêu hao hết sức sống, nếu không chỉ cần một giọt thần huyết mà kéo dài tới sự vĩnh hằng thì quả thật chính là vật chất bất hủ. Đồng thời huyết dịch còn ẩn chứa tính ăn mòn cường đại. Nếu là sinh vật bình thường tới gần, sẽ bị ăn mòn một cách tự nhiên, trở thành quyến thuộc của thần linh, thu được huyết thống của thần linh, nắm giữ sức mạnh cường đại. Cho nên sinh vật được thần linh sủng ái sẽ đạt được càng nhiều sức mạnh huyết mạch thần minh, thiên tư càng khủng bố. Thần cách, thần huyết, thần cốt, thần lực đều có biến hóa xuất hiện, điều này chứng tỏ Hạ Bình đã hoàn toàn thăng cấp, từ phàm nhân thăng cấp lên một sinh vật giống như thần thoại. Trên người hắn tản mát ra khí tức thần linh bất hủ. Đây chính là thần minh sao? Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, sau khi đạt đến cảnh giới chúa tể, trình độ tăng thực lực của hắn không chỉ gấp mấy lần, mà đúng là không thể đánh giá được. Nếu nhất định phải so sánh là sinh vật ba chiều tiến hóa như sinh vật bốn dâng lên, đã không còn cùng một cấp bậc, hơn nữa hắn còn trở thành thần minh cấp chúa tể. Đây là tồn tại vượt xa tất cả thần minh bình thường, chúa tể tất cả, đánh đầu thắng đó. Mà giờ khắc này, y cũng biết vì sao mình được xưng là chúa tể, đây căn bản không phải tồn tại mà vị thần ngồi trên cao có thể so sánh được. Đầu tiên là phạm vi cảm giác thần thức của hắn, cái này đã không phải là nhiều năm hình dung nữa, mà là trong nháy mắt đã bao trùm cả vũ trụ. Có thể nói, trong ngoài vũ trụ, mỗi một góc khuất đều bị y nhận thức được rõ ràng. Cho dù địch nhân có chạy trốn tới tận cùng vũ trụ này, cũng không có khả năng qua mắt được cảm giác của hắn ta. Hơn nữa chỉ cần bị hắn cảm nhận được, một ý niệm trong đầu hắn liền có thể thuấn di từ cực bắc vũ trụ, di chuyển đến cực nam chi địa. Đây chính là chúa tể tất cả, không gì không làm được, thống ngự vô số thần minh, đánh đầu thắng đó. Nếu như chỉ có vậy thì cũng thôi, nhưng Hạ Bình có thể cảm nhận được thực lực khủng bố của chúa tể. Quá yếu. Hạ Bình nhịn không được mà cảm khái nói. Trước đó hắn muốn phá vỡ một vị trí địa ngục cao cấp, chỉ sợ còn phải dùng hết sức mình, thậm chí còn vận dụng cả thần khí, nhưng bây giờ thì không cần nữa, chỉ nhẹ nhàng chỉ một cái, hắn đã có thể khiến mặt tiền địa ngục cao cấp hóa thành tro bụi. Chỉ có ma thần địa vị, e rằng mới có thể chống lại được một hai, nhưng cũng không ngăn cản được bao lâu. Dưới thần lực của chúa tể của hắn, tất cả các loại vật chất trong địa ngục đều trở nên yếu ớt như tờ giấy. Hô hấp của hắn có thể hóa thành gió lốc hỗn độn vô tận, càn quét tất cả, xóa tan tất cả. Ánh mắt của hắn có thể xuyên thủng tất cả, nơi mà thị lực đi tới thì tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Tai của hắn có thể nghe âm thanh của tất cả âm thanh của sự sống, phàm là những sinh vật nhắc tới tên thần đều sẽ bị cảm ứng được, thậm chí là bị khóa chặt và lưu lại tọa độ. Suy nghĩ của hắn một lần lập lòe, liền có thể hình thành kinh khủng gió lốc tinh thần, có thể khiến vô số đại sư huyễn thuật biến thành kẻ điên. Thậm chí hắn có thể dễ dàng vặn vẹo rất nhiều đại đạo pháp tắc, cải biến thiên địa pháp tắc, bất kỳ phàm nhân nào cũng không thể động đậy trước mặt hắn. Ngay cả liếc mắt nhìn cũng sẽ điên cuồng. Lúc này, hắn cũng nhớ tới chuyện mình gây sự tại tà thần vũ trụ. May là lần đó mình chạy nhanh, trước khi tà thần cấp chúa tể thức tỉnh thì đã rời khỏi, nếu không thật sự chờ tà thần cấp chúa tể này thức tỉnh, mình căn bản chạy không thoát, chắc chắn phải chết. Nhưng ghi trên đó chỉ là năng lực cơ bản của thần minh cấp chúa tể mà thôi, quan trọng nhất vẫn là quyền lực của chúa tể thần minh, đây là lực lượng cường đại nhất của thần linh cấp chúa tể. Mà quyền lực mà Hạ Bình ngưng tụ lần này chính là mộng ảo. Quyền năng, ảo mộng. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn có thể cảm nhận được chỗ cường đại của quyền lực chúa tể. Năng lực 1, thân thể mộng ảo, phát động quyền năng mộng ảo, có thể làm cho bản thể hư vô, mộng ảo hóa, tất cả công kích của thế gian đều có thể miễn dịch, khuyết điểm là cũng không cách nào công kích địch nhân. Năng lực 2, phân thân mộng ảo, phát động quyền năng ảo mộng, có thể phân ra vô số phân thân, mỗi phân thân đều là thật, mỗi phân thân cũng đều là giả, đạt đến cảnh giới vô thượng lấy giả loạn chân thật, bất luận đồng thuộc gì cũng không thể nhìn thấu. Năng lực thứ 3, muốn làm chuyện gì cũng được, phát động quyền lực có thể ảo mộng, vậy liền có thể khuấy động được vận mệnh pháp tắc, chỉ cần điều mình suy nghĩ ra trong lòng nhất định có thể đạt được, tự như sức mạnh vận mệnh giữa trời đất sẽ tới giúp, cũng giống như mình là chúa tể được thiên mệnh quan tâm. Năng lực 4, mộng nghiệm giới, chỉ cần một ý niệm đã có thể khiến vô số sinh mệnh nhập mộng, rơi vào thế giới ác mộng, cho dù là thần linh cấp chúa tể cũng không thể chạy thoát, sẽ bị phong ấn trong thế giới mộng cảnh. Năng lực 5, hóa giả thành thật, loại năng lực này đã đột phá giới hạn của hiện thực và hư ảo, có thể hiện ra chân thực vật gì đó, có thể vặn vẹo vô số pháp tắc, hóa giả thành thật. Không hổ là quyền năng cấp chúa tể, quá mạnh mẽ. Hạ Bình thán phục không thôi, cho dù đây là quyền lực của chúa tể mà mình ngưng tụ ra, nhưng hắn vẫn bị sức mạnh của quyền lực cấp chúa tể này làm cho chấn động. Nói thật, chuyện này có chút tương tự với sức mạnh của ma thần chân thật, thế nhưng lại vượt xa lực lượng của ma thần chân thật, đạt đến biến hư thành thực, hóa giả thành cảnh giới vô thượng thật sự. Chỉ cần là thứ trong lòng hắn nghĩ ra là có thể vạch trần. Đương nhiên càng khó mà tin nổi, nếu như muốn xuất ra cụ tượng thì cần năng lượng tiêu hao cũng càng khổng lồ, tất cả đều trao đổi ngang hàng. Trước tiên bế quan một thời gian đã. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, sau khi đạt tới cảnh giới chúa tể, thực lực của hắn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, không cần e ngại những tà thần cấp bậc chúa tể vũ trụ tà thần nữa, thậm chí hắn còn có thể giết chết đối phương. Lúc này, sợ rằng đến phiên những tà thần kia sợ mình rồi. Chờ hắn củng cố xong lực lượng trên người mình, hắn sẽ đi đến tà thần vũ trụ, hiến tế tất cả tà thần, cắn nuốt toàn bộ năng lượng của tà thần vũ trụ. Vèo một tiếng, thân hình hắn lóe lên, lập tức trở về bế quan tu luyện, củng cố tu vi tăng vọt của chính mình. Mà vào lúc này, bên trong tà thần vũ trụ, rất nhiều tà thần cũng biết chuyện thất bại ở thế giới địa ngục, sắc mặt của bọn chúng đều ngưng trọng đến cực điểm. Đáng chết, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy, chẳng phải đã phái mấy trăm tà thần đi trấn thủ thông đạo thời không kia? Thế nhưng vì sao lại thất bại, vì sao tất cả tà thần đều chết sạch, một người cũng trốn không thoát? Một tà thần mở miệng mắng to, giận không kìm được. Vốn dĩ kế hoạch của bọn chúng rất tốt, chính là gia tăng năng lượng của thế giới địa ngục, đợi đến một trình độ nhất định, tất cả tà thần giết tới, tiêu diệt luôn chủ nhân của lò luyện. Hiện tại thì hay rồi, không cần chờ bọn chúng tới lúc ra tay thì những tên tiên phong tà thần tiên phong kia đã bị lò luyện chi chủ tiêu diệt rồi. Đây quả thực chính là đánh mặt bọn chúng, sỉ nhục tà thần vũ của chúng. Đây là sỉ nhục không thể rửa sạch. Căn cứ theo tình báo của những quái vật trốn về hư không kia, sở dĩ chém giết những tà thần kia chính là do chủ nhân lò luyện kia có được thần khí chí cường của kỷ nguyên địa ngục lục đạo luân hồi, cho nên những tà thần kia mới không cách nào trốn thoát và bị giết chết. Có tà thần trầm giọng nói, chẳng phải thần khí chí cường lục đạo luân hồi đã bị hủy diệt trong trận chiến ư, vì sao lại rơi vào tay chủ nhân chiếc lò luyện kia? Không rõ lắm, tóm lại người cầm lò luyện kia đích xác là thần khí chí cường lục đạo luân hồi. Đáng chết, tên này đạt được lục đạo luân hồi, quả thực giống như hổ thêm cánh. Đúng vậy, cộng thêm hắn và căn nguyên thế giới địa ngục hỗ trợ, tà thần bình thường làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng chẳng lẽ như vậy là chúng ta từ bỏ việc trả thù chủ nhân của lò luyện kia sao? Đương nhiên là không, cho dù là chúng ta muốn từ bỏ, lò luyện chi chủ kia cũng sẽ không từ bỏ trả thù chúng ta. Hiện tại toàn bộ tà thần vũ trụ nơi nơi đều là Dung Lô Vu sư, tà thần vũ trụ đã đi tới thời điểm nguy cấp nhất. Đúng vậy, ta đã có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể các Dung Lô Vu sư đó càng ngày càng cường đại, đã là trình độ không thể lớn hơn được. Một khi giết chết những Dung Lô Vu sư này, toàn bộ tà thần vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. Người đứng đầu lò luyện kia nhất định phải bị giết, nếu không phải hắn chết thì chính là chúng ta chết. Đông đảo tà thần nghiến răng nghiến lợi, quả thực là phẫn hận đến cực điểm, bọn chúng hận không thể xông vào thế giới địa ngục, chém Hạ Bình thành muôn mảnh, giết cả nhà của hắn. Đáng tiếc hiện tại thông đạo thời không đã bị tiểu tử kia hủy diệt. Trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng cũng không có biện pháp một lần nữa tiến vào thế giới địa ngục. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta lại thành lập một thông đạo thời không, đến lúc đó tà thần cấp chúa tể cũng đi theo vào, mặc kệ trên người hắn còn bao nhiêu lá bài tẩy, lần này chắc chắn phải chết. Một tà thần cấp chúa tể nổi điên, để không chút sơ hở, ngay cả chúa tể cũng đích thân xuất thủ, cho dù thằng nhãi kia có ba đầu sáu tay cũng không thể sống sót trong tình huống như vậy được. đông đảo tà thần đều gật gật đầu, bọn chúng cũng chưa từng căm hận kẻ địch như vậy, loại chuyện này là lần đầu tiên. Một tháng sau, thế giới địa ngục. Chém giết rất nhiều tà thần, hủy diệt sao huyệt của quái vật hư không, sau khi phá nát thông đạo thời không, toàn bộ thế giới địa ngục cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trừ những ung dung tà thần, còn nhận được lượng lớn căn nguyên tà thần, căn nguyên địa ngục thế giới cũng phát triển mạnh mẽ, giống như linh khí thức tỉnh, năng lượng căn nguyên đang gia tăng với tốc độ cao hơn mấy chục trượng. Trong khoảng thời gian này, ở thế giới địa ngục cũng xuất hiện vô số mảnh vỡ địa ngục của ma thần địa ngục. Trên thực tế, sau khi kỷ nguyên địa ngục trước vỡ nát, mảnh vỡ địa ngục của những ma thần này cũng không hóa thành bột mịn, mà là ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong thời không địa ngục. Trừ khi là thế giới địa ngục tiến hóa đến trình độ nhất định, nếu không những mảnh vỡ địa ngục này sẽ không xuất hiện. Nhưng hiển nhiên thế giới địa ngục bây giờ đã tiến hóa đến trình độ cực cao, từng mảnh vỡ địa ngục cũng xuất hiện ở trong thế giới địa ngục, phân tán ở các ngóc ngách. Giờ phút này, địa vị cao đẳng trên địa ngục đã không tính là gì, vị trí địa ngục của ma thần mới được xem như là nơi tu luyện đứng đầu. Vô số ác ma chen chúc nhau tiến vào địa ngục tu hành, thực lực của bọn chúng cũng đột nhiên tăng mạnh, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đồng thời trên mảnh vỡ địa ngục này cũng hiện lên từng di tích ma thần, đều là tàn lưu của kỷ nguyên địa ngục trước đó lưu lại. Bọn chúng có rất nhiều hành cung của các ma thần, có khả năng là pháp bảo lưu lại sau khi các tiên nhân trên vũ trụ chết thảm, còn có đủ loại bảo vật khác. Nói chung, di tích thượng cổ khổng lồ đều bị đám ác ma đào móc lên. Tuy chỉ riêng linh khí đã thức tỉnh được một tháng, nhưng thực lực của đám ác ma trong thế giới địa ngục đã tăng cường mấy lần, chỉ riêng số lượng ác ma bán thần cảnh đã vượt xa 1.000 vạn người. Thậm chí ngay cả hạ vị thần, trung vị cũng xuất hiện mấy chục vị thần. Cứ như lực lượng trói buộc tiến hóa của đám ác ma này không còn, giờ phút này thế giới địa ngục cũng trở thành thời kỳ tiến hóa của đám ác ma đang trưởng thành với tốc độ cao, không giờ phút nào không tiến hóa nhanh chóng. Mà vào lúc này, ở trong hành cung Thanh Liên địa ngục cũng đã tiến hóa thành vị trí ma thần, hơn nữa đã là trung tâm của toàn bộ thế giới địa ngục, nơi vô số ác ma cao cấp tụ tập. Giờ phút này, qua một tháng, cuối cùng Hạ Bình cũng củng cố được tu vi của cảnh giới bá đạo, đem thần lực trên người mình tăng vào quán thông, đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Giờ phút này hắn cũng coi như hoàn toàn nắm giữ lực lượng của thần linh cấp chúa tể. Có điều sau khi tấn chức lên chúa tể, y không chỉ đạt được quyền năng mơ mà thôi, trên thực tế y còn đạt được quyền lực cấp chúa tể. Ví dụ như quyền năng của vũ xà thần có thể phục chế, quyền lực của ma thần chân thật có thể rất chân thật, quyền lực của thần lôi đình có thể thẩm phán, quyền lực của thần chiến tranh có thể giết chóc, còn có quyền lực của địa ngục kim ô. Trên thực tế, thần minh cấp chúa tể cường đại chân chính không chỉ có một quyền năng, có lẽ còn có vài quyền năng khác. Cứ như vũ xà thần ở thời khắc đỉnh phong, nó cũng nắm giữ lượng lớn quyền năng, thế nhưng quyền chủ yếu có thể là phục chế, những cái khác chỉ là lực lượng và thủ đoạn phụ trợ mà thôi. Nắm giữ càng nhiều quyền năng, không nghi ngờ sức chiến đấu càng cường đại. Nhưng hắn cũng không chỉ nắm giữ rất nhiều năng lực quyền lực mà thôi, bởi vì hắn đã nhận được bản nguyên địa ngục, sự tán thành của vũ trụ hiện thế, tốc độ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc của hắn cực nhanh. Đến hiện tại hắn lĩnh ngộ chừng 2.800 pháp tắc đại đạo, chỉ còn lại 200 pháp tắc đại đạo, liền có thể triệt để quán thông 3.000 đạo pháp tắc này. Hạ Bình cảm nhận được cho dù mình là chúa tể thì cũng có thể coi là tồn tại cực kỳ cường đại, không cần e ngại những tà thần cấp chúa tể vũ trụ tà thần nữa. Thậm chí bằng vào thần khí trên người mình, còn có thể chém giết những tà thần này. Y gần như đã gần tới cực hạn chiến lực của thần minh cấp chúa tể. Đến cảnh giới như bây giờ của hắn, cho dù là muốn tiến lên một bước, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian cùng khí lực. Có thể nói, nếu như không có bất kỳ đốn ngộ nào thì cơ bản đời này sẽ dừng lại ở thực lực hiện tại, cũng không có bất cứ đột phá nào. Trên thực tế cũng không chỉ có Hạ Bình như thế, những thần minh cấp chúa tể khác cũng như vậy, muốn tiến lên một bước cũng đã muôn vàn khó khăn. Giống như quán quân Bách Mễ thời kỳ tiền kiếp đặc biệt, tốc độ của hắn đã chạy mất 9 giây. Vậy cho dù là rút ngắn một giây cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Hắn cũng bắt đầu cảm giác được sự gian khổ trong việc tu luyện. Đúng rồi, hỗn độn ngộ đạo thạch. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn nhớ ra nguyên nhân vũ trụ địa ngục và vũ trụ tiên bộc phát đại chiến chính là vì võ công hỗn độn ngộ đạo thạch. Truyền thuyết đó là thần thạch vô thượng có thể giúp chúa tể thăng cấp lên cảnh giới sáng thế thần, vô cùng quý giá. Nếu bản thân hắn đạt được hỗn độn ngộ đạo thạch này, nói không chừng sẽ có thu hoạch được gì đó. Siêu nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, căn cứ trí nhớ địa ngục kim ô, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi tới trong một không gian hư vô ở chỗ sâu trong địa ngục. Nơi đây là cực bắc của thế giới địa ngục, đâu đâu cũng không có vật gì cả, không gian tầng tầng lớp lớp hiện ra. Thình thịch. Hạ Bình nhẹ nhàng chỉ tay, lập tức vùng thời không địa ngục này xuất hiện từng gợn sóng, tiếp theo vùng thời không địa ngục này nứt ra, từ nơi này hiện lên một mảnh vỡ địa ngục vô cùng to lớn. Một vị trí ma thần địa ngục hiện ra trước mắt mọi người. Mà đây lại là một mảnh vỡ nằm trong khuôn mặt ma thần đứng đầu kỷ nguyên địa ngục, từng là chiến trường của ma thần, quả thực là đánh cho trời long đất lở, thế nhưng vẫn chỉ còn sót lại một mảnh vỡ vị trí ma thần. Chỉ thấy một khối lục địa mênh mông, cơ hồ là vô biên vô hạn, đường kính đã vượt qua ức vạn năm, mà khắp nơi còn khắc rậm rạp chằng chịt trận pháp ma thần cấm chế. Giờ phút này, trên khối lục địa kia cũng xuất hiện vô số thi hài ma thần kinh khủng, khắp nơi trên mặt đất đều là vết máu của ma thần, có thể tưởng tượng được nơi đây đã từng là chiến trường ma thần thảm thiết nhất. Các loại thi hài ma thần có tiếng tăm lừng lẫy ở kỷ nguyên địa ngục lần trước đều xuất hiện trên mảnh đất này, có thể nói nơi này chính là mộ của chúng thần danh xứng với thực. Cho dù đã qua vô số kỷ nguyên thế nhưng nơi đây vẫn tản mát ra khí tức ma thần vô cùng khủng khiếp, khí tức bất hủ. Sinh mệnh bình thường căn bản không cách nào tới gần nơi này. Cũng chỉ có người thống trị như Hạ Bình mới có thể dễ dàng ngăn cản được vô cùng vô tận sát khí này. Ban đầu nơi này còn chưa tới lúc xuất thế, nhưng lại bị Hạ Bình mạnh mẽ đào móc ra. Đây chính là hỗn độn ngộ thạch dẫn đến vũ trụ địa ngục và vũ trụ tiên. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn lập tức nhìn thấy chính giữa khối lục địa này, thình lình lơ lửng một khối đá to bằng nắm tay người, chung quanh nó tràn ngập khí lưu hỗn độn nồng đậm, tựa hồ chuyển hóa tất cả năng lượng đều thành hỗn độn. Từ xa nhìn lại, nơi đây quả thực giống như một vũ trụ cỡ nhỏ, bên trên tảng đá này tản mát ra khí tức đại đạo sâu không lường được. Giống như chỉ nhìn sơ qua, trong lòng liền sinh ra cảm giác, thu hoạch rất nhiều, tốc độ cảm ngộ đại đạo pháp tắc cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay lớn của Hạ Bình ngoắc một cái, lập tức nắm lấy viên hỗn độn ngộ đạo thạch này. Y quả thực hận không thể lập tức lấy viên kỳ thạch đến từ hỗn độn này làm của riêng, nhanh chóng luyện hóa. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Bởi vì đây là hỗn độn ngộ đạo thạch, chỉ là giúp chính mình cảm ngộ đại đạo pháp tắc mà thôi, cũng không thể giúp mình trở thành thần sáng thế. Nếu người bình thường lấy được khối hỗn độn ngộ đạo thạch này, chắc chắn sẽ không thăng cấp thành thần sáng thế, cùng lắm chỉ tăng cường ngộ tính mà thôi. Chỉ có tăng tu vi của mình lên tới cực hạn của cảnh giới chúa tể, đạt tới ngưỡng cao nhất chúa tể viên mãn, đạt tới cảnh giới không thể thăng tiến, lại luyện hóa hỗn độn ngộ đạo thạch mới có hiệu quả lớn nhất. Không ngờ hỗn độn ngộ đạo thạch lại đơn giản như thế, nó đã rơi vào trong tay ta. Hạ Bình vô cùng cảm khái. Nếu thần minh của vũ trụ tiên và vũ trụ địa ngục mà biết được chuyện này, e là ai nấy đều sẽ tức giận đến hộc máu, bọn họ vì tranh đoạt bảo vật này mà trả giá nặng nề, hai vũ trụ lớn đều bị đánh cho đổ nát. Nhưng mà ngay cả như vậy, bọn chúng cũng chẳng có ai có thể đạt được hỗn độn ngộ đạo thạch, ngược lại còn đồng quy vu tận. Nhưng điều này làm cho kỳ vật của hai đại vũ trụ bị hủy diệt dễ dàng rơi vào trong tay của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua không bao lâu, hắn bình tĩnh lại, bình phục tâm tình của mình. Cũng đến lúc tiến công tà thần vũ trụ rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, còn mắt lóe tia sáng. Nói thật tà thần vũ trụ trước sau gì cũng là đại họa trong lòng hắn, cho dù hắn bỏ qua cho tà thần vũ trụ, nhưng những tà thần kia cũng không có khả năng buông tha cho hắn, không có khả năng buông tha thế giới địa ngục. Có thể nói, mâu thuẫn giữa hai bên sớm đã không thể hòa hợp, không chết không thôi. Nếu có cơ hội, chắc chắn đám tà thần kia muốn giết chết mình. Đã như vậy, hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường, giết chết hết đám tà thần này rồi tính tiếp. Hơn nữa nếu hắn có thể giết sạch những tà thần này, cắn nuốt năng lượng trên người những tà thần đó, thậm chí hiến tế toàn bộ vũ trụ tà thần, nhất định có thể khiến tu vi của hắn tăng lên tới cảnh giới chúa tể viên mãn. Đến lúc đó hắn có thể luyện hóa hỗn độn ngộ đạo thạch, triệt để hiểu rõ 3000 pháp tắc đại đạo, thăng cấp đến cảnh giới vô thượng của sáng thế thần. Cho nên những tà thần này nhất định phải chết, phải trở thành đá kê chân cho việc hắn thăng cấp sáng tạo thế thần. Mấy ngày sau, Hạ Bình đã tăng sức mạnh của mình lên tới cực hạn. Trên thực tế mỗi thời mỗi khắc thực lực của hắn đều đang tăng lên, cứ qua mỗi một giây hắn lại mạnh thêm một phần. Giờ phút này là lúc thực lực của hắn tiến bộ mãnh liệt. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên, đi tới trong một cái thông đạo thời không. Thông đạo thời không này chính là đám người tham mộng lộ đào ra, đi tới đường hầm thời không của tà thần vũ trụ. Đây chính là cửa sau mà hắn sử dụng trong tà thần vũ trụ, con đường duy nhất có thể tới hiện tại của tà thần vũ. Lúc trước luôn là những tà thần kia xâm lấn thế giới địa ngục, như vậy hiện tại đã đến phiên hắn xâm lược tà thần vũ trụ. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình vung tay lên, trong nháy mắt đã mở ra đường hầm thời không này. Thông qua đường hầm thời không này, thân hình lóe lên, không bao lâu sau, hắn trực tiếp tới được vũ trụ tà thần. Ầm ầm ầm ầm, ngay trong nháy mắt khi hắn ta đến được tà thần vũ trụ, toàn bộ tà thần vũ trụ đều chấn động, năng lượng bản nguyên khổng lồ của vũ trụ nghiền ép đến, bốn phương tám hướng đều truyền đến ác ý cực hạn. Chính xác, đây chính là ác ý của bản nguyên vũ trụ, đang ra sức nhằm vào người ngoại lai như hắn, cực kỳ cảnh giác. Dù sao hắn cũng là thần minh cấp chúa tể, có thể tưởng tượng được sự phá hoại tạo thành từ vũ trụ, vì vậy trong nháy mắt tà thần vũ trụ đã coi Hạ Bình là cường địch xưa nay chưa từng có. Áp lực thật cường đại. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, giờ phút này hắn cũng coi như là biết vì sao những sinh vật của vũ trụ khác tiến vào một cái vũ trụ khác mà cảm nhận được gì rồi. Cái loại ác ý không chỗ nào không có ác ý, không chỗ nào không có áp chế. Chuyện này cứ như năng lượng bản nguyên của toàn bộ vũ trụ đang nghiền ép tới, làn ra bốn phương tám hướng như muốn ép năng lượng trên người mình xuống, thậm chí muốn nghiền ép hắn thành phấn vụn. Cho dù là có thể ngăn cản được sức mạnh của thế giới này nghiền ép tới, thế nhưng đi lại trong vũ trụ này cũng sẽ gặp phải sự khắc chế tùy thời của ý chí bản nguyên vũ trụ, mỗi giây mỗi khắc đều sẽ gặp tai ương, vô số cường giả đếm không hết đều sẽ coi ngươi như kẻ thù sinh tử. Hơn nữa đây cũng là vũ trụ đã tới thời kỳ cuối, bản nguyên của vũ trụ cực kỳ suy nhược, hắn cũng không cách nào tưởng tượng nếu như là ở thời kỳ toàn thịnh, loại áp chế đó đến tột cùng sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Có thể nói, dưới áp chế của bản nguyên vũ trụ, lực lượng của hắn ít nhất bị suy yếu năm thành. Khó trách sau khi Vũ Xà Thần bị ám toán vào tà thần vũ trụ, sẽ bị rất nhiều tà thần vây công mà chết, thật sự là sự áp chế bản nguyên của vũ trụ đối với sinh vật khác quá mức lợi hại. Những tà thần khác cũng đã biết sao? Đúng lúc này, trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn cảm giác mình đến, trong nháy mắt đã kinh động đến tà thần ở các nơi trong tà thần vũ trụ, nguyên một đám ý chí khủng bố trong nháy mắt thức tỉnh lại. Hiển nhiên, sự xuất hiện của hắn không hề che giấu được những tà thần mạnh mẽ kia. Bất quá hắn cũng không có ý định giấu giếm tà thần này. Hắn quang minh chính đại đến tà thần vũ trụ, muốn lấy tư thế đường đường chính chính đánh tan những tà thần này, cướp lấy bổn nguyên của tà thần vũ trụ, triệt để tế luyện tà thần vũ trụ. Mà nháy mắt khi Hạ Bình xuất hiện ở vũ trụ tà thần, rất nhiều tà thần lập tức bừng tỉnh, bọn chúng cũng nhận được nhắc nhở và cảnh cáo của ý chí bản nguyên vũ trụ, có cường địch trước nay chưa từng có đến vũ trụ tà thần. Kẻ nào mới thật sự là ai, lá gan lớn như vậy, lại dám xâm chiếm vũ trụ tà thần của ta? Một tà thần cấp chúa tể giận tím mặt. Nó có thể cảm giác được kẻ địch xâm lấn tà thần vũ trụ nhất định là chúa tể, nếu không phải chúa tể thì căn bản không thể khiến ý chí bản nguyên vũ trụ căng thẳng như vậy được. Chủ nhân lò, ta cảm nhận được sinh mệnh xâm lấn tà thần vũ trụ chính là Dung Lô chi chủ. Tà thần vận mệnh phẫn nộ quát một tiếng, nó cảm nhận được khí tức trên người Hạ Bình. Thật to gan, chúng ta còn chưa bắt đầu tìm hắn gây sự đâu, tiểu tử này lại chủ động đưa tới cửa gây sự với chúng ta, quá mức càng rỡ rồi, chủ nhân lò luyện rốt cuộc muốn làm gì? Cánh cửa còn kèm theo phẫn nộ không thôi. Đời này nó chưa từng thấy sinh vật nào hung hăng ngang ngược như thế, quả thực là không xem chúng ra gì, ngông cuồng tới cực điểm, chủ động đi vào trong vũ trụ đối địch, đây là hành vi tìm cái chết. Thế nhưng tiểu tử này hết lần này tới lần khác làm như vậy, không hề nghi ngờ gì hắn đang xem thường đám tà thần bọn chúng này, dùng hành động như vậy để nói cho bọn chúng biết, dù cho chân thân hắn có đến vũ trụ tà thần thì một mình tà thần như hắn cũng không thể làm gì được hắn. Tên khốn nạn này rốt cuộc là muốn khiến chúng tà thần khinh thường đến mức nào mới từ bỏ ý đồ chứ? Nhưng sao chủ lò luyện này lại thăng cấp nhanh như vậy, rốt cuộc là khi nào mới thăng cấp lên chúa tể, trước đó hắn không chỉ là bán thần ấy ư? Một vị tà thần sững sờ. Trước kia lò luyện này cũng chỉ là bán thần mà thôi, mặc dù sức chiến đấu mạnh mẽ thế nhưng cũng không phải là thần minh, đến cùng là lúc nào nó đã tiến hóa đến cảnh giới cường đại như cấp chúa tể rồi. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nó trực tiếp từ bán thần viên mãn lên tới cảnh giới bá chủ? Có tà thần nhịn không được kêu to lên. Không có khả năng. Cho dù là yêu nghiệt đến đâu cũng không thể từ bán thần thăng cấp lên cảnh giới chúa tể, nhiều lắm chỉ là thần thượng vị, cho dù là yêu nghiệt có số ít trong vũ trụ, muốn từ bán thần trực tiếp thăng cấp lên chúa tể, đây không phải điên rồi sao? Một tà thần lắc đầu nói. Nếu như nói như vậy, chuyện xảy ra trước đó rốt cuộc là như thế nào? Có tà thần trăm mối vẫn không có cách giải. Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta nhìn nhầm rồi, chúng ta đã bị tên này lừa gạt hoàn toàn, e rằng chủ nhân cái lò này chính là thần minh cấp chúa tể, hiện tại mới thật sự bại lộ. Sắc mặt tà thần của vận mệnh dữ tợn, khó trách kế hoạch của chúng ta đều thất bại, chẳng trách những tà thần trấn thủ hang ổ của quái vật hư không đều bị giết chết, hóa ra tên này có chiến lực của chúa tể. Nó siết chặt nắm đấm, quả thật vô cùng tức giận, bởi vì đây là lần đầu tiên nó bị người khác trêu đùa như thế. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng điều này không đúng, trước đó thế giới địa ngục không thể sinh ra một tôn thần, sao tên này có thể là chúa tể được nhỉ, chuyện như vậy căn bản không thông. Có tà thần vẫn cảm thấy đầy bụng nghi hoặc. Còn cần phải hỏi sao, tên này nhất định là dương nghiệt của kỷ nguyên địa ngục trước đó, không biết dùng thủ đoạn gì thoát ly bản nguyên vũ trụ, từ đó sống được cái kỷ nguyên vũ trụ này. Tà thần vận mệnh cười lạnh một tiếng, lúc đầu hắn chỉ mới khôi phục thực lực bán thần cảnh, nhưng theo linh khí của thế giới địa ngục sống lại, hắn cũng dần dần khôi phục sức mạnh thời kỳ đỉnh phong, có được sức chiến đấu cấp chúa tể. Nó như nhìn thấy lửa, tựa hồ biết được bí mật của chủ nhân lò luyện. Thì ra là thế, như vậy đã thông suốt. Hèn hạ, đúng là gia hỏa đê tiện vô sĩ. Trước đó hắn còn giả vờ làm bán thần đến lừa gạt chúng ta. Chẳng trách có thể khiến chúng ta sức đầu mẻ trán, hóa ra là chúa tể. Đông đảo tà thần bừng tỉnh đại ngộ, đủ loại chuyện nói không thông, giờ phút này đã có thể thông. Mặc kệ tên khốn này có lai lịch như thế nào, tóm lại hắn dám đến tà thần vũ của chúng ta dương ngoai, vậy thì chắc chắn phải chết, đã đến đây rồi thì không cần trở về nữa. Vạn vật quy nhất giả còn làm ra vẻ đằng đằng sát khí. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, những tà thần này không nói hai lời, lập tức từ các nơi trong vũ trụ bay tới, trong nháy mắt di chuyển, toàn bộ bọn chúng đều đi tới trước mặt Hạ Bình, tản mát ra sát khí không ai sánh kịp. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tà thần vũ trụ đều chấn động, vô số thế giới rung chuyển, các phàm nhân cảm giác được thần uy hiển hách, tựa hồ có dấu hiệu tận thế đang đến. Đến thật nhanh. Hạ Bình đứng chắp tay, nhíu mày, nhìn những tà thần chen chúc đến, trên cơ bản toàn bộ tà thần của vũ trụ đều đi tới nơi này, dày đặc phát ra thần uy khủng bố. Nhưng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, lại chỉ có một trong chín vị tà thần cấp chúa tể, ngoài ra đều không đáng nhắc tới. Dẫu sao thì chúa tể thần Minh Cường đại hơn vị thần thượng vị thật sự quá nhiều, căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Người tới là khách, trước tiên làm lễ gặp mặt đi, ta nói thiên kiếp giáng lâm, đánh chết tất cả tà thần. Hạ Bình vận chuyển quyền năng trong cơ thể, tất cả những gì hắn nói nhất thời giống như lời nói miệng vàng ngọc, nói xuất pháp y như vậy, cho dù là đại đạo pháp tắc của vũ trụ tà thần cũng bị bóp méo. Âm âm âm âm lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi khu vực ức vạn ánh sáng đều bao phủ dưới một đám mây kiếp, nhất thời từ trong kiếp vân dày nặng này đánh dứt ra ức vạn đạo thần lôi tử vong. Nguy rồi, mau lui lại. Sắc mặt của nhiều tà thần đại biến, lông tóc dựng đứng, cảm nhận được nguy cơ trí mạng, từng tia tử vong thần lôi ẩn chứa năng lượng đại đạo tử vong, có thể khiến chư thần ngã xuống. Bọn chúng căn bản không dám dừng lại tại chỗ, nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng đã quá muộn. Thình thịch thình thịch. Hàng tỷ đạo tử vong thần lôi rơi xuống, tinh chuẩn bổ lên đầu mỗi một vị tà thần, giống như quả tạc theo dõi phát nổ bình thường, bộc phát ra uy lực kinh thiên động địa. Từng vị tà thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đa số chúng nó đều là hạ vị thần, sao có thể chống đỡ được lực thiên phạt của tử vong thần lôi, trong nháy mắt đã bị đánh thành phấn vụn. Thậm chí bọn chúng cũng gánh không nổi một giây, toàn bộ thân thể tan thành mây khói, ngay cả thần cách cũng bị đánh tan tành, tất cả linh hồn đều tiến vào trong minh phủ. Chỉ trong vài hơi thở, một nửa tà thần đã bị tử vong thần lôi đánh chết tươi. Rút lui, các ngươi lập tức rút lui, nơi này không phải là chiến đấu các ngươi có thể tham gia được. Một vị tà thần cấp chúa tể gầm lên một tiếng, cánh tay to lớn của nó vung lên, thần lực khủng khiếp tuôn ra, tạo thành màn đêm dày đặc, lập tức ngăn cản tất cả tử vong thần lôi. Những tà thần khác trong lòng vẫn còn sợ hãi, cực kỳ sợ hãi nhìn Hạ Bình, chúng nó sợ hãi Hạ Bình đến cực điểm, chỉ một câu nói thôi lại khiến cho chúng nó tử thương thảm trọng. Quá giang mãnh long thật sự quá kinh khủng. Có sức chiến đấu khủng bố như thế, cũng chẳng trách dám đi vào vũ trụ tà thần. Chủ nhân của lò luyện ngu xuẩn dám đi vào tà thần vũ, vận mệnh của ngươi đã bị khóa chặt, cho dù trốn đến phần cuối hỗn độn, cũng không tránh được vận mệnh tử vong, ta đã nắm được vận mệnh của hắn, giờ phút này hắn chạy không thoát. Tà thần vận mệnh cười gằn nói, lấy ra vận mệnh chi thư trong tay, tựa hồ thao túng vô số sợi tơ vận mệnh, giống như mạng nhện trong nháy mắt bao phủ Hạ Bình lại. Dưới sự bao phủ của vận mệnh chi tuyến, Hạ Bình quả thực là không có chỗ để trốn. Ta là tà thần biết tất cả thời gian và không gian, đến từ ác thần ở thế giới địa ngục, tàn biến dưới dòng lũ thời không đi. Chìa khóa cửa, còn kèm thêm vẻ hung tàn. Đại thủ của nó vung lên, giống như một cơn lũ thời không đang đánh tới. Vô cùng vô tận thời không pháp tắc đại đạo vặn vẹo, phản phất như có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả vật chất. Cho dù là thần minh bất hủ, dưới dòng lũ thời không cọ rửa, đều sẽ hoàn toàn biến mất. Ta chính là hỗn độn nài á chuyển động đề phổ, hóa thành hỗn độn, hóa thành hư vô. Lại một chúa tể tà thần ra tay, nó là biểu tượng cho việc không thể so sánh được với lời đề bạc, thường được gọi là tí sứ, là chế giễu và mâu thuẫn. Sức mạnh của nó chính là hỗn độn, để tất cả sức mạnh đều trở về với hỗn độn, trở về hư vô, thực lực kinh khủng vô biên. Ta chính là vạn vật quy nhất, cứ từ từ thừa nhận một kích chí cường của ta. Vạn vật quy nhất giả vẫn khăng khăng trong nháy mắt xuất thủ, triển lãm ra một kích mạnh nhất, nó có thể ngưng tụ sức mạnh vạn vật, ngưng tụ thành một điểm chung nhất, sau đó bùng nổ ra công kích trí mạng. Lúc trước vũ xà thần chính là bị nó đánh lén, một kích liền xuyên thủng phòng ngự của vũ xà thần, đánh vũ xà thần trọng thương, do đó đặt cơ sở thắng lợi. Ta chính là Hắc Sơn Sơn Dương sinh ra ngàn vạn con cháu, người sẽ bị hủy diệt trong hôm nay, trở thành hư vô. Quyền của nó có thể là sinh mệnh, có thể sinh sôi nảy nở vô số con cháu. Hết chương 2804. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.